Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuyên qua trọng sinh mang theo của hồi môn xuyên 60 tác giả, Tây Lương Miêu kết thúc phiên ngoại. Tóm tắt. Mục Thanh đời trước vẫn luôn bị gia tộc trở thành chuẩn hoàng hậu bồi dưỡng, gánh vác gia tộc thịnh vượng sứ mệnh, lại ở xuất giá cùng ngày ngoài ý muốn bỏ mạng, xuyên thành 60. Niên đại. Xa xôi sơn thôn một cái nãi hoa hoa. Nhìn lung lay sắp đổ cỏ tranh phòng. Từ nhỏ cầm y hề ngọc thực lớn lên Mục Thanh khóc không ra nước mắt. Nhưng đời này cha mẹ ân ái, cha tuy rằng có chút thích chơi đùa, lại cũng kiên định chịu làm, nương tuy rằng tính tình mềm, nhưng cũng là cái có chủ ý. Càng quan trọng là, bọn họ đem nàng cái này nữ nhi coi như chân bảo. Hành đi, ít nhất nàng đời này trên người không hề lưng đeo trầm trọng gông xiềng, nhẹ nhàng. Thùng sinh hoạt cũng thực hảo. Bất quá, thiếu y thiếu lương nhân đại, các gia các hộ đều ăn không đủ no. Nhà ai tưởng nhẹ nhàng đều rất khó, càng miễn bàn nhà chỉ có 4 bức tường Mục Thanh ra. Cũng may đời trước của hồi môn đều đi theo nàng xuyên lại đây. Nay một chiều hoàng hậu thập lý hồng trang cũng không phải là hư, lớn đến vàng bạc ngọc khí, nhỏ đến thức ăn dược liệu, một mực ăn mặc chi phí cái gì cần có đều có, mọi thứ đầy đủ hết. Bất quá, những cái đó lăng la tơ lụa chờ trước phóng tới một bên, đến trước đem của hồi môn đơn tử thượng lương thực lấy ra tới cứu mạng mới được. Ấm áp, hàng ngày hướng niên đại văn. Cổ xuyên kim, làm ruộng, văn niên đại văn, từ khóa tìm kiếm, vai chính, Mục Thanh, Hoắc Dung thời vai phụ, dự thu 70 mỹ nhân phản cao chi nhi cái khác, dự thu ta dựa lữ hành. Hệ thống, phất nhanh, một câu tóm tắt, cao quý đích nữ vs âm hiểm nam nhân. Lập ý, hạnh phúc sinh hoạt liền ở phía trước, hướng nha. Chương 1, 60 năm 8 tháng số 7, lập thu, thu thủy hàng, hòa cốc thủ. Từ năm trước bắt đầu. Khô hạn ở cả nước lan tràn, Mục gia thôn dựa vào phía sau núi cao miễn cưỡng đem lương thực loại đến trong đất, tỉ mỉ hầu hạ rốt cuộc ngao tới rồi thu hoạch vụ thu, giảm sản lượng khó có thể tránh cho. Đại giữa trưa cực nóng thái dương nướng đại địa, trên cây hạ ve đều nhiệt kêu không ra tiếng nhi, dưới tảng cây lạch ngòi nước sông cũng mau khô cạn, bờ sông ruộng nước, lao nông nhóm bị phơi vẻ mặt du hãn cũng không chịu đi dưới tảng cây trốn mát mẻ, mấy cái làm ruộng lão kỹ năng thấu cùng nhau số trong tay hạt thóc. Mục Châu, ngươi trong tay bông lúa đếm nhiều ít? Đông lúa kết không ít, vỏ giống như nhiều, phòng trừng thu hoạch chỉ có năm rồi một nửa. Mục Châu là trong thôn lão kế toán, hơn 50 tuổi tuổi tác, có tiểu học văn bằng, này đôi lão ra hỏa bên trong, hắn đếm lợi hại nhất. Mục Quý nhéo một viên hạt thóc, tắt trong miệng cắn cắn, phi một tiếng phun ra hoàng lục lúa xác, nhấm nuốt mới mẻ gạo, có một tia nhàn nhạt vị ngọt nhi. Đại đội trưởng Mục giải phóng mặt ủ mày hế mà thở dài, hạt thóc hồ lúc ấy trong sông thủy không ta chân thâm, phun xi măng nơi nào đủ. Trưởng thành như vậy cũng là không biện pháp. Mục Châu nhưng thật ra xem đến khai, chúng ta nơi này đã tính không tồi, dựa vào mang sơn chạy xuống tới thủy năm nay còn có thu hoạch, hảo chút địa phương năm trước đồng ruộng liền khô nước. Được rồi, đừng ở chỗ này nhi sử, trở về đi. Đi trong sông tẩy rất trên chân hy bùn, vài người nhìn mắt lam dòng dòng thiên, hôm nay lập thu, liền một giọt vũ cũng chưa hạ. Còn như vậy phơi đi xuống, trên núi chạy xuống tới về điểm này thủy, chỉ sợ muốn khô cạn. Một đám trai trai hải tử trần trụi chân hi hi ha ha chạy xuống tới, rước lấy Mục giải phóng một đồn mắng, hắn trợn tròn đôi mắt, ngại danh thiếu tấu có phải hay không. Như vậy phơi thiên không ở nhà miêu, phơi bị bệnh chờ chết. Đều cấp lao tử lăn trở về đi. Giải phóng thúc ngươi đừng hung sao. Chính là, vương bà kêu chúng ta lại đây, lâm thẩm thẩm muốn sinh lạc. Nga, là cái này chuyện tốt. Mục giải phóng quay đầu đối Mục Quý chúc mừng, thúc, cái này ngươi hoàn toàn buông gánh nặng, kế quân. Kế binh sinh hai cái nhi tử, hiện tại nhỏ nhất kế đông cũng kết hôn. Sinh con. Chuyện tốt ta. Bên cạnh mấy người cũng vội vàng chúc mừng, còn nói trong chốc lát cấp đưa trứng gà, cấp hải tử mẹ nhiều bổ bổ. Mục Quý đương ra sau có chút chú trọng chính mình hình tượng, mấy năm nay đều không yêu cười, hôm nay nhưng thật ra cao hứng đến miết môi, các ngươi trước vội vàng, ta trở về nhìn xem. Mục Quý về đến nhà hắn tiểu viện tử tụ đầy người, một nữ nhân hoảng hoảng loạn loạn mà chạy ra, đến không được. Lâm Ngọc khó sinh, mau đi kêu xích cước đại phu tới. Mọi người trong lòng trầm xuống, tưởng tượng đến Lâm Ngọc gầy gầy nhược nhược bộ dáng, mông tiểu sinh hoa vốn là khó, hôm nay chỉ sợ muốn xảy ra chuyện nhi. Mấy cái người trẻ tuổi chạy trốn mau, giơ chân chạy ra đi, xích cước đại phu không ở, nói là đi công xã. Mục giải phóng chạy nhanh đem trong nhà xe đạp cho mượn tới, lái xe đi, nhanh lên đem đại phu mang về tới. Ai? Lâm Ngọc chỉ cảm thấy trên người đau muốn nứt ra. Mục Kế Đông một đại nam nhân quỳ gối mép giường khóc cùng đã chết nương giống nhau. Vương Thải Hà lo lắng đến tâm đều treo lên tới, nhìn đến con thứ ba dáng vẻ này giận sôi máu, lão nương còn chưa có chết đâu, không cần phải ngươi ở chỗ này khóc mổ, cút cho ta đi ra ngoài. Ta không ra đi, ta muốn bồi ta tức phụ nhi. Mục Kế Đông khóc hề hề mà gắt gao túm hắn tức phụ nhi tay không bỏ. Vừa rồi bên trong nói tình huống không tốt, hắn cấp vọt vào trong phòng, đuổi cũng đuổi không đi. Mục Kế Đông lau đem nước mắt, hảo hảo, như thế nào liền khó sinh. Ông trời, ngươi mau hiển linh cứu cứu ta tức phụ nhi hài tử. Phụ nữ chủ nhiệm giặt sạch tay, trầm khuôn mặt tiến vào, xốc lên cái ở Lâm Ngọc Hạ thân thảm, tiểu tâm mà sờ lên, kia viên hồ hồ hình dạng, như là tiểu hài tử mông. Đổi đổi. Các ngươi mau xem. Mọi người nhìn chăm chú dưới, kia tròn trịa mông chậm gì gì mà rất phương hướng, mông chiều thượng, đầu chiều hạ, mấy cái đỡ đẻ phụ nữ đôi mắt cũng không dám chớp, đây là hài tử chính mình thay đổi vị trí. Vài người cảm thấy có cơ hội, Vương Thải Hà hung hăng cho nhi tử một cái tát, chụp ở hắn bối thượng, kêu ngươi tức phụ nhi nỗ nỗ lực, hài tử lập tức ra tới. Mục Kế Đông sờ nước mắt, thật sự. Cái này thời điểm mấu chốt, Vương Thải Hà một chân đá trên người hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh lên. Lâm Ngọc cả người đổ mồ hôi, nàng nghẹn một hơi nỗ lực dùng sức, mặt đều tránh đỏ, trong bụng cái kia tiểu nhãi con tựa hồ cũng nghỉ đủ rồi, thập phần phối hợp hướng bên ngoài thoán. Đệ hai trang. Tại sao lại như vậy nói? Bởi vì Lâm Ngọc quá gầy, cái bụng thượng hơi mỏng một tầng thịt, tiểu nhãi con dùng sức đặng chân thời điểm, kia chân nhỏ ấn đều thấy rõ. Lâm Ngọc chỉ cảm thấy dưới thân đau không chi giác, liền bĩu một chút, tiểu nhãi con chân trượt ra tới, trong phòng người đều nhẹ nhàng thở ra. Là cái cô nương. Nha. Cô nương này thật đúng là trắng nõn, cảm tình thịt đều trưởng trên người nàng đi. Nay thời đại nhật tử khổ sở, đại nhân bụng đều điền không no, sinh ra tới hải tử có 4-5 cân liền tính dưỡng hảo. Nay khuê nữ đánh giá có 6-7 cân đi, béo thành như vậy, chắc không được như vậy khó sinh. Vương Thải Hà đột nhiên một cái tắt chụp cháu gái trên ông, tiểu nha đầu hoa mà một tiếng khóc lớn. Mục Kế Đông khẳng định, mẹ nó khẳng định là đánh hắn khuê nữ nổi cáu, mông nhỏ đều cấp chụp đỏ, nhưng đem hắn đau lòng hỏng rồi. Phụ nữ chủ nhiệm mới vừa đem hải tử nguyên lành gói kỹ lưỡng, hắn ma lưu ôm lại đây, không cho mẹ nó sờ chạm. Vương Thải Hà lại bị này nghiệt tử khí đâu, thật đương nàng như thế ác độc, lấy mới sinh ra tiểu nha đầu xì hơi. Trong phòng hải tử tiếng khóc rung trời vang, bên ngoài người đều cười, đều nói hải tử khóc lớn tiếng như vậy, khẳng định không bị nghẹn, thân thể hảo. Liên cung kẻ sướng người họa dường như, trong phòng tiểu tể tử tiếng khóc dừng lại, bầu trời vang lên một tiếng hạt lôi, tiểu nhãi con lại khóc, bầu trời nháy mắt mây đen giăng đầy. Đậu mưa lớn điểm bạn tiếng sấm xuống dưới. Ta thiên, trời mưa. Ha ha ha ha, nạn hạn hán muốn đi qua. Quý thúc, ngươi này cháu gái có phúc khí nha. Sợ hai thật xảy ra chuyện nhi, Mục Giải Phóng chạy tới nhìn xem tình huống, không nghĩ tới mới vừa đi tới cửa hài tử liền rơi xuống đất, hài tử vừa khóc bầu trời liền trời mưa. Người nhà quê nhìn bầu trời ăn cơm, đối này đó giải thích không rõ ràng lắm đồ vật lòng có kính sợ, cái gì đều không nói, liền hướng điểm này vũ. Trong chốc lát cấp Kế Đông tức phụ nhi đưa hai viên trứng gà tới. Bên ngoài trời mưa động tĩnh người trong phòng đều nghe được, nhịn không được chạy ra đi xem, đây chính là bọn họ từ năm trước mong đến năm nay chuyện tốt ta, ông trời cuối cùng nghe được bọn họ hứa nguyện. Quý thúc, Vương Thẩm, nhà ngươi này cháu gái xinh hảo, vừa khóc liền trời mưa, dứt khoát đặt tên nhi kêu Mục Hồng Vũ đi. Bên cạnh người đi theo ồn ào, bầu trời hạ Hồng Vũ Nga. Ai, đại đội trưởng tên này lấy được hảo, nhà các ngươi mấy cái tôn tử tên đều có một cái hồng tự. Cháu gái theo lấy, vừa nghe chính là người một nhà. Lâm Ngọc gấp đến độ véo bên người ngốc nam nhân, mau nói chuyện nha. Mục Kế Đông là cái bá lô thai, thê quản nghiêm, lập tức phản ứng lại đây, buông hài tử chạy ra đi lớn tiếng phản đối. Không được, ta khuê nữ có tên, nàng kêu Mục Thanh, nước trong thanh, không cứ gọi kia cái gì Mục Hồng Vũ phá danh nhi. Cái gì phá danh? Rõ ràng là cái tên hay. Tên hay lưu trữ cho ngươi già khuê nữ dùng đi, nhà ta khuê nữ đã kêu Mục Thanh. Quay đầu lại ta liền đi công xã cho ta khuê nữ thượng hộ khẩu. Mục Kế Đông là cái hôn không tiếp, hắn đều nói như vậy, cũng không ai nhắc lại. Mục Quý cùng Vương Thải Hà đều cảm thấy có chút đáng tiếc, Mục Hồng Vũ, thật tốt nghe danh nhi. Cũng là kỳ quái thực, Mục Kế Đông mới vừa ghét bỏ Hồng Vũ cái này phá tên, xôn xao Vũ liền như vậy ngừng, Mục Kế Đông rước lấy một đồn mắng. Ai mắng liền ai mắng chửi đi, Mục Kế Đông đắc thắng trở về, đắc ý rào rạt mà vào nhà, Lâm Ngọc hướng hắn lộ ra cái suy yếu cười. Mục Kế Đông vội vàng qua đi, ngươi trước đừng ngủ, chờ một lát chờ, đại tẩu cho ngươi nấu nước đường trứng gà đi, lập tức liền hảo. Trong phòng chỉ có bọn họ hai vợ chồng, lúc này mới có nhàn rỗi hảo hảo xem khuê nữ, Mục Quý phát hiện không thích hợp nhi, khuê nữ nắm chặt nắm tay, như thế nào có cái gì. Tức phụ nhi, ngươi cấp. Mục Đông hống khuê nữ giang hai tay, nhìn đến một cái giọt mưa trạng ngọc, xanh mơn mởn, cho dù ở trong phòng, liền không quan kín mít cửa sổ chiếu vào kia một chút ánh sáng. cũng có thể dễ dàng nhìn đến ngọc thạch mặt ngoài ôn nhuận khuynh hướng cảm xúc. Mục gia hướng lên trên mấy thế hệ đều là chân đất, nơi nào có này đó thứ tốt. Mục Kế Đông chỉ ở hắn tức phụ nhi nơi đó gặp qua. Lâm Ngọc lắc đầu, này không phải nàng cấp. Không phải tức phụ nhi cấp, chẳng lẽ là khuê nữ chính mình mang đến không thành. Ngoan ngoãn, tức phụ nhi, ngươi sinh cái giả bảo ngọc a. Đừng nói bậy. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Kế Đông, đệ muội, ta vào được. Đại tàu tới, ta cho ngươi mở cửa. Vương Xuân Linh bưng một chén nước đường trứng gà lại đây, trong chén phóng bốn cái trứng gà, nhưng làm người hâm mộ. Mấy năm nay đừng nói trứng gà, trên núi rau dại đều phải kế hoạch ăn, sinh hài tử có thể có bốn cái nước đường trứng gà, nói ra đi đều phải làm người hâm mộ, nghe người đều phải khen một câu nhà này bà là cái phúc hậu người. Lâm Ngọc có thể có cái này đãi ngộ, chủ yếu là Mục Thanh cái này tiểu nha đầu sẽ tuyển thời điểm sinh ra, vừa rồi vài gia cấp tặng trứng gà, quan hệ giống nhau đưa một cái, quan hệ tốt đưa hai cái, trong phòng bếp đều phóng mười mấy trứng gà. Lấy Vương Xuân Linh đối nàng bà hiểu biết, này đó trứng gà đại bộ phận đều phải tiến em dâu bụng. Đến lúc đó nhị đệ muội sợ là lại muốn náo loạn. Đều ăn xong, liền nước đường cùng nhau uống lên. Đa tạ đại tẩu. Đều là chị em dâu, khách khí gì. Vương Xuân Linh thò lại gần xem tiểu chất nữ, này tiểu nha đầu thật trắng nõn, mặt một chút đều không nhăn ba, không giống ta sinh Hồng Vệ cùng Hồng Kỳ bọn họ hai anh em, hai cái đều cùng tiểu lão đầu nhi dường như. Ha ha ha, ta khuê nữ khẳng định cùng tiểu tử thúi không giống nhau. Lâm Ngọc ngượng ngùng mà cười, đại tẩu đừng để trong lòng, Kế Đông nói chuyện miệng không che chắn. Ta mới không bằng hắn sinh khí, muốn cùng hắn sinh khí đã sớm tức chết rồi. Vương Xuân Linh là đại tẩu, nàng gả tiến vào thời điểm Mục Kế Đông vẫn là cái 10 tuổi tiểu hài nhi, chú em là cái gì tính tình nàng rõ ràng thật sự. Mục Kế Đông không đáp lời, đôi mắt dừng ở khuê nữ trên mặt rời không ra, hắn trong lòng nghĩ đại tẩu chạy nhanh đi, ngàn vạn đừng phát hiện hắn khuê nữ thứ tốt. Lâm Ngọc ăn xong nước đường trứng gà, Vương Xuân Linh tiếp nhận không chén muốn đi ra ngoài, Xích Cước đại phu tới. Xích Cước đại phu tới cũng tới rồi, hài tử tuy rằng đều sinh, vẫn là cấp bắt mạch, ngươi thân thể vốn dĩ liền được, sinh hài tử liền càng yếu đi. Chúng ta ở nông thôn làm đều là thể lực việc, ngươi về sau chính mình chú ý điểm, đừng bị thương căn bản. Mấy năm nay cũng đừng sinh hài tử, dưỡng hảo lại nói. Đệ ba trang. Mục Kế Đông sắc mặt trầm xuống dưới, đều nghe ngài. Về sau ta khẳng định làm ta tức phụ nhi hảo hảo dưỡng. Bọn họ thôn Xích Cước đại phu nguyên lai đi theo trong huyện hồi Xuân Đường lão đại phu học trung y gì, phía sau mới lên làm Xích Cước đại phu, người trong thôn đối hắn y y thuật thực tin được. Xem xong khám, Vương Xuân Linh cười đưa đại phu đi ra ngoài, xoay người đi phòng bếp làm cơm trưa, sắc mặt phai nhạt xuống dưới. Chương 2. Mục gia tam huynh đệ, Vương Xuân Linh gả chính là lão đại Mục Kế Quân, nàng cha mẹ đáp ứng nàng gả lại đây, một là Mục Kế Quân tính tình hảo, lớn lên lại cao lại trắng, có thể làm việc, cũng không phải những cái đó lâu lâu đánh lao bà người. Một cái khác chính là nàng bà Vương Thải Hà là nàng không cùng chi cô, chỉ định không thể đối phía dưới hai cái đệ muội hảo quay đầu khi dễ nàng. Nàng xác thật không gả sai, cha mẹ chồng nam nhân đối nàng đều không tồi, gả đến Mục gia tới liên tiếp sinh hai cái nhi tử, nhật tử so nàng trong dự đoán quá còn hảo. Cha mẹ chồng đãi nàng hảo, nam nhân cũng có thể làm, nhưng là này không đủ, nàng không thể không vì hai cái nhi tử suy xét. Lão đại Mục Hồng Vệ năm nay 10 tuổi, lão nhị Mục Hồng Kỳ 6 tuổi, đều ở đọc sách. Dựa theo cha mẹ chồng xử lý sự việc công bằng tính tình, nhị đệ ra hai cái nhi tử khẳng định cũng muốn đọc sách, trong nhà hiện tại gánh nặng hai đứa nhỏ đọc sách áp lực vốn dĩ liền đại, lại đến hai cái nhật tử còn quá bất quá. Nhị đệ vẫn thường gian dối thủ đoạn, nàng nam nhân tránh 10 cái CM, hắn tránh 8 đỉnh thiên. Năm rộng tháng dài, Vương Xuân Linh chính là khuyên chính mình làm đại tẩu muốn rộng lượng, trong lòng cũng thật rộng lượng không đứng dậy. Chính mình nam nhân chính mình đau lòng. Tam đệ Mục Kế Đông làm việc nhi nhưng thật ra không trộm gian dùng mánh lưới. Tam đệ muội thân thể yếu đuối làm việc nhi không được, hiện tại còn muốn phân tâm tư chiếu cô hài tử. Vừa rồi nghe tam đệ ý tứ, còn muốn nàng thiếu làm việc nhi dưỡng thân mình. Như vậy tính toán, bọn họ đương đại ca đại tẩu, thật là trong nhà con bỏ già, tận làm việc nhi có hại đi. Mục Kế Quân mới từ trên núi trở về, bưng chậu nước vào nhà, cười nói, hảo hảo, như thế nào liền thở dài. Ngươi đừng không phải bởi vì tam đệ muội sinh khuê nữ thở dài đi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng, nhà chúng ta một đống tiểu tử, sinh cái khuê nữ cũng khá tốt. Vương Xuân Linh trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, ngươi cái vô tâm mắt, ta là bởi vì cái này thở dài sao. Ngoài ruộng hạt kê muốn lại phơi một hai ngày mới thu hoạch, hôm nay riêng thả một ngày giả làm mọi người nghỉ một ngày, ngày mai hảo cố lấy kính nhi làm việc nhi. Thật nghỉ ngơi tới người không nhiều lắm, không làm công, cũng đến làm nhà mình đất phần trăm việc, liền tính chính mình ra không việc, cũng phải đi trên núi tìm chút ăn trở về. Hôm nay này trời mưa thật là không kính nhi, vài phút liền không có, cùng không tiếp theo dạng. Vậy ngươi đến quái kế đông, tiểu nha đầu vừa khóc bầu trời liền trời mưa, đại đội trưởng nói cho đặt tên kêu Hồng Vũ, kế đông ghét bỏ tên không dễ nghe, Vũ liền ngừng. Mục kế quân cười nói, trùng hợp thôi. Vương Xuân Linh cũng như vậy cảm thấy, nơi nào có như vậy nhiều thần thần quái quái chuyện này. Ăn cơm trưa thời gian, người một nhà đều tụ ở nhà chính, Trương Lan Hoa rảo trong nồi canh xuông quả thủy cháo, này nơi nào là cháo, rõ ràng chính là một nồi trong nước giải hai thanh hạt cao lương, lại đổ nửa buồn rau dại đi xuống. Mục kế binh hy khỏ khẽ uống xong đi một chén, này một chén cơm đi xuống ta trong bụng thủy thẳng lắc lư, ăn này một chén còn không thắng nổi ta từ trên núi lộng trở về kia hai bó củi hỏa tiêu hao, mệt, mệt. Trương Lan Hoa liếc mắt nam nhân, hướng tam phòng trong phòng nâng hạ cảm, ngươi nhi tử nói, tam đệ muội ăn thật lớn một chén nước đường trứng gà, ước chừng bốn cái trứng gà, trong nhà hài tử liền một ngụm canh cũng chưa vớt được. Mục kế đông mới từ trong phòng ra tới liền nghe được hắn nhị tẩu những lời này, cười lạnh một tiếng. Nhị ca nhị tẩu muốn ăn trứng gà, rất dễ dàng, chạy nhanh sinh cái hoa, tốt nhất tuyển trời mưa ngày đó sinh, nhìn xem người trong thôn có thể hay không cho các ngươi đưa trứng gà. Mục kế binh cợt nhả mà ăn khẩu dưa muối, nhìn tam đệ nói chính là nói cái gì, nói giỡn một câu thôi, ngươi còn khí thượng. Có ngươi như vậy đối nhị ca nhị tẩu nói chuyện sao? Mục kế quân nhíu mày, lấy ra đương đại ca bộ tịch, hảo hảo mà ăn cơm trưa, nháo cái gì nháo? Chờ nương ra tới tấu các ngươi, đều là có con trai con gái người. Vì một ngụm ăn cãi nhau, còn biết xấu hổ hay không? Mục kế đông lười đến phản ứng, bưng lên chén uống một hớp lớn cháo loãng, trong lòng nghĩ, tức phụ nhi còn muốn uy mãi, mỗi ngày như vậy ăn cơm, như vậy đi xuống không thể được. Buổi chiều không có việc gì, mục kế đông bối thượng dò lên núi đi, ở chân núi đụng tới mục quốc trụ, hắn từ nhỏ chơi đến đại bằng hữu. Đại giữa trưa không ở nhà ngủ trưa, ngươi lên núi làm gì? Mục quốc trụ hắc hắc cười không ngừng, ngươi làm gì ta liền làm gì? Liền ngươi đau lòng tức phụ nhi. Không thịnh hành ta đau lòng. Kia chúng ta cùng nhau lên núi đi, nói tốt, ta muốn vào núi sâu. Ta cũng như vậy tính toán, mang sơn bên ngoài đều bị dâm biến, đừng nói thỏ hoang, này một hai năm ta liền mau cũng chưa gặp qua. Hai người đi nhanh hướng núi sâu đi, đi ngang qua mảnh hổ lĩnh kia khối một người cao đại thạch đầu, bên trong chính là núi sâu. Nhà ai tiểu hài nhi dám hướng nơi này chạy, trở về tiểu tâm chân cấp đánh gãy. Mảnh hổ lĩnh ly mục gia thôn không gần, cho dù bọn họ chạy trốn mau. Từ mục gia thôn đến mảnh hổ lĩnh cũng dùng gần 3 cái giờ. Lưu ra xuống núi thời gian, bọn họ nhiều nhất có thể ở chỗ này lưu lại 1-2 cái giờ. Gà rừng sẽ phi, dễ dàng chảo không, bất quá gà rừng trứng đào mấy hoa, hai người còn hợp tác đổ một cái con thỏ hoa, bắt 4 con to mọng thỏ hoang, mấy chỉ tiểu nhân không quản. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ xuống núi, trên đường hai người đem con thỏ phân, một người 2 chỉ. Gà rừng trứng ta liền từ bỏ, lưu trữ cấp tiểu chất nữ ăn. Mục kế đông vô vô bờ vai của hắn, hảo huynh đệ. Mục kế đông về nhà còn tính sớm, hắn về đến nhà khi, chỉ có hắn nương mang theo nhị tẩu ra hai cái tiểu tể tử ở hắn đem trong tay hai con thỏ cho hắn nương, một con nhà chúng ta ăn, một con lưu trữ cấp Lâm Ngọc hầm canh. Nói xong mục kế đông về phòng, tiểu tâm mà từ giỏ lấy ra kia một đống lớn gà rừng trứng. Lâm Ngọc chính dựa vào gối đầu đi mãi, kinh ngạc nói, ngươi đào nhiều ít gà rừng hoa. Như thế nào lộng trở về nhiều như vậy gà rừng trứng? Hắc hắc. Vài hoa đâu, quốc chủ cũng đi, gà rừng trứng hắn không muốn, đều cho ta. Đệ bốn trang. Lâm Ngọc trong lòng cảm động, chờ ta hảo, quay đầu lại cảm ơn hắn cùng hoa quế. Lâm Ngọc là tỉnh ngoài tới, vốn định đi mang sơn huyện đến cậy nhờ biểu cứu, không nghĩ tới biểu cứu một nhà cũng chưa. Duy nhất một cái biểu muội cũng xa gả đông bắc. Nàng một người ở mang sơn huyện ở, không thiếu chịu khi dễ, vẫn là cùng mục kế đông xử đối tượng sau nhật tử mới hảo quá lên. Nàng gả đến mục gia thôn sau. Tốt nhất bằng hưu chính là mục quốc trụ lao bà từ Quế Hoa. Mục kế đông cầm trứng gà đậu khuê nữ, mau nhìn một cái, ba ba cho ngươi tìm gà rừng trứng, trứng gà cấp mụ mụ ăn, về sau chờ ngươi có thể ăn, ba ba mỗi ngày lên núi cho ngươi tìm gà rừng trứng. Lâm Ngọc cười nói, ngươi mau đừng hướng nàng. Chính ăn mãi đâu, mục thanh bị chọc đến phiền, tiểu béo tay méo, tắc nàng trong tay gà rừng trứng không thấy. Đi đâu vậy, lan trong ổ chăn đi. Mục kế đông sốc lên phô đệm chăn nơi nơi phiền cũng chưa tìm được. Mùa hè đắp trên người chăn lại có thể có bao nhiêu hậu, gà rừng trứng lăn trên giường căn bản tàng không được. Mục kế đông không tin tà, lại cầm một cái tắc khuê nữ trong tay. Sau đó, hai vợ chồng trơ mắt mà nhìn gà rừng trứng biến mất. Hai vợ chồng liếc nhau, cả kinh há to miệng. Khuê, khuê nữ, đem gà rừng, trứng gà để chỗ nào rồi? Mau lấy ra tới cấp 33. Mục kế đông sợ tới mức nói chuyện đều nói lắp. Em bé thật nghe hiểu được lời nói, chỉ thấy nàng tay nhỏ nắm chặt trên cổ treo ngọc truy. Gà rừng trứng kỳ tích xuất hiện ở nàng trong tay. Đến không được. ngồi ở mép giường Mục Kế Đông thân mình một oai, phanh một tiếng té ngã trên đất. Lâm Ngọc sốt ruột, quăng ngã đau không có. Không có. Mục Kế Đông đỡ giường bỏ dậy, nhéo khuê nữ Ngọc Truy lăn qua lộn lại mà xem, gì cũng không thấy ra tới. Tức phụ nhi, nhà chúng ta khuê nữ thật là ông trời thân khuê nữ nha, như vậy thứ tốt đều cho nàng. Mục Thanh Tiểu nộn tay nỗ lực tưởng đem Ngọc Truy cướp về, không phải ông trời cấp, là ta mẫu thân cho ta. Đời trước nàng là Mục Quốc công phủ con vợ cả đại tiểu thư, từ nhỏ đương hoàng hậu bồi dưỡng, thân phụ liên hôn trọng trách, nàng xuất giá trước một ngày buổi tối mẫu thân đem Ngọc Truy cho nàng, đây là nàng mẫu thân năm đó xuất giá thời điểm bà ngoại cấp của hồi môn chí nhất. Nàng xuất giá cùng ngày, từ nhỏ ghen ghét nàng thứ tỷ ám sát nàng, mẫu thân giúp nàng chắn một đao chết ở nàng trước mặt, nàng giận không thể ác, đương trường giúp mẫu thân báo thù, tính cả thứ tỷ cái kia di nương cùng nhau cấp giết. Nàng kia sủng thiếp diệt thê hảo phụ thân cứu nàng ái thiếp thời điểm, thất thủ giết nàng. Nhị đổi nhị, công bằng. Vừa lúc, nương đã chết nàng cũng không muốn sống. Mục Thanh thành quỷ lúc sau mới biết được, nàng từ nhỏ bị tuyển vì hoàng hậu, là bởi vì nàng mệnh số cùng vận mệnh quốc gia có liên lụy, nàng cho dù đã chết cũng lấy quốc lễ hạ táng, quốc sư cho nàng tuyển cái sinh cắt chi khí tràn đầy mộ địa, hoàng thất xính lễ cùng nàng của hồi môn đều đưa vào mộ địa cho nàng chôn cùng. Cùng cho nàng chôn cùng còn có hắn cha ái thiếp nhà mẹ đẻ, Chu chín tộc, một cái không lưu. Nàng sau khi chết, Mục Quốc công bị tước phong hào, biếm vì thứ dân, nàng như vậy không hề vướng bận mà đi rồi. Vừa mở mắt, tưởng âm tào địa phủ, không nghĩ tới nàng mang theo ký ức đầu thai, gần nhất liền gặp phải khó sinh, làm khó nàng tiểu nhân ra chính mình cầu sinh. Nàng trời sinh thai thính mắt tinh, phát hiện đời này mẫu thân cùng nàng đời trước mẫu thân lớn lên giống nhau như lúc khi, nàng hoàn toàn bình thường trở lại. Đời trước cha quyền cao chức trọng, lạnh nhạt tích kỷ, sủng thiếp diệt thê. Đời này cha nhìn tựa hồ không những cái đó tật xấu, chính là giống như có chút ốc. Khuê nữ, thử lại, đem gà rừng trứng thu hồi tới. Nha, thật lợi hại, thử lại cái này. Cũng cất vào đi nha, như vậy tiểu nhân ngọc mặt trang sức có thể trang mấy cái trứng gà đâu. Mục Thanh uống no rồi mãi, quay đầu bỏ mẫu thân trong lòng ngực, không nghĩ lý người. Mục Kế Đông còn có chút chưa đã thèm, còn dư lại 3 viên gà rừng trứng đâu. Hờ khép cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra, môn đụng vào mặt sau tường phát ra thanh vang lớn, dọa mới vừa có điểm buồn ngủ Mục Thanh một giật mình, hoa hoa mà khóc lên. Mục Hồng Kiệt duỗi trưởng cổ xem, tam cha, ngươi tặng cái gì, như thế nào chỉ có 3 cái gà rừng trứng, trước kia ngươi đều lấy về ra 10 mấy. Mục Kế Đông lửa giận tận trời, cút cho ta, muốn ăn trứng tìm ngươi ba mẹ đi, thiếu tới ta nơi này trộm cắp. Mục Hồng Kiệt bị dọa khóc, khóc lóc chạy tới phòng bếp cáo trạng, Trương Lan Hoa một bên hống nhi tử một bên oán giận. Tam đệ thật là, trước kia lấy về ra gà rừng trứng nào thứ không phải phân cho mấy cái tiểu nhân, lần này nhưng thật ra bủn xỉn đi lên, trong thôn đưa trứng gà còn chưa đủ Lâm Ngọc ăn. Vương Thải Hà cười lạnh, ta xem hôm nay cái này con thỏ thịt các ngươi cũng đừng ăn, tặng như vậy tốt hơn đồ vật cho ngươi ăn, còn ăn ra thủ tới, không bằng cầm đi uy cẩu, cẩu còn biết vây đuôi. Trương Lan Hoa nghẹn lời, nương, ngài lời này nói. Lão nương tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, muốn ăn chính mình lên núi tìm đi. Thiếu tới ta trước mặt tìm mắng. Thấy nhị đệ muội nắm hải tử xám xịt đi rồi, Vương Xuân Linh nhỏ giọng nói, nương ngài đừng nóng giận, không đáng. Vương Thải Hà mặt vô biểu tình mà ừ một tiếng, Vương Xuân Linh lại tưởng nói điểm cái gì, xem bà cái kia sắc mặt cũng không tiện mở miệng, chỉ canh giữ ở bệ bếp biên cấp bà trợ thủ. Mục Hồng Vệ dẫn theo rửa sạch sẽ khoai tây tiến vào, bà, khoai tây rửa sạch sẽ. Phóng đi. Vương Thải Hà tự mình động thủ, thiêu một nồi con thỏ thịt thiêu khoai tây. Ăn mấy cái tiểu hài nhi thẳng hừ hừ, liền ăn mắng Trương Lan Hoa cũng yên lặng hướng trong miệng tắc thịt, ăn đến trong bụng mới là chính mình. Ăn cơm rửa chén thời điểm, Trương Lan Hoa phát hiện thổ bếp lò ngồi một ngụm lẩu niêu, mùi thịt từ lẩu niêu lỗ khí không ngừng bay ra, liền tính bụng đã ăn no, nàng vẫn là thèm hoảng. Vương Xuân Linh bưng chậu nước tiến vào, đừng nhúc nhích cái kia lẩu niêu, đó là Lâm Ngọc. Trương Lan Hoa hừ lạnh một tiếng, rửa chén động tác vừa nhanh vừa vội, chén cùng nồi đâm cho văng lên, nổi cáo đâu? Trương Lan Hoa ngươi muốn cầm chén quăng ngã, ngươi ngày mai ngươi đừng ăn cơm. Vương Thải Hà vừa thấy nàng liền tới khí. Nay đầu ăn mắng, quay đầu Trương Lan Hoa liền đem này bút chướng ghi tạc lao tam hai vợ chồng trên đầu. Vương Xuân Linh đem hết thảy đều xem ở trong mắt, tuy nói người một nhà một cái trong nồi ăn cơm không có khả năng không cái va chạm, như vậy vẫn luôn quá đi xuống cũng không phải chuyện này nhi. Buổi tối ngủ, nam nhân Mục Kế Quân hỏi nàng làm sao vậy, Vương Xuân Linh chỉ nói không có việc gì. Đệ năm trang. Chương 3. Sáng sớm hôm sau, Mục Kế Đông so làm công thời gian dậy sớm nửa giờ, ngày hôm qua ngao con thỏ canh còn thừa nửa nồi, hắn đánh 3 cái gà rừng trứng đi vào, kêu Vương Thải Hà thấy. Liền lúc này đây, nhiều đã không có. Vương Thải Hà sụ mặt đưa cho hắn một tiểu đem mì sợi. Hắc hắc, cảm ơn nương. Mục Kế Đông sợ đưa tới nhị tẩu tranh cãi, chạy nhanh đem mì sợi ném vào đi nấu hảo, đưa về trong phòng. Canh thịt nấu mì trứng điều, lại như thế nào cất giấu phía sau đi phòng bếp người cũng nghe đến mùi hương nhi. Vương Xuân Linh vốn định mở ra phòng bếp cửa sổ hít thở không khí, không biết nghĩ cái gì, hôm nay không mở cửa sổ, kêu đi phòng bếp đổ nước Trương Lan Hoa nghe vừa vặn. Ha ha, sinh cái nha đầu thật là quý giá. Lão nương cấp Mục gia sinh hai cái nhi tử cũng không ăn một chén canh thịt mặt. Trương Lan Hoa không dám nói lớn tiếng, sợ chiêu bà mắng, chỉ dám tiến đến tam phòng bên cửa sổ nhỏ giọng tàu nhỏ. Phòng ở liền như vậy đại, trong phòng Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc nghe thanh thanh sở sở. Mục Kế Đông hống tức phụ nhi nhanh lên ăn, nhìn cái gì mà nhìn. Làm nhanh lên, chạy nhanh ăn no, trong chốc lát còn phải cho khuê nữ huy mãi. Ngươi có cái có khả năng nam nhân, mỗi ngày uống canh thịt tan trứng gà đều là hẳn là, kêu những người đó hâm mộ đi. Trương Lan Hoa nguy hiểm thật không bị khí cái tốt xấu ra tới, đi phòng bảo quản lấy nông cụ trên đường, xem nàng nam nhân đặc biệt không vừa mắt. Mục Kế Binh lười nhắc mà ngáp một cái, ngươi cái này bà nương là có bệnh sao? Chúng ta làm gì? Trương Lan Hoa hừ lạnh một tiếng, vài bước vượt qua hắn, chạy đằng trước đi. Mục Thanh tỉnh ngủ, nằm ở đàng kia không nháo, chờ Lâm Ngọc ăn xong cơm sáng mới phát hiện khuê nữ tỉnh, nàng cười rộ lên, tỉnh như thế nào không ra tiếng. Mục Thanh ngáp một cái, nhìn chằm chằm trên nóc nhà kia khối ánh sáng địa phương, ngói bên trong có một mảnh pha lê. Trước kia nhà cao cửa rộng vọng tộc mới có thể ở nóc nhà được khảm ngói lưu ly, hiện giờ ở nông thôn thổ phòng ở cũng có thể dùng đến khởi ngói lưu ly. Nàng sinh ra một ngày không đến, vài lần tỉnh thời điểm đều nghe thấy người trong nhà vì một ngụm ăn tranh tới tranh đi, nhân ra như vậy dùng như thế nào đến khởi ngói lưu ly. Thanh Thanh nha, có đói bụng không? Đói nha. Mục Thanh quay đầu hướng mẫu thân bên kia, duỗi tay gãi, miệng nhỏ không ngừng mút không khí. Lâm Ngọc ôn nhu mà ôm khuê nữ uy mãi, mau ăn, ăn nhiều một chút, thừa dịp đã nhiều ngày ăn ngon dinh dưỡng đủ, mấy ngày nữa sợ là không như vậy ngày lành. Trong nhà nhỏ nhất cháu trai là nhị tẩu gia Mục Hồng Cường, năm nay 3 tuổi, nàng gả tiến vào mới đã hơn 1 năm, chưa thấy qua hai vị tẩu tử ở cữ, chỉ nghe nói qua, giống nhau nghỉ ngơi 4-5 ngày liền phải xuống đất làm việc nhi. Lâm Ngọc thật là luyến tiếc, khuê nữ mới sinh ra, đúng là yêu cầu tỉ mỉ chiếu cố thời điểm. Nàng xuống đất hài tử chỉ có thể lưu tại trong nhà làm đại hài tử nhìn, nàng như thế nào yên tâm đến hạ. Lâm Ngọc sầu thẳng thở dài. Mục Thanh không thể gặp mẫu thân ưu sầu, từ của hồi môn cầm chạm rỗng linh lung ngọc cầu ra tới, nàng tay nhỏ nhi không sức lực, quả cầu bằng ngọc lăn xuống ở trên giường, treo ở quả cầu bằng ngọc dây đeo thượng kim linh phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm. Lâm Ngọc sợ tới mức trái tim run rẩy, chạy nhanh đem quả cầu bằng ngọc nhặt về tới, nhìn kỹ qua sau, kinh ngạc cảm thán nói, này tay nghề thật là hảo. Ta lớn như vậy, còn không có gặp qua như vậy tình mỹ là lương ngọc. Mục Thanh khỏe miệng nít lên, lộ ra cái cười. Lâm Ngọc thưởng thức đủ rồi, ngoan ngoãn, mau thả lại đi, về sau không cần lại lấy ra tới, người trong nhà nhiều mắt tạp, gọi người thấy không tốt. Mục Thanh nghe lời đem đồ vật thu hồi tới, ăn uống no đủ, rôi rôi cánh tay rôi rôi cẳng chân nhi, chơi mệt mỏi, ngáp một cái lại ngủ. Hôm nay thu hoạch hạt thóc, có thể xuống đất đại nhân tiểu hài nhi đều đi, cắt hạt thóc, vận chuyển hạt thóc. Còn có ở phía sau nhặt đông lúa hài tử, mọi người đều không thoải mái, bất quá mệt nhất vẫn là đánh hạt kê cùng chọn hạt kê. Mục Kế Đông hôm nay bị phân phối đến việc là chọn hạt kê, mới vừa đánh hạ tới hạt thóc còn mới mẻ, chọn hạt thóc sọt tre bị ngoài ruộng nước bùn xuống nước, một chọn tràn đầy hạt thóc gáp cong rắn chắc đòn gánh, xã viên nhóm trên vai áp ra từng điều vết đỏ. Vội một buổi sáng, Mục Kế Đông ngã xuống cuối cùng một sọt hạt thóc, Mục Châu tiếp đón hắn qua đi uống miếng nước. Đa tạ Châu thúc. Mục Kế Đông bưng lên thổ chén, lộc cộc vài cái xử lý một chén, liền uống lên ba chén mới cảm thấy giải khát. Tiểu tử ngươi làm việc nhi bỏ được dùng lực lượng lớn nhất, cùng cha ngươi cùng đại ca ngươi giống nhau. Mục Kế Đông lộ ra cái cười, lấy mãn công điểm sao, hẳn là. Mục Châu thập phần nhìn chúng trong tộc cái này hậu sinh, cảm thán một câu, tiểu tử ngươi sẽ đọc sách, năm đó thi đậu sơ trung, nếu là đọc xuống dưới, chỉ sợ hiện tại đều vào thành ăn nhà nước cơm. Thúc, đều qua đi, không nói này đó. Ai, mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Không nói không nói, ngươi tốt xấu có cái tiểu học văn bằng, về sau cũng đừng lười biếng, chờ ta cuối năm thông chứng thời điểm, ngươi tới cấp ta đánh cái xuống tay. Hảo, có yêu cầu ngài tùy thời kêu ta. Châu Thúc là trong thôn lão kế toán, nói không chừng khi nào muốn lui ra tới, nếu chịu bồi dưỡng hắn, Mục Kế Đông đương nhiên muốn tích cực điểm. Hai người lại nói vài câu, trong thôn các gia phòng bếp mạo khói nhẹ, lúc này mới chuẩn bị về nhà. Bọn họ không chú ý tới, bọn họ đi rồi. Trương Lan Hoa từ rơm dạ đôi mặt sau đi ra, trong tay cầm cái đào rau dại tiểu cái quốc. Giữa trưa ăn cơm trưa, Mục Kế Đông hầu hạ xong tức phụ nhi, bất chấp nghỉ ngơi, quay đầu lên núi đi. Buổi chiều còn muốn làm việc nhi, giữa trưa thời gian nghỉ ngơi đoạn, hắn không có thời gian đi núi sâu, tuy rằng không bắt được dã vật, vận khí tốt, từ khe đá đào ra hai đoạn dã củ mài. Mục Kế Đông vội vàng xuống núi chạy đến làm việc nhi, không nghĩ tới hắn nhị tẩu so với hắn đến còn vãn, xem nàng tới cái kia phương hướng, giữa trưa về nhà mẹ đẻ. Mục Kế Đông. Đến. Hắn vội vàng lên tiếng. Mục Giải Phóng cầm vợ một bên viết một bên nói, các ngươi này 20 cái tráng lao động, đổi một đuổi, buổi chiều các ngươi phụ trách đánh hạt kê. Bầu trời Thái Dương vẫn là như vậy phơi, phơi một buổi sáng ngoài ruộng nhiệt khí bốc hơi, chạy xuống mồ hôi hàm chói mắt tỉnh. Từng tiếng nặng nề đánh cốc trong tiếng, thu hoạch vụ thu tiến vào đến cao trào. Buổi tối đến phiên Trương Lan Hoa nấu cơm, nàng trước tiên nửa giờ kết thúc công việc trở về, nhìn đến giỏ hai đoạn nhi dã củ mài, nghĩ đến nàng nương cho nàng chi chiêu, quyết đoán nhặt lên củ mài rửa sạch sẽ đi ra, ném vào nồi cơm nấu. Đệ 6 trang. Mục Kế Đông vội xong việc nhà nông trở về, phát hiện củ mài bị nấu, Trương Lan Hoa kinh ngạc, đào trở về củ mài còn không phải là cho người ta ăn sao? Nga, tam đệ chuyên môn cấp tam đệ muội đào nha, sớm nói sao, ngươi không nói ta như thế nào biết? Mục Kế Đông mặt đen, trong viện mấy cái đại nhân cũng chưa nói chuyện, Trương Lan Hoa rõ ràng chính là cố ý. Vương Thải Hà đứng ra, nấu liền nấu, lão nương dưỡng ngươi lớn như vậy, ăn ngươi đào hai căn củ mài còn ăn không được. Mục Kế Đông siết chặt nắm tay, Lâm Ngọc buổi tối ăn cái gì? Vương Thải Hà lạnh mặt, ta bồi ngươi nửa chén gạo kê có đủ hay không? Mục Kế Đông lộ ra cái gương mặt tươi cười, kia khẳng định đủ rồi. Trương Lan Hoa không cao hứng, này tính sao lại thế này, lão thái bà bất công a. Mục Kế Đông bảo bối dường như bưng nửa chén gạo kê, lại đi trong phòng tìm khuê nữ cầm ba cái gà rừng trứng, cấp tức phụ nhi ngao nửa nồi trứng gà gạo kê cháo, hương nha, nhị phòng hai cái hoa nhào muốn ăn, Mục Kế Đông đều không phản ứng. Mục Thanh nghe thẳng nhíu mày, quá không quý củ. Lâm Ngọc cái miệng nhỏ uống trứng gà gạo kê cháo, uống đến 8-9 phân no sẽ không chịu ăn, dư lại một chén, tiêu Mục Kế Đông mồm to uống lên. Đổi trước kia hắn khẳng định muốn phân cho cháu trai nhóm, hiện tại ai đều đừng nghĩ từ trong miệng hắn câu ăn. Lâm Ngọc nhỏ giọng nói, ngươi đừng vì ăn cùng nhị tẩu xảo, nói ra đi không dễ nghe. Ngươi đừng động, lòng ta hiểu rõ. Mục Kế Đông dư vị một chút trứng gà gạo kê cháo hương vị, ở cự vẫn là gạo kê cháo hảo, ngươi ăn có dinh dưỡng, đối khuê nữ cũng hảo. Trong nhà điểm này tiểu hạt kê vàng đều là từ nơi khác đổi lấy, không hảo tìm. Mục Thanh phủi đi nàng của hồi môn đơn tử, của hồi môn mặt khác đồ vật không thể động, của hồi môn lương thực vẫn là có thể động, cho nàng nương ăn cũng là cho nàng chính mình ăn, không đau lòng. Đột nhiên một chút, một ngụm nửa thước cao cái dương xuất hiện ở trong phòng, dọa Mục Kế Đông trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Lâm Ngọc vội vàng kêu hắn đóng cửa quan cửa sổ, buổi sáng cái kia linh lung ngọc cầu làm nàng có chuẩn bị tâm lý, lúc này nhưng thật ra còn ổn được. Mục Kế Đông nhanh nhẹn đóng cửa lại cửa sổ, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, đây là gì? Lâm Ngọc đem buổi sáng sự nói, ta suy đoán khuê nữ Ngọc mặt trang sức không chỉ có thể đem bên ngoài đồ vật bỏ vào đi, bên trong nguyên lai khẳng định còn có mặt khác đồ vật. Giữa trưa ngươi như thế nào không cùng ta giảng? Ngươi cấp giống giống ăn cơm liền lên núi, ta chưa kịp. Hai vợ chồng tò mò trong dương trang cái gì, mở ra vừa thấy, một dương vàng lóng ánh tiểu hạt cây vàng, ta mẹ ruột hay, này mễ, so nương cho ta còn muốn hảo. Ánh vàng rực rỡ tiểu hạt kê vàng từ hắn thô ráp khe hở ngón tay chung chạy xuống, có như vậy một dương tiểu hạt kê vàng, tức phụ nhi ở cữ khẩn đủ rồi. Mục Kế Đông hạ quyết tâm, tức phụ nhi, chúng ta phân ra. Phân ra. Làm con dâu ai không nghĩ phân ra. Lâm Ngọc đương nhiên tưởng phân ra quá thanh tĩnh nhật tử, nhưng là, cha mẹ đáp ứng sao? Trong thôn nhà ai không phải tam đại đồng đường thậm chí bốn đời cùng đường, cha mẹ ở liền phân ra, có thể hành. Không được cũng đến hành. Ta còn không biết sao. Nhị tẩu hôm nay chính là cố ý tìm việc nhi, nói không chừng chính là tưởng nháo mâu thuẫn phân ra. Đại ca ra, đại ca khẳng định không nghĩ tới phân ra, đại tẩu liền không nhất định. Mục Kế Đông không nốc, trong nhà người nào cái gì tính tình hắn đều biết, ngày thường ăn chút tiểu mệt cũng thế, xem ở người một nhà phân thượng không cần thiết nháo ra tới. Hiện tại không được, hắn tức phụ nhi tính tình mềm, còn mang theo khuê nữ, không phân ra khẳng định chịu khi dễ. Hắn khuê nữ trên người cất giấu thiên đại bí mật, càng không thể làm người biết. Cái này ngốc cha không phải ngu hiếu người, chịu vì mẫu thân đưa ra phân ra, Mục Thanh vừa lòng. Ngủ trước, nàng đem cái dương thu hồi tới. Nàng ngốc cha hăng hái, khuê nữ, ông trời trả lại cho ngươi gì, lấy ra tới cấp 3 nhìn một cái bái. Mục Thanh ghét bỏ hắn xảo, quay đầu không phản ứng hắn. Nàng tiểu nhân ra buồn ngủ rác. Chương 4. Thu hoạch vụ thu không phải một ngày có thể vội xong, hôm sau sắc trời còn chưa đại lượng, đại gia hỏa vội vàng thái dương còn không có ra tới này ngắn ngủn không đương hạ điền làm việc. Vội đến Thái Dương ra tới mới về nhà làm cơm sáng. Lâm Ngọc hôm nay có thể xuống đất, bọc khăn trùm đầu ôm khuê nữ ở trong phòng chuyển động. Mục Kế Đông đưa cơm sáng tiến vào, cùng người trong nhà ăn giống nhau khoai lang đỏ cháo, mặt khác nhiều hai cái trứng gà. Lâm Ngọc đau lòng nam nhân, chính mình ăn một cái trứng gà, một cái khác tắt trong miệng hắn. Mục Kế Đông không ăn, chính ngươi ăn, ăn nhiều một chút, đừng bị đói ta khuê nữ. Chúng ta nương hai đói không, chính ngươi không biết. Mục Kế Đông ngây ngô cười, hạ giọng nói, người trong phòng quá nhiều, chờ buổi tối ta lên núi trộm cho ngươi ngao gạo kê cháo mang về tới. Mục Thanh đánh cái tú khí ngáp, ngó ngốc cha liếc mắt một cái, còn không có nghĩ đến phân ra biện pháp đâu. Cơm sáng Vương Xuân Linh làm, giữa trưa cơm đến phiên Trương Lan Hoa làm, nàng kéo trầm trọng nện bước về nhà, nhìn đến dưới mái hiên phóng non nửa thùng cá trạch. Các ngươi đi lạch ngoài đảo. Mục Hồng Vệ lắc đầu, cục đá ra đưa tới, Hoa Quế thầm nói, đưa tới cấp tam nương cùng tiểu muội muội ăn. Trương Lan Hoa trước mắt, cười ha hả hỏi hai cái cháu trai, Hồng Vệ, Hồng Kỳ Nha, các ngươi hai cái có phải hay không muốn ăn thịt? Nhị nương làm cho các ngươi ăn. Mục Hồng Vệ 10 tuổi, đã biết sự, hắn lắc đầu, ta cùng đệ đệ không ăn, cấp tam nương ăn. Trương Lan Hoa đại nhi tử Mục Hồng Kiệt la hét ầm ĩ lên, đường ca không ăn chúng ta ăn, mẹ, cho ta làm. Hành, cho các ngươi ăn. Đến lúc đó ngươi bà ra ra đã trở lại, nhớ rõ cùng bọn họ nói là các ngươi bốn cái muốn ăn, không liên quan chuyện của ta nhi. Mục Hồng Vệ lôi kéo thùng gỗ không buông tay, nhị nương, cục đá nói. Trương Lan Hoa không kiên nhẫn, quản hắn ai nói, đưa đến trong phòng tới chính là cấp cả nhà, ngươi giải khai tay. Năm nay vừa 3 tuổi Mục Hồng Cường tún căn gậy gộc, thất tha thất thểu mà đuổi gà mái chơi, không hiểu mẹ nó cùng các ca ca ở xảo cái gì. Trong phòng Lâm Ngọc hai mẹ con nghe thấy được, Lâm Ngọc nhỏ giọng nói, làm nàng nấu đi, chờ cha ngươi trở về nháo đâu. Mục Hồng Vệ ngăn cản không được nhị nương, chạy tới gõ tam nương môn, Lâm Ngọc kêu hắn đừng động, chờ ngươi tam trà trở về lại nói. Mục Hồng Vệ nhìn tròng trắng mắt trắng non tiểu đường muội, ủ rũ cúi đầu đi rồi. Đệ bảy trang. Nhìn tiểu hài nhi bóng dáng, Mục Thanh chớp chớp mắt, trừ bỏ nhị phòng ra cái kia hùng hài tử ngoại, đại phòng nhi tử còn có thể. Quả nhiên, Mục Kế Đông trở về nhìn đến kia một nồi cá trạch thiêu khoai tây liền tạc, nhị tẩu ngươi khinh người quá đáng, ta lấy về ra đổ vật ngươi tắc trong bụng, người khác tặng cho ta tức phụ nhi khuê nữ bổ thân thể đồ vật cũng tắc ngươi trong bụng, ngươi còn muốn mặt không cần. Nhị ca, ngươi nói, các ngươi hai vợ chồng có ý tứ gì, cuộc sống này còn quá bất quá. Bất quá liền phân ra. Mục Kế Đông la lối khóc lóc, trong viện chậu băng ghế quăng ngã đầy đất, khí đôi mắt đều đỏ, nếu không phải lão đại Mục Kế Quân ngăn lại, không thiếu được muốn đánh một trận. Tam huynh đệ chung Mục Kế Đông lớn lên tối cao, từ nhỏ liền đánh không lại, Mục Kế binh sợ hãi chạy tới trong phòng đóng cửa lại. Đứng ở bên cửa sổ mắng chửi người, Trương Lan Hoa ngươi cái ngốc bà nương, cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn ngươi không biết ta, ba ngày hai đầu gây sự, lao tử cho ngươi mặt. Trương Lan Hoa không làm, một mông ngồi dưới đất hoa hoa mà khóc, này có thể trách ta sao? Hồng Vệ bọn họ bốn cái nháo muốn ăn, ta đương trưởng bồi có thể nhận đến hạ tâm. Trong nhà có mấy cái trứng gà đều tiến tam phòng trong bụng, ta cấp mấy cái hải tử ăn chút tốt làm sao vậy? Trương Lan Hoa ngươi thiếu ngậm máu phun người. Lâm Ngọc ăn trứng gà đều là người ta đưa, trong nhà trứng gà một ngụm không dính toàn cầm đi đổi muối. Mục Kế Đông quay đầu hỏi cha mẹ, các ngươi nói như thế nào? Vương Thải Hà lạnh mặt đem bốn cái tôn tử kêu lên tới, là các ngươi nói muốn ăn cá trạch. Mục Hồng Kiệt sợ tới mức không dám nói lời nào, Mục Hồng Vệ lắc đầu, ta cùng nhị nương nói, cá trạch là cục đá gia cấp tam nương. Mục Hồng Kỳ vội vàng nói, nhị nương không nghe đại ca, còn hung chúng ta, nói đồ vật đưa đến trong nhà chính là cả nhà. Vương Thải Hà chỉ vào Trương Lan Hoa, ngươi nói như thế nào? Trương Lan Hoa cái gì đều không nói, chỉ lo liên tiếp mà khóc ca, nói chính mình mệnh khổ. Mục Kế Đông có chút khổ sở, cha, nương, phân ra đi. Không khí đọc lại, liền Trương Lan Hoa đều không khóc, hành đem nước mũi, đôi mắt mạo quang. Trương Lan Hoa hăng hái, tam đệ nói muốn phân ra, vậy phân đi, nhà ngươi một người làm việc nhi, ba người ăn cơm, nhà của chúng ta tốt xấu còn có ta và ngươi nhị ca hai người làm việc, rõ ràng là nhà ta có hại. Nói ra đi người ngoài còn khi chúng ta hai vợ chồng khi dễ nhà ngươi, ta hoàn không hoàn. Mục Kế Đông cười lạnh, không nghĩ nói chuyện. Mục Kế Quân nhấp miệng, tam đệ, đừng nói khí lời nói. Ta chưa nói khí lời nói, dù sao các ngươi đều cảm thấy Lâm Ngọc làm việc nhi không được, nàng tránh công điểm thiếu giống như ăn nhiều nhà các ngươi lương thực giống nhau. Phân đi, miễn cho các ngươi trong lòng không cân bằng. Đủ rồi. Mục Quý lạnh giọng quát lớn, lao tử còn sống, luôn được đến các ngươi nói phân ra. Không nghĩ ở trong phòng trụ đều cấp lão tử cút đi. Đương gia tức giận, Vương Thải Hà không dám nói lời nào, con cháu nhóm càng là không dám lược này mũi nhọn, trận này cho Khôi Hải mạnh mẽ bị ấn đi xuống. Thật sự ấn đi xuống sao? Bụng người cách một lớp da, ai biết được. Khoai tây thiêu cá trạch, Trương Lan Hoa xa xỉ mà thả nửa muỗng ru, làm thơm chảo sau hạ gừng tỏi cùng tương hột xào hương, lại ngã vào cá trạch rán xào làm, cuối cùng hạ xuống mổ đậu nấu thiêu. Này bà nương bỏ được phóng tương hột, một nồi khoai tây thiêu cá trạch hồng diễm diễm, vừa thấy chính là thành tâm không cho Lâm Ngọc ăn. Nếu nàng nói là cho bốn cái hoa ăn, nàng hôm nay cũng đừng ăn. Người một nhà ăn hương, liền không thể ăn cay. Lâm Ngọc cũng ở trong phòng ăn trứng gà cháo, chỉ có nàng, chỉ có thể ăn cháo loãng xứng dưa muối. Trương Lan Hoa chính mình cho chính mình cổ vũ, nàng nương nói không sai, lúc này mới hai lần, lao tam liền để phân ra, lại đến vài lần còn sợ rảo không tiêu tan cái này ra. Trương Lan Hoa oán hận mà trừng mắt nhìn mắt Mục Kế Binh, người nam nhân này thật là cái hèn nhát. Mục Kế Binh chỉ lo chính mình bụng, mặc kệ nó. Cơm nước xong, Mục Kế Đông ném xuống chén đũa lên núi tìm ăn. Trong phòng người một nhà ngủ ngủ, thu thập phòng bếp, không nói gì tâm tư. Vương Xuân Linh vào nhà đóng cửa lại, nhìn mắt hai cái nhi tử, đều ngủ rồi. Nàng tiến đến nam nhân bên người, nhỏ giọng nói thầm vài câu, Mục Kế Quân mở mắt ra, ngươi đương đại tẩu còn ngóng trông nhà chúng ta tan. Nhân tâm tan, mạnh mẽ niết ở bên nhau lại có cái gì hảo. Mỗi ngày không phải cãi nhau chính là đánh nhau, hà tất đâu. Còn không bằng thừa dịp không nháo ra đại sự nhi phân, liền tính trong lòng có điểm tiểu ngật đáp, không ở cùng nhau không có cọ sát, nói không chừng ngật đáp liền giải khai, kia không phải là người một nhà. Nhị đệ muội nói ta coi cũng chưa nói sai, ai vì trong nhà trả giá nhiều, ai trả giá thiếu, đại gia trong lòng đều có cân đòn. Có chút người không vui, không thể nhịn, làm sao bây giờ? Chúng ta là đại ca đại tẩu khó mà nói dài ngắn, nhị đệ muội trong lòng không cân bằng, ba ngày hai đầu gây sự, ngươi xem tam đệ cái kia tính tình, có thể nhẫn nàng vài lần. Một hai phải đánh vỡ đầu chảy máu mới phân ra sao. Thấy nam nhân không nói lời nào, Vương Xuân Linh tiếp tục nói, ngươi cũng đừng chê ta nói chuyện khó nghe, các ngươi tam huynh đệ đều kết hôn sinh loa, trong nhà năm gian phòng ở hiện tại miễn cưỡng trụ đến hạ. Lại qua mấy năm, nhà chúng ta hồng vệ năm nay đều 10 tuổi, còn cùng chúng ta một cái phòng, ngươi xem giống lời nói sao. Mục Kế Quân liếc nàng liếc mắt một cái, lại không phải nhà chúng ta như vậy, trong thôn nhà ai không phải như vậy. Vương Xuân Linh dựa vào trong lòng ngực hắn, ôn nhu nói, phân gia cũng vẫn là huynh đệ, ngươi là đại ca, tổng sẽ không nhìn bọn họ đói chết. Nói nữa, nhị đệ ra hai cái nhi tử, về sau không thiếu lao động, nhật tử khẳng định không có trở ngại. Tam đệ ra nhìn cả nhà dựa hắn một người ăn cơm, tam đệ đầu góc linh hoạt nhà, khẳng định sẽ không quá so nhà chúng ta kém. Mục Kế Quân thở dài, không biết nên nói điểm cái gì. Xem ra, không chỉ nhị đệ muội cùng tam đệ tưởng phân gia, nhà hắn tức phụ nhi cũng tưởng phân. Cách vách trong phòng, Mục Quý cùng Vương Thải Hà ngủ không được, hai người mệt nhọc hơn phân nửa sinh, cấp ba cái nhi tử cưới thượng tức phụ nhi, lại có cháu trai cháu gái, ngày lành còn không có quá mấy ngày, này liền muốn nháo phân ra. Mục Quý nhìn lão thê, thu đại phân chi, nhi đại phân ra, sớm muộn gì có như vậy một ngày. Vương Thải Hà có chút mờ mịt, này cũng quá sớm chút. Nàng cho rằng, phân ra cũng muốn chờ đến bọn họ hai cái lão đã chết lại phân. Mục Quý xem minh bạch, lão nhị ra lòng dạ hẹp hòi. Lão tam đau lòng tức phụ nhi xem không được hắn tức phụ nhi có hại, cả ngày như vậy nháo kỳ cục. Chờ một chút đi, chờ khô hạn đi qua, nhật tử hảo quá, tưởng phân ra liền phân đi. Đệ tám trang. Hôm nay Mục Kế Đông vận khí không tốt, lên núi chuyển động hơn một giờ, cái gì cũng không vớt được, liền nộn điểm rau dại đều bị người kéo hết. Buổi chiều làm công, các đại nhân đỉnh đại thái dương vùi đầu khổ làm, vài tuổi hài tử đi theo nông phía sau nhặt rơi xuống bông lúa. Nguyên lai hảo hảo. Không biết như thế nào đột nhiên xảo đi lên, cục đá chạy đi tìm mẹ hắn, lớn tiếng nói, Mục Hồng Kiệt nói, nhà chúng ta đưa cho Lâm Thẩm Thẩm cùng tiểu muội muội cá trạch bị mẹ nó nấu ăn, còn nói thả thật nhiều tương hột, đặc biệt ăn ngon. Từ Quế Hoa sắc mặt trầm xuống, hướng Trương Lan Hoa mắng to, Trương Lan Hoa ngươi cái tham ăn bà nương, ta đưa cho Lâm Ngọc bổ thân thể cá trạch ngươi cũng dám ăn, như thế nào không lạ ngươi miệng. Trong đất đều thẳng khởi eo, nhìn về phía Trương Lan Hoa, loại sự tình này cũng làm đến ra tới. Vất vả làm đồ ăn, nàng chính mình một ngụm không ăn, trong lòng chính hỏa khởi, bị Từ Quế Hoa như vậy một mắng, Trương Lan Hoa trực tiếp nổ mạnh, ta ăn, ta liền ăn, ngươi có thể lấy ta thế nào? Têu Lâm Ngọc nàng nhà mẹ đẻ người tới đánh ta nha, ta Trương Lan Hoa chờ. Động một chút ta là tôn tử. Lời này nói quá mức, ai không biết Lâm Ngọc chạy nạn đến cậy nhờ thân thích lại đây, nơi nào còn có nhà mẹ đẻ người, nói lời này liền chọc người cuộc sống. Trương Lan Hoa đem Từ Quế Hoa khí nói không ra lời, đắc ý mà nhúng mày. Sinh cái tiểu nha đầu, thật đương chính mình làm bao lớn cống hiến, lao nương sinh hai cái nhi tử còn chưa nói lời nói đâu. Phụ nữ chủ nhiệm sụ mặt, Trương Lan Hoa đồng chí, ngươi lời nói phá hủy nam nữ bình đẳng ngươi có biết hay không? Sinh nha đầu làm sao vậy, ngươi không phải nha đầu. Nói chuyện chú ý chút. Chính là, ngươi trả đạp chính mình đem chúng ta mang lên làm gì? Ngươi loại này liền không xứng sinh nữ nhi. Ngoài ruộng các nữ nhân đều chỉ trích Trương Lan Hoa, Trương Lan Hoa không để bụng, ta Trương Lan Hoa thật không hiếm lạ, ta có nhi tử liền thành. Từ Quế Hoa cười lạnh, cách ngôn nói 3 tuổi xem lão, ta xem ngươi cái kia đại nhi tử cùng ngươi nam nhân giống nhau, vừa thấy chính là cái không nên thân tôm chân mềm, đáng tin hay không còn hay nói. Từ Quế Hoa ngươi đánh giám. Nay lại xảo đi lên, thanh âm đại chung quanh vài mẫu ngoài ruộng người đều nghe thấy. Mục Kế Đông đem trong tay đòn gánh một ném, hướng hắn cha nói, phân ra đi, cùng Trương Lan Hoa như vậy nữ nhân trụ dưới một mái hiên, ta một ngày đều quá không đi xuống. Đồng ruộng nơi nơi là người, Mục Quý có chút lao thái mặt đón Thái Dương, nói không nên lời lời nói. Mục Giải Phóng khuyên hắn, Kế Đông à, ngươi hiểu chuyện chút, đừng cùng nữ nhân so đo, bị thương toàn ra hòa khí. Thúc, ngươi không biết, này không phải lần đầu tiên. Mục Giải Phóng hiện tại không nghĩ cho bọn hắn đoạn việc nhà nhi, không kiên nhẫn nói, có việc nhi chờ tan tầm các ngươi chính mình về nhà bẻ xả, hiện tại đều cấp lao tử làm việc nhi đi. Mục Kế Đông nhặt lên đòn gánh, xoay người đi rồi. Mục Giải Phóng vô vô Mục Quý bả vai, đừng để trong lòng. Bắt quái tàng không được, còn không có tan tầm đâu, Mục gia nháo phân gia nhàn thoại liền truyền khắp toàn bộ thôn nhi, có chút chuyện tốt người hỏi đến Vương Xuân Linh trước mặt, Vương Xuân Linh chỉ nói nghe cha mẹ, liền tính phân gia về sau cũng là người một nhà. Nghe lời nghe âm thanh, nhìn Mục gia dâu cả ý tứ, nàng cũng tưởng phân nột. Truyền đến truyền đi, Vương Xuân Linh nói truyền tới hai vợ chồng già lỗ thai, Vương Thải Hà ngực đỉnh một hơi ra không được, cắn răng vùi đầu làm việc nhi, liều mạng đi phía trước đuổi, xa xa đem những người khác ném ở phía sau. Một hàng hạt thóc cắt đến cùng, nàng đứng lên sau này xem, nàng phía sau chửi lủi đồng ruộng nhìn có chút đột ngột. Chương 5. Tan tầm về nhà, Mục Kế Đông cái gì đều mặc kệ, trở về đầu một sự kiện nhi chính là Đoan Thủy đem trên người lau lau sạch sẽ, quay đầu vào nhà xem tức phụ nhi khuê nữ. Đáng tiếc, hắn đầu quả tim nhi thượng khuê nữ đang ngủ, Mục Kế Đông cùng tức phụ nhi nói, ta không đoán sai, nhị tẩu cùng đại tẩu đều tưởng phân ra. Hắn mở ra bàn tay che lại mặt, thanh âm dầu dĩ. Cha mẹ trong lòng khẳng định rất khó chịu. Lâm Ngọc cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn, kia chờ chúng ta về sau làm tốt ăn, đều cấp cha mẹ đưa một phần. Mục Kế Đông trên mặt lộ ra cái cười, ta khẳng định hảo hảo làm việc nhi nuôi sống các ngươi nương hai. Lâm Ngọc trong lòng cao hứng, sắc mặt càng thêm ôn nhu, chỉ cần chúng ta hai vợ chồng một lòng, đi theo ngươi, ngày mấy ta đều có thể quá. Cơm chiều Vương Thải Hà chính mình động thủ làm, khó được hào phóng trong chốc lát. Nấu cơm không hề là thanh đến có thể chiếu ra bóng người khoai lang đỏ cháo, mà là chính thức cháo. Ăn đồ ăn cũng không phải dưa muối, mà là đi trong phòng cắt khối bàn tay khoan thịt khô xuống dưới, xào một nồi khoai tây phiến. Không phóng ớt cay, Lâm Ngọc cũng có thể ăn. Cơm nước xong, tức phụ nhi bị tống cổ đi phòng bếp rửa chén, Mục Kế Đông miệng một mặt đứng lên phải đi, Mục Quý kêu hắn ngồi xuống. Cha, ngài có việc nhi. Mục Kế Quân nhìn hắn cha sắc mặt tiểu tâm hỏi câu. Có việc nhi. Mục Quý nhìn về phía ba cái sắc mặt khác nhau nhi tử, các ngươi ba cái, đều tưởng phân ra. Nghe cha. Phân bái. Phân. Mục Quý cũng không hề do dự, gật gật đầu nói, nếu đều tưởng phân, vậy phân đi, ta xem các ngươi phân ra có thể quá thật tốt. Mục Kế Quân tâm khó chịu, cha, chẳng phân biệt. Mục Quý đánh gây hắn, ngươi hỏi trước ngươi tức phụ nhi, nàng có nghe hay không ngươi. Bên ngoài sát cái bàn Vương Xuân Linh động tác tạm dừng một chút, sau lại yên lặng sát xong cái bàn đi phòng bếp. Còn đem phòng bếp môn đóng lại. Nương, ngài nghỉ ngơi, ta tới tẩy nồi. Vương Thải Hà đem rẻ lau hướng Vương Xuân Linh trong tay một ném, như ngươi ý, phân ra sau các gia làm các gia cơm, về sau là nên ngươi tẩy. Trương Lan Hoa không dám chọc tức trên đầu bà xúc đến một bên đi, Vương Xuân Linh yên lặng mà làm việc nhi. Nhà chính phụ tử bốn người thương lượng hảo, ngày mai thỉnh trong tộc đức cao vọng trọng người đảm đương cái chứng kiến, phân ra. Mục Kế Đông về phòng, hắn hương hương nộn nộn tiểu khuê nữ tỉnh. Hắn không cấm lộ ra cái ngây ngô cười, tỉnh nha, hôm nay ngủ có được không? Tiểu nha đầu ân ân một tiếng, quay đầu xả mẫu thân vào áo. Lâm Ngọc thay đổi cái tư thế, bế lên khuê nữ huy mãi, vừa rồi cha tìm các ngươi nói cái gì? Phân gia định rồi. Đệ chín trang. Lâm Ngọc thấy hắn sắc mặt vẻ ngoài, không lại hỏi nhiều. Mục Kế Đông hống khuê nữ muốn một phủng tiểu hạt cây vàng, trang đến một cái siêu đại tráng men trong ly, che đậy ra cửa. Mới ra môn liền gặp phải ở nhà hắn phụ cận chuyển động Mục Quốc Trụ cùng Chu Khải. Ba người từ nhỏ liền cùng nhau chơi, một ánh mắt liền biết đối phương ý tứ, Chu Khải phàn ở hắn trên vai, ba người quen cửa quen nẻo trên mặt đất sơn, đi bọn họ 3 giờ sau thường đi sơn động. Phân công hợp tác, Mục Kế Đông đi bên dòng suối tẩy mẹ múc nước, Mục Quốc Trụ cùng Chu Khải một cái đáp bậy bếp, một cái đi tìm tuổi đốt hỏa, một hồi công phu, tráng men ly ngồi ở dựng trên bậy bếp nấu lên, Mục Kế Đông chậm gì gì quấy gạo kê cháo. Người trong thôn đều đang nói nhà các ngươi nháo phân ra, thiệt hay giả? Thật sự. Cha mẹ ngươi nói như thế nào? ngày mai tìm người trong thôn đương cái chứng kiến, phân. Mục Kế Đông cùng Chu Khải liếc nhau, phân ra chẳng phân biệt phòng. Phân phòng, ta muốn mang Lâm Ngọc cùng khuê nữ dọn ra tới. Vậy các ngươi trụ chỗ nào? Chu Khải nghĩ đến một chỗ, thôn đầu Mục Tam Thúc ra, nhà hắn hai căn hộ, nghe nói hắn tưởng bán một bộ thấu tiền cho hắn nhi tử ở thành biên mua khối địa sửa nhà. Tam Thúc ra một bộ cũ một bộ tân, tân cái kia tiểu tam gian bùn nhà ngói, tu lên 14 năm năm, lúc ấy nói cho con của hắn kết hôn dùng, không nghĩ tới con của hắn có khả năng, đáp thượng đồng học quan hệ vào thành đương dược liệu công ty nhân viên tạm thời. Mục Tam Thúc nguyên lai chính là hái thuốc người, sẽ nhận dược liệu, con của hắn đi theo học không ít, bằng không cho dù có quan hệ cũng vào không được. Mục Tam Thúc tưởng bán bao nhiêu tiền? Hắn căn hộ kia không lớn, bất quá dù sao cũng là tam gian bùn nhà ngói, ít nhất 200-300 đồng tiền muốn đi. Mục Quốc Trụ vỗ vỗ hắn bả vai, ngươi nếu muốn căn hộ kia, chia đều ra, xem ngươi thiếu bao nhiêu tiền, chúng ta ca hai cho ngươi thấu. Chu Khải cũng nói, đừng cùng chúng ta khách khí, ngươi biết đến, nhà ta nhật tử quá đến hảo. Đa tạ. Mục Kế Đông trong tay có chút tiền riêng, lúc trước vì cưới vợ thể diện chút, hắn đi theo hái thuốc người đi núi sâu xoay nửa tháng, làm trở về dược liệu bán, cấp trong nhà giao 10 đồng tiền, cưới tức phụ nhi chuẩn bị ở sau còn dư lại 60 nhiều đồng tiền. Hắn biết tức phụ nhi trong tay có tiền, hắn trước nay không hỏi qua, về sau cũng sẽ không hỏi. Sắc trời không còn sớm, ba người xuống núi về nhà, Mục Kế Đông bưng gạo kê cháo về phòng, tiểu khuê nữ đã ngủ say. Đêm nay, Mục Quý Vương thải hà hai vợ chồng già chằn trọc khó miên, ba cái con dâu nhưng thật ra tâm tình hảo, Trương Lan Hoa liền không nói, Vương Mậu Linh cũng là mắt thường có thể thấy được cao hứng. Nàng nhuyễn thanh hống nam nhân, ngươi đừng buồn không hề răng, phân ra về sau chúng ta vẫn là giống nhau sinh hoạt. Chúng ta cũng không chiếm tiện nghi, cha mẹ nói như thế nào phân liền như thế nào phân. Không để phía trước, Vương Mậu Linh phỏng đoán cha mẹ chồng sẽ không dễ dàng đồng ý phân ra, không nghĩ tới Trương Lan Hoa cố ý gây sự, náo loạn hai chàng. Cha mẹ chồng liền nhanh nhẹn đồng ý phân ra. Đêm nay thượng nàng có thể ngủ ngon. Cách vách nhị phòng, Mục Kế Binh cùng Trương Lan Hoa thương lượng trong nhà có nhiều ít đồ vật, bọn họ có thể phân đến chút cái gì. Phòng ở một nhà một gian, phòng bếp khẳng định muốn xài chung, lương thực cùng tiền cũng muốn phân, trong nhà dưỡng gà vịt từ từ. Bẻ ngón tay tính nửa ngày, Trương Lan Hoa có chút không hài lòng, không thể đơn độc trụ đi ra ngoài bản thân đương ra làm chủ, nhà này phân có ý tứ gì? Như thế nào không thú vị? Ngươi không phải nói Mục Châu muốn cho Lão Tam tiếp hắn ban sao? Ngày mai phân ra chúng ta liền đem sự tình làm rõ, kêu Lão Tam đem hắn kia gian căn phòng lớn đổi cho chúng ta, bằng không ta liền đem chuyện này nói ra đi, xem hắn làm sao bây giờ. Trương Lan Hoa kích động mà chụp hắn bả vai, bọn họ kia gian phòng đại, căn nhà kia phía sau chính là nhà chúng ta đất phần trăm, chúng ta có thể ở phía sau lại đắp hai gian phòng ở ra tới, một gian đương nhà bếp, một gian cấp mấy đứa con trai trụ. Mục Kế Binh nết lên khỏe miệng, chờ xem. Như vậy nhiều người nhìn chằm chằm Mục Châu vị trí, Lao Tam khẳng định không nghĩ đem sự tình thọc đi ra ngoài. Nói nữa, ta khi còn nhỏ trong nhà vẫn là trụ nhà tranh, nếu không có cái quý nhân cảm tạ nhà chúng ta tặng hậu lễ, nhà chúng ta cũng không có tiền tu nhà ngói. Trương Lan Hoa mắt sáng rực lên, còn có chuyện này, ngươi cùng ta nói. Mục Kế Binh không kiên nhẫn mà quay đầu, ngủ. Đại phòng cùng tam phòng đều tưởng nhanh nhẹn phân ra quá thống khoái nhật tử, có lão nhị ra ở, này phân ra chú định thống khoái không được. Ngày hôm sau buổi chiều tan tầm sau, Vương Thải Hà xuống bếp nấu cơm thỉnh Mục ra mấy cái có uy tín danh dự tới trong nhà đường cái chứng kiến, bối phận cao Mục Châu, trong thôn đại đội trưởng Mục Giải Phóng đều tới. Cơm nước xong bắt đầu nói chuyện chính sự nhi, trong nhà phòng ở, tiền, gia cầm cùng các loại sự vật chia đều, trong nhà lương thực không nhiều lắm, thô lương các gia phân 30 cân, còn có 3-4 cân gạo kê, gạo, bột mì như vậy lương thực tinh, không hảo phân liền chẳng phân biệt, bọn họ hai vợ chồng già lưu trữ. Lại chờ nửa tháng thu lương xuống dưới, các gia ấn chính mình công điểm đi lánh lương thực, phía sau đều mặc kệ. Muốn phân đồ vật đều ở đơn tử thượng, các ngươi huynh đệ không ý kiến, liền tới ký tên đi. Mục Kế Đông đứng lên, Mục Kế Binh kêu hắn chấm đã. Nhị ca còn có cái gì lời nói tưởng nói? Này phân không công bằng đi. Như thế nào không công bằng? Nhà chúng ta 5 gian phòng ở, trừ bỏ nhà chính, 4 gian ngủ phòng theo ta ra phòng nhỏ nhất, tam đệ có phải hay không cùng nhị ca ta thay đổi? Nhà ngươi liền hai người cũng một tiểu nha đầu, như vậy đại một gian nhà ở ngươi cũng không cần phải không phải. Mục Kế Đông cười, nhị ca, ta nhớ không lầm nói, năm đó là ngươi ghét bỏ ta này gian nhà ở ánh sáng không tốt, mùa đông thời điểm trong phòng âm trầm, lúc này lại muốn tìm ta đổi, mặt đủ đại nha. Mục Kế Binh cũng cười, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi đem phòng ở đổi cho ta, Châu Thúc tưởng đem kế toán cương vị cho ngươi chuyện này ta cho ngươi bảo mật. Mọi người ngây ngẩn cả người, Mục Giải Phóng quay đầu xem Mục Châu. Ngài nói qua, Chưa nói quá, ta chỉ nói ta tuổi đại ân bất quá tới, kế đông tính toán hảo, ta kêu hắn ăn tiết tính tổng nợ thời điểm cho ta đánh cái xuống tay. Mục kế binh nói rõ không tin, tốt như vậy chuyện này, như thế nào không gọi ta, cố tình kêu láo tam. Ta chẳng lẽ không họ mục. Châu Thúc, ngươi cũng là có nhi tử người, đem cương vị cấp mục kế đông, ngươi nhi tử biết không? Đệ mười trang. Ngươi tưởng nói liền nói đi, ta Mục Châu không thẹn với lương tâm. Mục Châu cười cùng Mục Quý nói, ngươi nhưng thật ra dưỡng cái hảo nhi tử. Mục Quý mặt đen, lão nhị, ngươi còn có cái gì bất mãn, cùng nhau nói đi. Thật là có. Cha mẹ còn có thể làm thật nhiều năm việc, các ngươi đi theo đại ca, kia không phải đại ca càng chiếm tiện nghi. Chia đều đối chúng ta phía dưới hai cái đệ đệ không công bằng đi. Vương Thải Hà đột nhiên đứng lên, ngươi muốn làm gì, đem ta và ngươi cha luận cân xứng bán cho ngươi phân tiền sao. Hắc hắc, cha mẹ nói lời này thật là đánh ta mặt, ta chính là nói, nương các ngươi thật muốn bất công đại ca, ta cũng không có biện pháp không phải. Mục kế đông nguyên bản liền không nghĩ muốn kia gian phòng, khó được cùng hắn bẻ xả, được rồi, không phải nói ngươi mệt sao, ta kia gian phòng từ bỏ, phân cho ngươi hai gian, chính ngươi trụ đi thôi. Kia cảm tình hảo. Mục kế quân vội vàng ngăn cản, không cần phòng ở ngươi trụ chỗ nào. Mục tam thúc chuẩn bị bán phòng ở, ta tưởng mua lại đây. Ngươi chỗ nào tới tiền? Quốc chủ cùng Chu Khải bọn họ giúp ta thấu. Mục kế binh đổi ý, ta muốn căn hộ kia, cha mẹ, các ngươi đem căn hộ kia mua lại đây phân cho ta, trong nhà mặt khác đồ vật ta đều không cần. Mục quý nổi giận, mục kế binh ngươi thật lớn khẩu khí, cả nhà tồn nhiều như vậy chút năm, tổng cộng cũng chưa 200 đồng tiền, ngươi tưởng đều cầm đi, nằm mơ. Ta mặc kệ, hôm nay nếu không đáp ứng, nhà này ta liền chẳng phân biệt. Đều nhau bái, ta dù sao không sao cả. Mục kế binh một bộ lợn chết không sợ nước sôi năng bộ dáng, khí liên can trưởng bối thổi cái mũi trừng mắt, mục ra như thế nào ra như vậy cái nghiệp chướng. Vương Thải Hà từ trước đến nay kiên cường một người, nghiêng người trộm lau nước mắt, gọi người nhìn chua xót. Mục kế quân khí cắn răng, lão nhị, ngươi đây là muốn bức tử cả nhà nha. Nhìn đại ca nói, phân ra liền ngươi nhất chiếm tiện nghi, hiện tại nhưng thật ra nói lên ta tới. Tân xã hội chú ý chính là bình đẳng, không thể tiện nghi đều kêu người chiếm đi. Mục giải phóng mấy người nhìn về phía lão phu thế hai, có chút không đành lòng. Đều nói tới đây, mục kế binh đơn giản nói cái thống khoái, các ngươi đừng cảm thấy ta quá mức, đây đều là các ngươi thiếu ta. Cha mẹ tổng nói đại ca ổn trọng, lão tam thông minh, khi nào đem ta xem ở trong mắt quá. Trong nhà ba cái nhi tử, theo ta không chịu coi trọng. Năm ấy ta sinh bệnh sốt cao, người đều sốt mơ hồ, ta cầu các ngươi mới đưa ta đi bệnh viện, ta mục kế binh mệnh liền như vậy không đáng giá tiền. Ta là các ngươi thân nhi tử sao? Con có, ba cái con dâu, nương chẳng lẽ không phải ghét nhất ta tức phụ nhi sao? Là, nàng lòng dạ hẹp hỏi chút, lúc này mọi người đều điền không no bụng, nàng tranh chút ăn lại làm sao vậy? Còn không phải nhật tử không hảo nháo sao? Vương Thải Hà nước mắt chảy ròng, lão nhị, ngươi như thế nào có thể nói ra như vậy không lương tâm lời nói, khi đó là ta không chịu đưa ngươi đi bệnh viện sao? Cha ngươi đại ca ngươi không ở, lão tam ở trường học đọc sách tuổi còn nhỏ, ta một người như thế nào dọn động ngươi? Nói nữa, cuối cùng không phải đưa ngươi đi bệnh viện sao, ngươi còn muốn thế nào? Mục kế binh quay đầu không xem mẹ hắn, đôi mắt có chút hồng, ta mặc kệ, ta liền phải căn hộ kia. Các ngươi đừng quên, trong nhà hiện tại này căn hộ ta cũng có phần, năm đó nếu không phải cái kia quý nhân cảm tạ ta, hừ. Nghĩ đến nhiều năm trước sự tình, mục giải phóng mấy cái một chút khẩn trương lên, sợ hai vợ chồng già tức giận phía trên đem năm đó chân tướng nói ra, đều vội vàng khuyên nhủ. Quý thúc, đừng xúc động, tiểu hài tử khí lời nói ngươi còn thật sự. Chính là, lão nhị, mau cùng cha mẹ ngươi nhận lỗi. Trương Lan Hoa vọt vào trong phòng, bồi cái gì không phải, nhà ta nam nhân cha không thương mẹ không yêu, ăn lỗ nặng. Vương Thải Hà lên tiếng khóc giống, ông trời a. Mục quý vô vỗ lao thê bả vai, đối lão nhị nói, ngươi đối chúng ta có oán, về sau ta cũng không trông cậy vào ngươi dưỡng lão, ngươi muốn phòng ở, hảo, ta mục quý vay tiền cũng cho ngươi đem phòng ở mua tới, như vậy về sau chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, lại không liên quan. Các ngươi cũng đều đừng khuyên. Mục quý hít sâu một hơi, câu kia đến bên miệng nói rốt cuộc nhịn xuống tới. Chuyện cũ năm xưa không nghĩ nhắc lại, mục quý gọi người đi đem mục tam thúc gọi tới, mục tam thúc chỉ nói phòng ở bán 220 đồng tiền, mục quý gật đầu đồng ý. Lão đại, lão nhị, như vậy phân ra các ngươi có ý kiến sao? Hai huynh đệ lắc đầu. Không tính tiền lẻ, trong nhà tổng cộng 180 đồng tiền chỉnh, mục kế đông không thể gặp hắn cha kéo xuống mặt cầu người, chủ động cầm 40 đồng tiền ra tới. Vương Thải Hà cũng không khóc, một lau nước mắt, lão tam, này 40 đồng tiền coi như ta và người cha mượn ngươi, chờ đến cuối năm phân tiền sau còn cho ngươi. Một lần nữa viết phân ra thư, còn có đoạn thân thư, thoạt nhìn chẳng hề để ý Mục Kế Binh hối hận. Trương Lan Hoa chạm vào hắn cánh tay một chút, chờ cái gì, mau ký tên A. Tên rơi xuống, nhất thức tam phân. Mục Kế Binh một khắc không chờ, liền tinh trời đã tối rồi, cũng muốn thu thập đồ vật dọn đi nhà mới. Mục Quý Cường chống tiễn khách người đi, chờ đến người đi rồi, hắn thân thể lay động, đỡ môn mới đứng vững. Lão nhân, không có việc gì đi. Mục Quý giơ lên tay bãi bãi, ý bảo chính mình không có việc gì. Vương Xuân Linh cũng đỏ đôi mắt, cái này ra, như thế nào chia làm như vậy? Sớm biết rằng còn không bằng chẳng phân biệt đâu. Mục Kế Quân khuyên tam đệ, lão tam, trong nhà tiền đều phân cho lão nhị, ngươi lưu lại trụ đi, ngươi đại tẩu ngươi cũng biết, sẽ không khi dễ Lâm Ngọc. Ta muốn dọn, đại ca dùng ta 2 ngày. Mục Kế Đông sớm đã hạ quyết tâm. Mục Thanh Cường chống không ngủ, muốn mụ mụ ôm, bên ngoài nháo như vậy lớn tiếng, nàng ở bên cửa sổ nghe xong toàn bộ hành trình. Nàng cha mẹ thương lượng bùn nhà ngói cho nhị thúc ra, nàng cha còn muốn kiên trì dọn ra đi, bọn họ một nhà 3 người trụ chỗ nào. Chương 6. Mục gia phân ra, lão đại phân đến nhà cũ nhà ngói khang trang, lão nhị đem trong nhà tiền tất cả đều lấy đi, vì mua Mục Tam thúc ra phòng ở còn cùng cha mẹ đoàn thân, phi, cái bất hiếu tử. Chỉ có lao tam một nhà, không phân đến cái gì đáng giá, còn muốn dọn ra đi trụ, mệt, quá mệt. Người trong thôn đều đồng tình Mục Kế Đông 2 vợ chồng. Mục Kế Đông tưởng ở trên sườn núi lộng một gian cỏ tranh phòng lên, người trong nhà đều khuyên hắn, liền tính tưởng dọn ra đi cũng không nóng nảy, chờ trong nhà trước thấu một thấu thổ, liền tính tu cỏ tranh phòng cũng muốn có tường đất mới vững chắc. Đệ 11 trang. Mục Kế Đông không nghĩ đợi, hắn liền tưởng hiện tại lập tức dọn ra đi, bất quá là tạm thời trụ một trụ thôi, chờ hắn thấu đủ tiền trực tiếp tu nhà ngói không phải càng vững chắc. Mục Kế Đông tìm trong thôn quen biết bằng hữu chào hỏi, buổi chiều tan tầm, mọi người đều cầm lưỡi hái lên núi giúp hắn cắt cỏ tranh. Chuyên chọn nửa người cao cỏ tranh cắt, mười mấy tráng lao động động thủ, không đợi đến trời tối, liền ở trên núi trên đất chống đôi 5-6 đôi. Mục Quốc Trụ giơ lên cánh tay lao hạ mồ hôi trên trán, mồ hôi chói mắt tỉnh, hắn nửa híp nhìn mắt cỏ tranh đôi, ngươi như thế nào tuyển như vậy cái địa phương kiến phòng ở, trên sườn núi liền các ngươi một nhà, chung quanh cũng chưa cái hàng xóm, vạn nhất đụng tới điểm gì cũng chưa người hỗ trợ. Chính là, phía sau chính là mang sơn, vạn nhất có dã vật nhảy ra tới làm sao bây giờ? Mục Kế Đông cười nhạo, nhảy ra tới vừa lúc, vừa vặn trộm tới Hà Nội. Nay khối địa là hắn tỉ mỉ tuyển, trên núi bên phải rừng cây mật, lộ không dễ đi, giống nhau nhặt xài nhặt ngấm không ai qua đi, tương đương với nhà bọn họ bên phải về sau không ai tới. Mọi người lên núi đều là từ trên núi bên trái đi lên. Nhà hắn vị trí ly bên trái lên núi lộ có 30-40 mét, trung gian có cao lớn cây bách cách, không chỉ ý xem cũng xem không nơi này. Sườn núi nhỏ không cao, trên núi hạ chính là thôn, từ chân núi đi lên, đi đường bất quá vài phút. Đừng xem thường này vài phút, trong thôn ái xuyến môn bà nương khẳng định lười đến tới nhà hắn, về sau nhật tử liền thanh tịnh. Nói tóm lại, cái này địa phương chung quanh không có hàng xóm, thanh tịnh lại cũng không tính xa xôi. Chu Khải chép miệng, ta nhưng thật ra nhìn chúng nơi này, sườn núi thượng này khối đất bằng 300-400 bình, sửa nhà khẩn đủ rồi. Vị trí hảo, phía sau trong rừng gió thổi qua tới đặc biệt mát mẻ. Mục Kế Quân cầm lươi hái đi tới, bên phải dòng suối nhỏ ly nơi này 100-200 mét, chờ phòng ở tu đi lên. Lộng chút ống trúc dẫn thủy lại đây, dùng thủy vấn đề liền giải quyết. Mục Quốc Trụ dậm chân một cái, hướng sườn núi phía dưới miếng đất kia nâng nâng cằm, kia một lưu 3-4 phân mà, chờ thu trong đất bắp, ngươi cùng giải phóng thúc nói, đem này khối địa phân cho nhà ngươi làm đất phần trăm. Cái này có thể. Hôm nay thời gian không còn sớm, mọi người đi về trước, chờ cỏ tranh phơi thượng một ngày, ngày mai chạng vạng lại đây lại lộng. Mục Kế Đông về nhà, Lâm Ngọc thấy cánh tay hắn lên mặt thượng đều là bị cỏ tranh quát vệt đỏ, đau lòng không được. Nhịn không được nói, ngày mai ta cũng đi hỗ trợ. Không cần ngươi, ngươi hảo hảo ở cữ, đáp tòa cỏ tranh phòng lại không khó, ta thực mau chuẩn bị cho tốt. Người trong thôn sinh hải tử cũng liền nghỉ ngơi 4-5 ngày, ta có thể xuống đất làm việc. Nhân ra là người ta, ngươi là ngươi, ta không chuẩn. Nói xong Mục Kế Đông cầm lấy tắm rửa xiêm y ghi ra cửa tắm rửa, một bộ không cần thương lượng biểu tình. Lâm Ngọc đối với khuê nữ nói, ngươi ba có đôi khi nghe lời thật sự, có đôi khi lại ngoan cố cùng như giống nhau. Ngươi về sau tìm đối tượng muốn hiểu biết rõ ràng, bằng không tức chết ngươi. Mục Thanh lộ ra cái vô sỉ cười. Lâm Ngọc cũng nở nụ cười, chờ nhà chúng ta kiến hảo, ngươi đối với ngươi cha hảo phóng điểm, làm hắn ăn chút ăn ngon. Ngừng. Lâm Ngọc thân thân khuê nữ tay nhỏ, mẹ coi như ngươi đáp ứng rồi ha. Cỏ tranh chuẩn bị tốt, ngày thứ 2 chẳng vạng, Mục Quý Vương Thải Hà còn có Mục Kế Quân 2 vợ chồng cũng đi hỗ trợ, còn từ phòng sau chém một bó cây trúc, đem trong nhà tổn xuống dưới làm bó củi nâng đi lên. Mười mấy người phân công hợp tác, một nửa người đem phơi nửa khô cỏ tranh chát hảo đều mà kẹp ở cây gậy trúc, một nửa người cầm lấy cái cuốc đất bằng, còn muốn dọn cục đá tu bài mương. Điều thạch là cùng người trong thôn mượn, có cục đá làm nền nhà tranh có thể vững chắc chút. Đại gia hỏa tề động thủ, thực mau đem nhà tranh dựng lên, tả hữu tam gian, một gian phòng ngủ, một gian nhà chính, một gian phòng bếp, phía sau đáp cái tiểu nhà kề đương vê đút cờ. Mục Kế Đông chuyển động một vòng, thực vừa lòng. Còn kém ba cái môn, ngày mai giữ cửa trang thượng là có thể ở. Mục Kế Đông lộ ra gương mặt tươi cười, cảm ơn mọi người, chờ ta khuê nữ trăng tròn, thỉnh đại gia ăn cơm. Ha ha ha, thỉnh ăn cái gì cơm, khách khí ha, về sau nhà ta có việc nhi ngươi tới giúp một chút liền thành. Chính là, các ngươi hai vợ chồng hảo hảo sinh hoạt là đứng đắn. Đừng khách khí. Hảo, nghe thúc. Mục Giải Phóng vô vô hắn bả vai, phía dưới miếng đất kia phân cho các ngươi, hảo hảo chăm sóc, này đều mùa thu, loại chút cải trắng, củ cải gì, mùa đông cũng là cái đồ ăn. Được rồi, cảm ơn thúc. Mục Kế Đông ở sườn núi thượng kiến cỏ tranh phòng, ở nhà ngói Mục Kế Binh hai vợ chồng cũng chưa đi. Một lòng tham ăn trương lan hoa, đến phiên chính mình làm chủ, ngược lại luyến tiếp, nấu một nồi khoai lang đỏ cháo, hận không thể chỉ phóng khoai lang đỏ không bỏ mễ. Mục Kế Binh nhíu mày, lao tử vất vả một ngày, ngươi liền cho ta ăn ngoạn ý như này. Buổi tối ăn ít điểm, đối thân thể hảo, ngày mai buổi sáng cho các ngươi nấu trứng hoa cháo. Mục Kế Binh bưng lên chén hy khò khè uống lên hai chén mới cảm thấy trong bụng có hóa. Hai ngày này hắn cũng mệt mỏi, phân ra lúc sau hắn chính là một nhà chi chủ, lười biếng không được, hai ngày này đều tránh mãn công điểm. Nguyên bản cần mẫn người ở nông thôn thực nhận người đã thấy, Mục Kế Binh lãng tử hồi đầu hẳn là thực bị người khích lệ, sự thật chính tương phản. Ở người khác trong mắt, hắn rõ ràng có thể tránh mãn công điểm, trước kia lại gian dối thủ đoạn, này không phải rõ ràng khi dễ hắn đại ca cùng tam đệ sao. Mục Kế Binh ra mặt dày, mới mặc kệ này đó tin đồn nhảm nhí, đây là Mục gia thôn, trong thôn hơn phân nửa người đều họ Mục, liền tính không thích hắn, còn có thể đem hắn đuổi ra đi sao. Buổi tối ngủ thời điểm, Trương Lan Hoa nghĩ đến nàng nhà mẹ đẻ năm nay đất phần trăm loại rất nhiều khoai tây, ngày mai nàng về nhà mẹ đẻ muốn chút trở về. Ích kỷ lòng dạ hẹp hỏi cha mẹ đừng hy vọng bồi dưỡng ra hảo phóng khuê nữ, Trương Lan Hoa nàng nương khuyến khích nữ nhi nháo phân ra, khẳng định không nghĩ tới phân ra sau khuê nữ tưởng lại là về nhà mẹ đẻ kéo nàng đồ vật. Cách thiên giữa trưa, Mục Kế Đông đi trong thôn một cái thợ mộc ra mua tam phiến môn, Mục Kế quân phu thê hỗ trợ bối đến trên núi, cầm cái đinh cây búa, len ken giữ cửa khung chú ý đến chống đỡ nhà tranh đầu gỗ thượng, vương chắc thực. Được rồi, buổi chiều lại dọn một ít gia cụ lại đây, là có thể ở. Vương Xuân Linh nhìn mắt sân, ngươi viện này muốn dọn dẹp một chút, ít nhất bên ngoài một vòng dùng rào che vây một vây, chuồng gà cũng muốn chuẩn bị. Chờ buổi chiều tan tầm lại qua đây xây cái bệ bếp. Đệ 12 trang. Đại tẩu suy xét chú đáo. Ba người xuống núi, Mục Kế Đông nhớ tới phân ra ngày đó, nhị ca nói kia nửa câu lời nói, đại ca, năm đó trong nhà phòng ở như thế nào tu lên, nhị ca nói có cái quý nhân cho tiền cảm tạ hán. Mục Kế Quân thở dài, ta biết ngươi sớm muộn gì muốn hỏi ta, hôm nay liền nói cho ngươi đi, ngươi về sau đừng ở cha mẹ trước mặt để, bị thương bọn họ tâm. Nhị đệ cùng ta kém 5-6 tuổi ngươi biết vì cái gì sao? Vì cái gì? Bởi vì ta cùng nhị đệ trung gian, còn có cái muội muội, ngươi phải gọi tỷ tỷ. Năm đó a, 20 năm trước còn không yên ổn, bọn họ mang sơn nơi này là trung dược liệu nơi sản sinh, vị trí còn hẻo lánh, nhất thích hợp cấp những cái đó quân nhân dưỡng thương. Mang sơn huyện ga tàu hỏa cũng là vì vận chuyển người bệnh từ thành phố tu lại đây. Tới người nhiều, mang sơn huyện là cái tiểu huyện thành trụ không được như vậy nhiều người, có chút thương không nặng còn có thể hành động người, liền ở nhờ đến nông hộ gia. Mục gia thôn ly mang sơn huyện 6-7 km, không tính xa, trong thôn thường xuyên có người tới ở nhờ, nhà bọn họ cũng đã tới một cái cán bộ. Trong huyện cảm thấy đem người bệnh phân tặng đến chung quanh nông hộ gia biện pháp không tồi, nông nhàn thời điểm kêu gọi người trong thôn đều đi tu lộ. Lộ sửa được rồi về sau vận chuyển người bệnh đi nông hộ ra càng phương tiện. Các đại nhân đều đi tu lộ, trong thôn chỉ có người bệnh cùng tiểu hài nhi, ngày đó muội muội cùng lão nhị về nhà, phát hiện trong nhà nhiều cái nữ nhân, muội muội ở cửa nghe được câu đến không được nói, cảm thấy bọn họ là phần tử xấu, chạy nhanh trộm đi tìm đại nhân. Chính là bọn họ thực mau bị phát hiện, tiểu hài nhi nơi nào chạy trốn quá lớn người, muội muội đem mới vừa 5 tuổi nhị đệ đẩy đến trong bụi cỏ trốn đi, nàng chính mình hướng trên núi chạy. Chờ nhị đệ tìm được cha mẹ, các đại nhân chạy tới nơi phát hiện, muội muội ném tới vách núi hạ không có hơi thở, trong nhà cái kia người bệnh cũng không thấy. Phía sau trong huyện vì cái này xin lỗi, cấp trong nhà cầm 2 số tiền, một bút là cho muội muội làm tang sự, một bút là khen thưởng nhị đệ. Vương Xuân Linh nhỏ giọng nói, khi đó ta mới 8-9 tuổi, là nghe nói qua nhà ngươi có cái cùng ta không sai biệt lắm đại cô nương ra, phía sau liền không nghe người ta để ra. Các ngươi đều coi như không biết. Mục Kế Đông trầm mặc, hắn đột nhiên lý giải. phân ra ngày đó cha mẹ như thế nào như vậy thương tâm, liền giải phóng thúc bọn họ lời nói đều thiếu. Tiền cho liền cho, dù sao về sau còn có thể tránh, ta không thèm để ý nhị ca nhị tẩu bên kia, nhị ca gian dối thủ đoạn lòng dạ hẹp hòi, không tính đại gian đại ác người, nhưng là, về sau ta sẽ không lại kêu hắn nhị ca. Tam đệ, đại ca đừng nói nữa, cứ như vậy đi. Một nhà huynh đệ, liền tính tranh tới tranh đi nháo phân ra, còn có thể giết hắn không thành. Mục Kế Đông động tác thực mau liền đem tân gia bố trí hảo, lựa chọn ngọ thời tiết nhất nhiệt thời điểm, Ôn Khuê Nữ chuyển nhà, Mục Quốc Trụ, Chu Khải bọn họ hỗ trợ khuân vác hành lý. Sinh ra hơn 10 ngày, lần đầu tiên ra cửa, Mục Thanh chớp chớp mắt thích đứng bên ngoài ánh sáng, phát hiện bọn họ một đường hướng trên núi đi, trở lên đi một đoạn đường, liền thấy được tân gia, một tòa mới tinh cỏ tranh phòng. Đã từng tôn quý quốc công phủ Mục đại tiểu thư, yên lặng nhắm mắt lại. Chương 7. Ngoài ruộng hạt thóc thu xong rồi, phía sau mấy ngày lại bắt đầu thu ruộng cạn bắp. Mục Kế Đông vội vàng tránh công điểm, Lâm Ngọc liền ở nhà mang hài tử, nấu cơm, thu thập trong nhà sân. Dọn đến trên núi tới 3-4 thiên, Lâm Ngọc tâm tình vui sướng, một bên xoa mặt một bên cười đậu ngủ ở giỏ tre nữ nhi, Thanh Thanh nha, mẹ cho ngươi phơi một chậu nước, chờ buổi chiều thủy phơi nhiệt, cho ngươi tắm rửa một cái được không? Là nga, nàng tiểu nhân ra sau khi sinh còn không có đứng đắn tắm xong đâu. Hành bá. Giỏ tre đặt ở phòng bếp trên mặt đất. Nàng nằm ở bên trong, ngửa đầu chỉ thấy được nóc nhà, từng hàng cỏ tranh, muốn nhìn xem mẫu thân ở bận việc cái gì đều nhìn không thấy. Đời trước nàng mẫu thân xuất thân thư hương dòng dõi, là nổi danh tài nữ. Đọc sách nữ hồng đương số nhất tuyệt, trên bệ bếp chuyện này lại là không dính tay, liền tính trong nhà tới khách quý yêu cầu chiêu đãi, nàng đi trong phòng bếp nhìn đầu bếp nữ nấu ăn, chỉ điểm hai câu, liền tính tự mình rửa tay làm canh thang. Đời này nàng nương rất sẽ nấu cơm, Mục Thanh nhân ân mà hừ lên. Chờ nàng lớn lên liền có lộc ăn. Cục bột xoa hảo, Lâm Ngọc giặt sạch tay, bế lên quê nữ, hừ hừ cái gì, tưởng kéo sao. Mục Thanh quay đầu, đem mặt giấu ở mẫu thân trong lòng ngực, ta là cô nương ra, mẫu thân nói chuyện như thế nào như vậy thô tục. Nói thay quần áo cũng hảo. Lâm Ngọc dựa vào chiếu cô nữ nhi kinh nghiệm, tự quyết định, thời gian không sai biệt lắm, mẹ cho ngươi xí tiểu. Một cái tiểu nhãi con có thể có cái gì cảm thấy thẹn tâm, tính, dù sao mẹ ruột hai, không đề cập tới. Thời đại này, hiện tại sinh hoạt, nàng còn không có hoàn toàn thích ứng lại đây. Còn có thân thể, nàng cảm thấy chính mình thành thục, có chút thời điểm làm ra một ít nhi tư thái, nàng chính mình cũng không dám tin tưởng. Giải quyết xong tam cấp, lại ăn xong mãi, Mục Thanh hăng hái, ngủ ở giỏ tre dùng sức chuyển tiểu thủ chân nhỏ, trong miệng a a o o, Lâm Ngọc nghe xong cười không ngừng, Mục Thanh nghiêm trang mà tiếp tục cố lên, nàng ở nỗ lực học nói chuyện đâu. Mục Kế Đông tan tầm trở về liền nghe được tức phụ nhi tiếng cười. Hắn cũng không tự giác mà lộ ra cái cười, từ chuyển nhà đến nơi đây, tức phụ nhi tươi cười đều nhiều. Các ngươi nương hai nói cái gì đâu? Lâm Ngọc cười đứng lên, ngươi đã về rồi, mau đi rửa tay, hôm nay giữa trưa nhà chúng ta ăn mì trứng phiến canh, bột mì là Thanh Thanh cấp. Mục Kế Đông bế lên nữ nhi hôn khẩu, hảo khuê nữ. Mục Thanh ghét bỏ mà quay đầu, giờ muốn chết. Mau đem khăn cho nàng lau mặt, trong chốc lát lại muốn khóc. Ta khuê nữ mới không yêu khóc liệt. Miệng thượng nói như vậy. Mục Kế Đông chạy nhanh xoay trương ước khăn cấp nữ nhi lau mặt, hắn cũng đã nhìn ra, này tiểu nha đầu có chút chú ý, ai sạch sẽ, phàm là hắn không rửa tay sờ soạng nàng mặt, nàng liền phải nháo. Mục Kế Đông đùa với khuê nữ, Lâm Ngọc ở trong phòng bếp bận việc lên, trong nồi nước trong nấu khai, nàng đem xoa rắn chắc cục bột xoa trưởng thành điều, lại đè dẹp lép thành ngón cái hậu một lóng tay đầu khoan mặt khối, giơ tay chém xuống, mặt phiến như tuyết hoa giống nhau bay vào sôi chảo trong nồi, theo nước gấm quay cuồng. Mặt phiến nấu đến phân thủ. Đánh hai cái trứng gà rào tán, đảo tiến trong nồi đẩy ra, lại rải một chút muối cùng xanh biết hành thái, cơm trưa liền làm tốt. Mặt phiến canh thượng bàn, Mục Kế Đông hy khỏ khẹ một đốn manh ăn, nhiệt mồ hôi theo cổ lưu, này bữa cơm ăn quá thoải mái. Đệ 13 trang. Lâm Ngọc mặt mày mang cười, ăn nhiều một chút, không đủ ta phân điểm cho ngươi, ta ở nhà không như thế nào làm việc cũng không quá đói. Chính ngươi ăn, ta nơi này đủ rồi. Không phân ra thời điểm ăn kém nhiều, hiện tại có thể có tốt như vậy cơm ăn. Còn có cái gì không đủ? Cơm nước xong, Mục Kế Đông đi phòng sau, mở ra lấp kín ống trúc, phóng thủy ra tới tắm rửa, lúc này mới nằm trên giường ôm khuê nữ chơi. Mục Thanh lúc này mệt nhọc, không phản ứng nàng ngốc cha. Lâm Ngọc thu thập xong phòng bếp vào nhà, trong nhà không có du, ngươi làm việc nặng khiến người mệt mỏi, mỗi ngày như vậy ăn chay cũng không được. Lại chờ mấy ngày, chờ trong đất bắp thu xong rồi hẳn là có thể nghỉ 2 ngày, ta cùng quốc trụ bọn họ thương lượng hảo, chuẩn bị đi trong núi chuyển động một vòng. Hắn dựa vào gối đầu, đôi tay lót ở phía sau đầu hạ, thoải mái mà nằm. Các ngươi nhiều chú ý an toàn, không đánh tới con mồi cũng không cái gọi là. Ngươi đừng nhọc lòng, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên đi. đến lúc đó ta không ở nhà, Tiêu Tử Quế Hoa mang theo Hoa Bồi ngươi trụ hai ngày. Hảo A, ta cũng đã lâu không có cùng Hoa Quế hảo hảo nói chuyện qua. Bất quá Hoa Quế tới phía trước, muốn kêu khuê nữ đem trong nhà không nên xuất hiện đồ vật thu hồi đi cất giấu. Tỷ như, trên giường này hơi mỏng tơ tằm bị, đầu giường cầm gối, góc tường kia vừa thấy chính là tinh công chế tạo ngăn tủ, bó củi vẫn là gỗ nam, này nơi nào là người nhà quê gia dụng đến khởi. Lâm Ngọc trong nhà không suy tàn phía trước cũng có chút kiến thức, này đó đồ vật, không phải nhà giàu có, giống nhau đều dùng không dậy nổi, hoặc là không bỏ được dùng. Mục Kế Đông ngồi dậy, kéo tức phụ nhi lại đây nằm, Lâm Ngọc tùy hắn ý nằm qua đi, thái dương phơi thành màu đồng cổ cánh tay khẩn ôm lấy trắng non eo nhỏ, Mục Kế Đông thỏa mãn, mạnh hôn khẩu. Mảnh mai thân mình dán hắn, Lâm Ngọc mặt đỏ, ngươi đừng lộn xộn, nữ nhi ở đâu? Ngủ rồi. Vạn nhất tỉnh làm sao bây giờ, ngươi khuê nữ ngươi không biết, khôn khéo đâu. Mục Kế Đông đắc ý, ta sinh khuê nữ có thể không khôn khéo sao? Ta nghĩ kỹ rồi, chờ ta khuê nữ 5-6 tuổi, ta liền đưa nàng đi đọc sách, về sau khảo sơ trung, khảo cao trung, thi đại học, quá ngày lành đi. Lâm Ngọc cười đẩy hắn một chút, đừng khoác lác, trước đem lương thực còn cho ngươi nữ nhi lại nói, ta đều cho ngươi nhớ kỹ chứng đâu. Mục Kế Đông hầm hử, ngươi là ai tức phụ nhi? Không biết thiếu nhớ một chút. Đừng nghĩ ta bất công ngươi a. Hai vợ chồng cười náo loạn vài câu. Lâm Ngọc hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ, ngủ đi, ta bồi ngươi ngủ một lát, buổi chiều còn muốn làm công. Mục Kế Đông hôn hôn tức phụ nhi gương mặt, thỏa mãn mà ngủ. Buổi chiều 3-4 giờ, bị mẫu thân lột xiêm y đi hề, chân bóng tiểu Mục Thanh che lại thân mình, tả nhìn xem hữu nhìn xem, đôi mắt loạn chuyển, nhưng đem Lâm Ngọc chọc cười. Đừng nhìn, sườn núi thượng liền chúng ta nương hai, không ai nhìn lén ngươi. Tiểu nhân ra một cái, này liền sẽ ngượng ngùng lạp. Bị mẫu thân bỏ vào ấm áp chậu nước, Mục Thanh cảm giác hảo điểm. Ai, cho dù có nàng đầu vóc hảo xử, lúc này cũng không tự giác mà bị mang đi, tay chân vặn vẹo lên, thật là thoải mái nha. Vén lên thủy đem mẫu thân trên người đều làm ướt, Mục Thanh lộ ra cái cười, Lâm Ngọc một tay đỡ nữ nhi bối, một tay vớt nàng mềm mụt ngãi bụng, thú vị đi, quá hai ngày chúng ta lại tẩy. Ân ân. Lâm Ngọc khỏe miệng nít lên, này khuê nữ Nga, thật là sinh ra báo ân. Thu hoạch vụ thu chậm rãi tiến vào kết thúc, thu loại phải đợi đem mà thanh ra tới, ruộng nước loại cây cải dầu. Ruộng cạn gieo giống lúa mì vụ đông. Thu hoạch vụ thu cùng thu loại gian có mấy ngày nhàn rỗi, Mục Kế Đông cùng Mục Quốc Trụ, Chu Khải thương lượng hảo, ngày mai đi núi sâu. Từ Quế Hoa cũng trộm cái nhàn, mang theo nhi tử hòn đá nhỏ cùng nữ nhi nha nha tới tìm Lâm Ngọc chơi, nàng còn chính mình mang theo lương thực. Lâm Ngọc cười nói, ngươi thật khi ta ra liền cháo đều ăn không được sao? Ha ha, nhà ta hai cái ngươi đừng nhìn tiểu, khả năng ăn. Ta cũng không mang cái gì, khoai lang, hạt cao lương. Còn có mấy cái rau xanh, ngươi xem làm đi. Hòn đá nhỏ năm nay 4 tuổi, nha nha tiểu cô nương 2 tuổi, bị Từ Quế Hoa cái này rộng rãi tính tình giáo hoạt bắt đáng yêu, thấy Lâm Ngọc đã kêu thầm thầm, tiểu muội muội đâu? Muội muội ngủ đâu? Lâm Ngọc cùng Từ Quế Hoa nói, buổi sáng 5 điểm nhiều tỉnh, ăn một đốn mãi, ngủ đến bây giờ đều còn không có tỉnh. Tiểu nãi hoa rất nhiều, bình thường. Chịu ngủ tổng so thích khóc náo hảo. Nhà ta Thanh Thanh thật đúng là không yêu khóc. Từ Quế Hoa không tin, nơi nào có không yêu khóc qua, nhà ta hai cái đừng nhìn hiện tại rất ngoan, mấy tháng đại thời điểm ngày nào đó buổi tối có thể thiếu nháo một hồi, ta liền cảm ơn trời đất. Ngươi cùng ta trụ hai ngày sẽ biết. Đều không cần quá hai ngày, hơn 10 phút sau hài tử tỉnh, hừ hừ một tiếng, Lâm Ngọc vào nhà, Từ Quế Hoa theo vào đi, chỉ thấy tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nhi phấn nộn, một đôi tay nhỏ dối quá mức, chân nhỏ nhi banh thẳng, ngại bụng bụng vặt mẹo, đây là ở dối người đâu. Không khóc. Lâm Ngọc cười, theo như ngươi nói hải tử không yêu khóc. Từ Quế Hoa vây xem Lâm Ngọc cấp hải tử si tiểu, mặc quần áo, uy thủy, vẫn luôn đều quái quái, tiểu nha đầu còn quay đầu xem nàng, đôi mắt thanh triệt, xem người thời điểm lại có chút sâu thẳm. Từ Quế Hoa hâm mộ, ngươi đứa nhỏ này có chút bất đồng nga. Trách không được vừa sinh ra bầu trời liền hạ hồng vũ đâu. Lâm Ngọc cười cười, không có nói tiếp. Nguyên bản cho rằng Mục Kế Đông bọn họ muốn quá mấy ngày mới trở về. Không nghĩ tới ngày hôm sau buổi chiều liền đã trở lại, ba người giỏ đều trang phân cách tốt thịt heo, mỗi người ít nhất bối 5-60 cân. Sắc trời còn không có hắc, Mục Quốc Trụ cùng Chu Khải không hảo xuống núi, liền ở Mục Kế Đông ra nghỉ một chút. Chúng ta vận khí tốt, ngày hôm qua ở trong núi chuyển động một ngày, đụng tới một đầu lạc đơn lợn rừng, đuổi tới bên dòng suối làm thịt phân thịt. Từ Quế Hoa thèm, chỉ lấy thịt heo. Heo nội tạng lấy về tới sao? Kia khẳng định lấy về tới, ruột rửa sạch sẽ sau cũng mang về tới. Chu Khải muốn đi. Chu Khải cười hắc hắc, cha ta thích ăn làm rán ruột già. Chu Khải cùng Mục Quốc Trụ một chốc một lát đi không được, thương lượng sau cảm thấy, nhiều như vậy thịt mang về cũng ăn không hết, dứt khoát ở Mục Kế Đông ra ngao thành mỡ heo lại mang về. Mục Quốc Trụ nơi này dù sao chỉ có bọn họ người một nhà, không sợ hương vị hương đưa tới hàng xóm vây xem. Đệ 14 trang. Các ngươi đến sau núi nhặt chút củi lửa trở về, trong nhà xài không đủ thiêu. Mục Kế Đông đã động thủ thiết thịt, trước tiên ở đại nồi sắt đem cắt thành khối vuông thịt ba chỉ rán hương, lại phóng thượng các loại gia vị xào một xào, cuối cùng dịch đến lẩu niêu, đảo nước vào, đắp lên cái nắp chậm rãi buồn, buổi tối muốn ăn thịt kho tàu. Đại nồi sắt đằng ra tới, hắn mới bắt đầu thiết thịt mỡ tấm ảnh tạc mỡ heo. Chờ hắn bận việc xong rồi, đem tóc mỡ cùng mỡ heo đều vớt đi, đằng ra nồi tới làm cho bọn họ hai nhà dùng. Mục Thanh ăn đốn mãi, liền ở mỡ heo hân hương chung đã ngủ. Trời tối sau, Chu Khải cùng Mục Quốc Trụ hai nhà bưng mỡ heo cùng thịt về nhà, Mục Kế Đông không quên nhắc nhở bọn họ, nhớ rõ đem nhà ta buồn cùng đễ nồi đưa về tới. Mục Quốc Trụ chừng hắn một cái, nhìn ngươi kêu keo kiệt hình dáng, ngày mai đã sớm cho ngươi đưa về tới được rồi đi. Lâm Ngọc chụp hắn một cái tát, đừng múa mép khô môi, mau đi cấp cha mẹ đưa thịt, ta chờ ngươi trở về ăn cơm. Ta thực mau trở lại. Liền bóng đêm, Mục Kế Đông để ra một khối hai cân thịt, bưng nửa lẩu niêu thịt kho tàu cho hắn cha mẹ đưa đi. Vương Thải Hà nhìn đến thịt, ngươi chỗ nào tới? Mục Kế Đông buông lẩu niêu, nương, ngươi nhỏ giọng điểm. Đi trong núi đánh lợn rừng. Mục Kế Quân đôi mắt hảo, nhìn đến thịt mặt trên hắt mao. Mấy năm trước quốc gia tiến cử đặc biệt có thể trường thịt bạch heo, nói là ngoại quốc chủng loại, mang sơn này một mảnh, gia dưỡng heo trên cơ bản đều là bạch heo, hắt mao vừa thấy chính là lợn rừng. Ân, cùng Chu Khải bọn họ đi, ta phân không ít, cho các ngươi đưa điểm, chạy nhanh ăn. Mục Kế Đông không vô nghĩa, thịt đưa đến liền đi trở về. Lẩu niêu cái nắp một vạch trần, thịt kho tàu mùi hương bay ra, Mục Hồng Vệ Mục Hồng Kỳ hai anh em thèm nuốt nước miếng. Mục Quý càng thêm già nua trên mặt lộ ra cái cười, đừng nhìn chứ, lao bà tử, mau đi đem cơm mang sang tới. Thịt thật là ăn ngon, hàng năm trong bụng thiếu nước luộc người, tràn đầy một ngụm hương nhu thịt kho tàu ăn xong đi, kia quả thực muốn thăng tiên. Mục Kế Đông liên tiếp ăn hai khối mới cảm giác hảo điểm tức phụ nhi chạy nhanh ăn, đừng bị ta ăn xong rồi. Lâm Ngọc thích ăn thoải mái thanh tân đồ ăn, thịt kho tàu nàng ăn không hết nhiều ít, cuối cùng phần lớn vào Mục Kế Đông bụng. Mục Kế Đông một bên ăn một bên nói, còn để lại thịt, ngày mai cho ngươi làm hàm tiêu bạch, cái kia không nhị. Hành! Dưới chân núi Mục Kế Đông hắn cha mẹ ra, trên bàn Vương Thải Hà nói lên trả tiền sự, Vương Xuân Linh chủ động nói tiếp. Ta cùng Kế Quân ý tứ cùng cha mẹ giống nhau, cuối năm đại đội thượng phân tiền chức còn cấp tam đệ, nhà hắn vẫn luôn ở nhà tranh cũng không phải chuyện này nhi. Tốt nhất sang năm chúng ta giúp đỡ tu hai gian bùn nhà ngói lên, bằng không trời mưa nhà tranh nhưng đỉnh không được. Phân ra tới nay, Vương Thải Hà lần đầu tiên đối Vương Xuân Linh lộ ra có thể nói ôn hòa biểu tình, nếu cả nhà đều đồng ý, vậy như vậy định rồi. Chương 8. Bạch lộ sớm, hàn lộ muộn, thiết thu phân loại mạch đúng lúc. Không thể lại kéo, thiết trung thu qua đi, thu loại vội lên. Lúa mạch gieo mà sau, mọi người lại thở ngắn than dài lên. Không loại lúa mạch làm mà không không được, gieo đi không có thủy tới ruộng. Khả năng tịch thu thành cũng không được. Cây cải dầu gieo đi sau lạch ngòi cũng đã thấy đáy, đến phiên loại tiểu mạch liền không thủy. Các mọi nhà, nếu không phải giếng nước còn có thủy, nhật tử cũng vô pháp qua. Mục Kế Đông nhà bọn họ dựa vào trên núi dòng suối nhỏ xuống dưới thủy sinh hoạt, hạ du thủy khô cạn, trong núi mặt còn có thủy, đem ống trúc hướng núi sâu tiếp một khoảng cách, trong nhà mới có thể bình thường dùng thủy. Trong thôn người đương nhiên biết núi sâu dòng suối nhỏ còn không có hoàn toàn khô cạn, núi sâu có dã thú. Cần thiết lưu chút thủy cho chúng nó, bằng không dã thú không có thủy sống không nổi lao xuống sân tới, không chừng thế nào. Chỗ rửa mà cư người, dưới chân núi người không đến cuối cùng một bước, là sẽ không vì đoạt thủy cùng dã thú chính diện xung đột. Mấy ngày nay, Mục Giải Phóng từng nhà thông chi, trong nhà tẩy nồi thủy đều đưa đi chuồng bò heo lều cấp như cùng heo uống, dùng quá rửa rau nước tắm này đó, toàn bộ trang thùng cầm đi tới ruộng. Là người đều không thể thiếu có chút lòng dạ hẹp hòi, so với tới nhà nước mà. Đại gia tư tâm càng nguyện ý tỉnh thủy tới nhà mình đất phần trăm. Chỉ cần làm không quá phận, không có lãng phí thủy, Mục Giải Phóng đều mặc kệ, tới đất phần trăm cũng đúng, ít nhất có thể loại chút đồ ăn lấp đầy bụng. Lúa mạch gieo đi, có thể làm đều làm, dư lại liền mặc cho số phận đi. Mấy ngày nay cũng không được đầy đủ là sầu tâm sự nhi, buổi chiều làm xong việc, Mục Giải Phóng tuyên bố một chuyện tốt nhi, thu lương giao xong rồi, ngày mai chúng ta thôn phân lương thực, mọi người chính mình chọn sọt tới trang. Lão nông nhóm tràn đầy tang thương trên mặt lộ ra cái cười, một năm vùi đầu khổ làm, còn không phải là ngóng trông ngày này sao. Ra ra, phân lương thực lạc, bà ta muốn ăn cơm thẻ. Mẹ, trứng bánh bao ăn, ta muốn ăn thịt bánh bao. Tiểu mạch còn trên mặt đất, muốn ăn bánh bao chờ sang năm cây trồng vụ hẻ, xem ông trời có cho hay không ngươi ăn. Ông trời nếu không hãnh diện, nói không chừng hạt giống đều thu không trở lại. Mặc kệ, sang năm lại nói sang năm chuyện này, đại nhân tiểu hài nhi đều lộ ra gương mặt tươi cười, tính toán nhà mình có thể phân đến nhiều ít lương thực. Mục kế quân nhà bọn họ hơn nữa cha mẹ bốn cái tráng lao động, Mục Hồng Vệ, Mục Hồng Kỳ hai anh em tuy rằng tuổi không lớn cũng có thể giúp đỡ làm việc nhi tránh chút vụn vặt công điểm, nhà bọn họ bình quân tính lên, mỗi người đồ ăn ở trong thôn đều tính nhiều lắm. Tam đệ, nhà ngươi có thể phân đến nhiều ít lương thực. Còn hành đi, tiết kiệm điểm hẳn là đủ ăn. Mục kế đông không sao cả thái độ làm mục kế quân như mày, năm nay Lâm Ngọc mang thai làm việc nhi không nhiều lắm, hiện tại nhà ngươi lại nhiều cái khuê nữ, ngươi một người tránh công điểm đủ cả nhà ăn. Đủ. Mục kế đông đắp chém đinh chặt sắt. Nói giỡn, nàng khuê nữ chính mình mang lương thực, cho nàng nương ăn được, còn có thể thuận tay tiếp tế hắn cái này đường ba một chút, đủ ăn thật sự. Mục kế quân chỉ đương hắn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, không đủ ăn cùng chúng ta nói, ta làm đại ca sẽ không nhìn các ngươi một nhà không cơm ăn chịu đói. Mục kế đông tùy tiện ân ân hai tiếng, đem cái cuốc còn cấp phòng bảo quản, đi nhanh hướng trong nhà đi, tức phụ nhi nói hôm nay buổi tối ăn tóc mỡ rau xanh bánh bao, nghĩ đến hương hương tóc mỡ cùng bạch diện, hắn nước miếng đều phải chảy ra. Đệ 15 trang. Tức phụ nhi, ta đã trở về. Đã về rồi, mau rửa tay ăn cơm. Lâm Ngọc bưng một lồng hấp bánh bao phóng trên bàn, mặt khác còn có nửa nồi nước cơm. Mục kế đông không sợ năng, mới ra nồi bánh bao còn mạo nhiệt khí đâu, hắn một bên hà hơi một bên cắn, tê, hảo năng. Lâm Ngọc cười rồi nói, ngươi nhưng thật ra chậm một chút. Bánh bao thật sự quá thơm, trong thôn tiểu hài nhi nghe thấy được khẳng định thèm khóc. Ngươi lại đã biết. Hắc, sao có thể không biết. Vừa rồi thôn trưởng tuyên bố phân lương thực, có cái tiểu thí hải nhi nháo muốn ăn bạch diện bánh bao. Ai, lúc này lúa mạch mới gieo mà, thiếu thủy, lúa mạch trường không dài lên đều hay nói. Chúng ta nơi này dựa vào sơn đều làm thành như vậy, bên ngoài những cái đó địa phương còn không biết thế nào. Lâm Ngọc thở dài, hy vọng khô hạn sớm chút qua đi đi. Mau ăn, thiếu thao chút tâm, xem đem ngươi sầu, trách không được ta khuê nữ hiện tại đều ăn không đủ no. Lâm Ngọc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chuyện này có thể trách ta sao? Ha ha ha, là ta nói sai rồi, ta nên đánh. Lâm Ngọc hầm hừ mà ngồi xuống. Ngày hôm qua sáng sớm lên uy mãi, khuê nữ uống lên hai khẩu liền nháo muốn đổi bên kia, nàng cho rằng khuê nữ hồ nháo, phía sau mới phát hiện là nàng không mãi. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, trứng gà, mì sợi, du phong thịt, bánh bao, đốn đốn đều ăn ngon, bổ tới bổ đi, mãi một chút không thấy nhiều, ngược lại có chút lui mãi bộ dáng. Hôm nay buổi sáng nàng cấp đi ra cửa tìm bà, nhìn nàng uy mãi lúc sau, bà cùng đại tẩu đều nói hiện tại đại nhân ăn kém, không mãi cũng bình thường. Thanh thanh ăn lâu như vậy mãi đã thực không tồi. Bà còn nói, như vậy tiểu nhân hài tử có thể dưỡng thịt đô đô, cánh tay cùng trắng non củ sen dường như, cũng liền chúng ta một nhà. Lâm Ngọc không dám nói, dựa vào khuê nữ trợ cấp, này hai tháng nàng vẫn luôn ăn ngon uống tốt, cùng trong thôn những cái đó chỉ có thể ăn lửng dạ so nhật tử hảo quá nhiều. Lâm Ngọc sầu hoảng. Nương cùng ta nói, phỏng trừng quá hai ngày liền hoàn toàn không mãi, đến lúc đó chỉ có thể vì thanh thanh nước cơm. Đại tẩu nói, chúng ta thôn có ba cái sản phụ, cũng chưa mãi, tưởng cấp thanh thanh tìm điểm mãi uống cũng không có biện pháp. Ngươi đừng vội, ta tìm Chu Khải ngẫm lại biện pháp. Hắn ba ở trong huyện xưởng đồ hộp nhà ăn đi làm, nói không chừng có phương pháp lộng tới sữa bột. Nước cơm khẳng định không có sữa bột có dinh dưỡng, chúng ta nghĩ cách cấp thanh thanh uống mãi. Mua sữa bột muôn phiếu, xưởng đồ hộp khẳng định không cái này. Nhân gia cũng muốn nhờ ai làm việc gì, một lần hai lần còn có thể, trường kỳ như vậy chỉ sợ không được. Hơn nữa cho dù có phiếu, một túi sữa bột ít nhất cũng muốn một khối nhị mao tiền một túi, quý đâu. Trước đỉnh đầu lại nói, buổi tối một nhà ba người nằm trong ổ chăn, mục kế đông cố ý đậu tiểu nha đầu, ai ra, ngày mai liền phân lương thực, chúng ta thanh thanh lại muốn đói bụng, quá đáng thương. Mục thanh liền sinh khí đều lười đến khí, dãy rùa suy nghĩ xoay người, phiên bất quá đi, chỉ có thể quay đầu hướng về mẫu thân. Tỏ vẻ chính mình phản kháng. Mục kế đông cười ha ha, cùng tức phụ nhi khoe ra, ta liền nói ta khuê nữ thông minh đi. Mục kế đông nhẹ nhàng xoa bóp khuê nữ tiểu nột mặt, khuê nữ đừng tức giận, ba nghĩ cách cho ngươi làm đồ ăn. Lâm Ngọc nhớ tới chính mình khi còn nhỏ, cùng mục kế đông nói, kỳ thật không nhất định phải sữa bột, chúng ta nếu có thể lộng một đầu mẫu dương dưỡng, khuê nữ đồ ăn liền có rơi xuống. Mẫu dương, chúng ta chung quanh không ai dưỡng dương, nhưng thật ra mỗi cái đại đội đều có. Này chúng ta cũng không làm chủ được. Bất quá, xác thật là cái biện pháp, cùng nhau hỏi thăm hỏi thăm. Sữa bột cùng mẫu dương không tin tức phía trước, Mục Thanh vẫn là chỉ có thể đáng thương vô cùng mà lừa gạt bụng miễn cưỡng quá. Chu Khải thật là đủ huynh đệ, sáng sớm hôm sau liền đưa tới một túi sữa bột, còn thuận tay cho bọn hắn cầm cái bình sữa lại đây. Bán cho cha ta sữa bột kia người nhà từ bệnh viện lấy bình sữa, nhà bọn họ có bao nhiêu không cần phải, liền cho ta cha. nghĩ đến nhà ngươi yêu cầu, liền cho ngươi lấy về tới. Hảo huynh đệ, đa tạ, bao nhiêu tiền? Không tính phiếu, ngươi cho ta một khối năm. Mục Kế Đông không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế người, cho hai khối tiền, ngươi giúp ta mang cái lời nói, phiền toái Chu Thúc giúp ta lưu ý, có người muốn ra liền giúp ta mua tới. Chu Khải cũng không cùng hắn khách khí, đem tiền suy trong túi, ta cho ngươi ra cái chủ ý, chúng ta mang sân huyện, tốt nhất lộng sữa bột loại này dinh dưỡng phẩm địa phương khẳng định là bệnh viện. Mục Tam Thúc nhi tử không phải ở dược liệu công ty đương lâm thời công sao. Bọn họ khẳng định cùng bệnh viện người có tiếp xúc. Ta cũng nghĩ đến, Mục Tam Thúc ngày hôm qua không ở nhà, hôm nay phân lương thực hắn khẳng định trở về, ta lại tìm hắn nói nói. Chu Khải đi phía trước, nhìn mắt bị cha mẹ phùng ở lòng bàn tay tiểu nha đầu, lúc này mới đói mấy ngày. Nhìn so mấy ngày trước gầy thật nhiều. Mục Kế Đông cũng sầu, là gầy chút, tốt xấu hôm nay có thể ăn no. Mọi người đều chờ ở phòng bảo quản phân lương thực, Mục Kế Đông nơi nơi tìm Mục Tam Thúc, cuối cùng thấy được người, đem Mục Tam Thúc kéo đến một bên lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Mục Tam Thúc cười nói, xảo, ngươi đại mãn ca trong tay có hai trường sữa bột phiếu, người khác thác hắn làm việc đưa, còn không có ra tay. Mục Kế Đông vội vàng nói, ta muốn, cho ta. Vậy ngươi muốn chạy nhanh điểm. Ta buổi sáng đi thời điểm hắn còn nói muốn đem phiếu bán, nhà chúng ta không tiểu hài nhi không cần phải. Mục Kế Đông liền phân lương thực đều mặc kệ, Tiêu đại ca hỗ trợ nhìn chằm chằm, hắn chạy tới giải phóng thúc ra mượn chiếc xe đạp, xùy tiền buồn đầu hướng trong huyện kỵ. 6-7 km lộ, kỵ xe đạp chạy trốn mau, Mục Kế Đông chạy đến dược liệu công ty, Mục Đại Mãn mới vừa đi làm trong chốc lát. Mục Đại Mãn cười ha hả đi ra, tiểu tử ngươi tìm ta làm gì? Sữa bột phiếu bán không có. Không đâu, còn không có tới kịp hỏi người khác. Đừng hỏi, cho ta đi. Ngươi muốn sữa bột phiếu làm gì? Nay con dùng hỏi, cho ta ra khuê nữ ăn. Sữa bột phiếu bán cho ai mà không cấp, Mục Đại Mãn thông khoái mà đem phiếu cho hắn, quay đầu muốn vào đi làm, bị Mục Kế Đông giữ chặt. Đại Mãn ca, ngươi còn có hay không biện pháp làm ra sữa bột phiếu? Biện pháp nhưng thật ra có, chính là có chút phiền phức. Mục Đại Mãn chuyện vừa chuyển, nếu ngươi có thể giúp ta một cái vội, về sau ngươi khuê nữ tưởng uống mãi uống đến thành niên đều có người quản. Đệ 16 trang. Nói như thế nào? Mục Đại Mãn đem hắn kéo đến một bên, đem người khác thác hắn tìm nhân sâm chuyện này nói cho hắn. Mục Kế Đông không hiểu, Đông Bắc bên kia nhân sâm nhiều, như thế nào tới chúng ta nơi này tìm? Ngươi không hiểu, chúng ta mang sơn hướng Đông Bắc mấy chục km chính là Tần Lĩnh, này một mảnh sản xuất nhân sâm tên là Nhân Tham, dùng sau có thể bổ người nguyên khí, kéo dài tuổi thọ, nhất thích hợp thể hư người bổ thân thể Nhân Tham hảo là hảo, chính là sản lượng thiếu, hiện tại khô hạn. Núi sâu dã thu hung thật sự càng thêm nguy hiểm, có kinh nghiệm hái thuốc người đều không muốn đi. Ta ngày hôm qua tìm ta cha tới chính là muốn hỏi một chút hắn có hay không môn đạo lộng tới cái này. Mục Đại Mãn nhỏ giọng nói, nhân gia là trụ viện điều dưỡng đại lãnh đạo, có tiền có nhân mạch, chỉ cần có thể lộng tới thứ tốt, ngươi muốn cái gì nhân gia không cho. Mục Kế Đông để bụng, nói như vậy lợi hại, Nhân Tham trông như thế nào nhi. Ta chỗ đó có đủ, cho ngươi một chương, ngươi phải có không hiểu trở về hỏi một chút cha ta. Ta biết các ngươi mấy cái thường xuyên vào núi bắt thỏ, nếu là có vận khí đụng tới ngoạn ý như này, vậy đã phát. Hành. Mục Kế Đông suy hào đồ, cầm sữa bột phiếu đi trước Bách Hóa Đại Lâu mua sữa bột, mua xong sữa bột mới khẩn vội vàng kỵ xe đạp trở về. Chương 9. Lao Tam, đã trở lại. Đã trở lại, lương thực phân xong rồi sao? Còn không có đâu, nhà ngươi thiếu, phòng trừng xếp hạng phía sau, buổi chiều ngươi lại đầy lãnh. Thành. Nghe được còn không có đến phiên chính mình ra. Mục Kế Đông quay đầu liền đi, đem xe đạp còn sau khi trở về, đi nhanh về nhà. Nơi nào lại làm ra hai túi sữa bột? Lâm Ngọc cầm hai túi sữa bột nhìn tới nhìn lui. Mục Đại Mãn chỗ đó làm cho, trong tay hắn có sữa bột phiếu. Nhiều hai túi, Thanh Thanh có thể ăn nhiều mấy ngày. Mục Thanh lúc này chính tỉnh, nho nhỏ một người nhi, duỗi dài cổ muốn nhìn trên bàn sữa bột. Đáng tiếc, nàng liền xoay người đều còn không có học được, miễn cưỡng đem cổ nâng lên tới, kiên trì trong chốc lát, lại nằm đi trở về. Khi nàng thẳng hừ hừ, khuê nữ náo loạn, có phải hay không đói bụng? Không phải đói bụng, 10 điểm đa tài uy quá nàng. Mục Kế Đông theo khuê nữ ánh mắt xem qua đi, si nở nụ cười, tiểu nha đầu đôi mắt nhìn chằm chằm trên bàn sữa bột, thật thông minh, như vậy tiểu nhân một người, ngươi liền biết đây là cho ngươi ăn nha. Lâm Ngọc cười nói, hôm nay buổi sáng cho nàng vọt một lọ lãi, tiểu nha đầu đem bình sữa ôm chết khẩn, uống nhưng mánh. Hai vợ chồng, Lâm Ngọc bận rộn cơm trưa, Mục Kế Đông ôm khuê nữ ở trong sân chuyển động. Chờ hôm nay phân lương thực, ta tính toán cùng quốc trụ bọn họ lại vào núi một lần. Đi núi sâu A. Lâm Ngọc ngừng tay việc quay đầu xem hắn. Ân, không đi núi sâu, tìm không thấy thứ tốt. Lâm Ngọc có chút do dự, nếu không chúng ta cũng đừng đi đi, lần trước các ngươi mang về tới lợn rừng thịt, một nửa ngao thành mỡ heo, một nửa làm thành du phong thịt có thể bảo tồn đến sang năm, nhà chúng ta tạm thời không thiếu thịt ăn, cũng đừng đi mạo hiểm như vậy. Không phải đi đánh lợn rừng, ta tưởng vào núi tìm chút dược liệu, nhà chúng ta không thể vẫn luôn trụ nhà tranh, hiện tại khô hạn còn hảo, vạn nhất về sau gặp phải mưa to sao được. Cách luôn nói, đại hạn lúc sau dễ dàng xuất hiện hứng úng, chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị. Mục Kế Đông méo nữ nhi chân nhỏ nói, bên ngoài từ năm trước bắt đầu khô hạn, này đều 2 năm, khô hạn lâu như vậy lại trời mưa, chỉ sợ vũ thế tiểu không được. Ta nghĩ, tốt nhất sớm chút lộng tới tiền, sấn nông nhàn thời điểm đem cỏ tranh phòng lột cái nhà ngói. Mục Thanh nghe cha mẹ nói chuyện, nàng trong đầu cũng ở suy xét, nhà bọn họ vị trí này tuyển không tồi, nếu như thật phát sinh mưa to hứng úng, ít nhất so dưới chân núi an toàn chút. Nhà bọn họ chuyển nhà thời điểm, nàng lần đầu tiên ra cửa xem qua Mục gia thôn địa thế, nhà cũ nơi đó địa thế không tính cao, nếu phía dưới trong sông trướng đại thủy êm quá ruộng nước, mặt trên chính là trong thôn thành phiến phòng ở. Lâm Ngọc nghĩ tới chính mình mang đến đồ vật, ta nơi đó còn có chút trang sức, nếu không, không được. Mục Kế Đông lập tức cự tuyệt, ngươi không phải nói vài thứ kia là nhạc phụ cùng nhạc mẫu cho ngươi của hồi môn sao. Hiện tại bọn họ đi, ngươi lưu trữ đồ vật cũng là cái niệm tưởng, về sau cấp khuê nữ cũng hảo. Bán làm gì? Lâm Ngọc nói bất quá Mục Kế Đông, chỉ có thể nghe hắn. Mục Kế Đông tưởng vào núi tìm dược liệu, buổi chiều đi tranh Mục Tam Thúc ra, ngày tháng chạp đi tới sân sao. Mục Tam Thúc bẹp miệng hàm chứa thuốc lá sợi thương, không đi, mấy năm nay khô hạn không có vũ, trong núi dược liệu cũng lớn lên không tốt, không có gì hảo đi. Xem hắn biểu tình không đúng, Mục Tam Thúc cảnh cáo hắn, ngươi cũng đừng đi, không có vũ chúng ta khổ sở, trong núi giã thú cũng khổ sở. Không cần đi ta cũng biết trong núi giã thú hung thật sự, vạn nhất gặp phải lợi hại, ngươi đều không đủ hai khẩu gạm. Đừng vì tránh điểm dược liệu tiền đem mệnh đắc thượng. Ai, Tam Thúc, ta biết. Mục Tam Thúc xem hắn đi xa bóng dáng, lắc lắc đầu, tiểu tử này vừa thấy liền không nghe đi vào hắn nói. Mục Kế Đông vẫn là nghe khuyên, biết núi sâu đi không được, lão hổ lĩnh vùng hắn vẫn là dám đi, kêu lên Mục Quốc Chủ cùng Chu Khải, ba người thương lượng ngày mai vào núi một chuyến. Tháng trước làm đầu lợn rừng, trong nhà qua đoạn ngày lành. Đều nghĩ tới năm trước lại làm điểm thịt trở về. Buổi chiều đem phân đến lương thực dọn về ra, sáng sớm hôm sau Mục Thanh còn không có tỉnh, nàng cha liền cùng người lên núi đi. Từ Quế Hoa cùng lần trước giống nhau mang theo hải tử tới nhà bọn họ, ai ra, Thanh Thanh thật gầy. Lâm Ngọc lộ ra cái cười, cũng may hiện tại có sữa bột đỉnh, giữa mấy ngày liền đã trở lại. Từ Quế Hoa nhìn mắt ngăn tủ thượng sữa bột, các ngươi hai vợ chồng thiệt tình đau khuê nữ, đổi nhà khác, có thể cùng đối nam hoa giống nhau nuôi lớn đều tính tốt. Nam nữ đều giống nhau, đều là chính mình trên người rơi xuống thịt. Từ Quế Hoa cười rộ lên, còn không phải sao, ta liền thích khuê nữ, xem nhà ta nha nha nhiều ngoan. Từ Quế Hoa là ngoại thôn người, cùng Mục Quốc Chủ kết hôn lúc sau tiên sinh cục đá, sau đó mới sinh nha nha, khi đó nàng bà ghét bỏ nha nha là cái nữ hoa, đem hải tử tiễn đi. Từ Quế Hoa khi đem nhà mẹ đẻ người đều gọi tới chống lưng, đem hải tử tìm trở về sau nhanh nhẹn phân ra, hai vợ chồng son mang theo một nhi một nữ đơn độc sinh hoạt. Đệ 17 trang. Lâm Ngọc A, ta chỉ cùng ngươi nói, ta cùng quốc chủ thương lượng quá, ta giác phụ nữ chủ nhiệm nói rất đối, chỉ sinh không dưỡng, có ích lợi gì, dưỡng nhiều cũng lãng phí lương thực. Không bằng thiếu sinh mấy cái đem hài tử tỉ mỉ nuôi lớn, hai tử tiền đồ so cái gì đều cường. Còn có một cái không có nói ra nguyên do, bọn họ hai vợ chồng cái không có trưởng bối hỗ trợ, hài tử sinh đến nhiều cũng dưỡng bất quá tới, không bằng tỉ mỉ dưỡng hai cái, hảo hảo dưỡng. Lâm Ngọc gật gật đầu, ngươi ý tưởng khá tốt. Ta cùng ngươi nói, thành phố lớn bên trong đọc sách nữ hải tử nhiều đâu, đọc tốt nghiệp còn có thể đi nhà xưởng tìm cái hảo công tác, cô nương gia chính mình có năng lực, liền tính kết hôn cũng có năm chắc chăm sóc nhà mẹ đẻ cha mẹ. Từ Quế Hoa nghĩ tới chính mình, cũng không phải là sao, ngươi nhìn xem ta cha mẹ sinh ta dưỡng ta một hồi, ta không bản lĩnh, gả chồng sau trong nhà quá giống nhau, không phân ra trước ta liền ăn tết về nhà mẹ đẻ đều lấy không ra thứ tốt. Mới 3 tuổi nhiều nha nha còn nghe không hiểu mụ mụ cùng thẩm thẩm nói cái gì, nàng cùng ca ca ghé vào trên giường thấy rõ Thanh muội muội uống mãi, nàng nuốt nuốt nước miếng, mãi là cái gì hương vị. Mục Thanh liếc mắt một cái nhìn thấu tiểu nha đầu ý tưởng, uống không sai biệt lắm, nàng không tha mà đem bình sữa đưa cho nàng, uống đi, cho ngươi lưu một ngụm. Nha nha vội vàng xua tay, ta không cần, muội muội chính mình uống. Cho ngươi. Mục Thanh đem bình sữa đẩy cho nàng, nha nha không cần. Từ Quế Hoa thấy lại là buồn cười lại là đau lòng, Lâm Ngọc đi phòng bếp cầm hai cái chén nhỏ, vọt nửa chén mãi bưng cho nha nha, ngươi nếm thử được không uống. Ngươi nhưng đừng, sữa bột nhiều khó lộng a. Từ Quế Hoa vội vàng cự tuyệt. Không có việc gì, liền hai ba khẩu, cấp hải tử nếm thử. Ta đây liền không cùng ngươi khách khí. Từ Quế Hoa bưng chén cùng nữ nhi nói, còn không mau cảm ơn Lâm Thẩm Thẩm, ngươi uống chính là Thanh Thanh muội muội đồ ăn đâu. Nha Nha nhéo ngón tay, ngượng ngùng mà cười, cảm ơn Lâm Thẩm Thẩm, cảm ơn Thanh Thanh muội muội. Tiểu Nha đầu lần đầu tiên uống sữa bột đâu, uống một ngụm, chật lưỡi, thật hương đâu. Nha Nha chính là tham ăn, không hộ thực, dư lại phân cho ca ca uống, hai anh em còn để lại khẩu cấp Từ Quế Hoa. Từ Quế Hoa một viên láo mẫu thân tâm nha, mềm cùng phát trướng cục bột nhi dường như. Lâm Ngọc ôm khuê nữ cười, đưa mẹ nó là thú, chính là ở này đó chuyện nhỏ thượng. Chờ nàng khuê nữ trưởng thành, có thể nói có thể đi rồi, khẳng định càng ngoan ngoan thông tuệ. Hàn lộ tiết lúc sau, thời tiết dần dần lạnh, buổi tối sau núi thượng gió lạnh thổi qua tới, thổi nóc nhà cỏ tranh xôn xao rung động, hôm nay buổi tối đặc biệt vang. Mục Thanh ngủ không được, tổng cảm thấy trong phòng có lao thử thanh âm. Thật vất vả phong ngừng. Nàng nhắm mắt lại vừa định ngủ, một có động tĩnh nàng lại chi lăng lên, đôi mắt tranh lượng. Mục Thanh ngủ không được cũng không khóc không náo, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng Lâm Ngọc cùng Từ Quế Hoa mới phát hiện, đứa nhỏ này ngủ cả đêm, như thế nào tinh thần đầu kém như vậy. Hôm nay buổi tối Từ Quế Hoa cùng Lâm Ngọc thủ nàng, thấy nàng một có động tĩnh liền trợn mắt, cả đêm thượng cũng chưa hảo hảo ngủ, nhưng đem hai người đau lòng hỏng rồi. Lâm Ngọc suy nghĩ cái biện pháp, tìm tới bông, cấp lô thai tác trụ, sau nửa đêm cuối cùng hảo chút. Tốt xấu sẽ không đột nhiên bừng tỉnh. Từ Quế Hoa an ủi nàng, mùa thu gió lớn, cũng liền một trận nhi, qua này trận thì tốt rồi. Mục Thanh cấp thẳng hừ hừ, nàng không phải sợ phòng, nàng là sợ trong phòng tiến lao thử nha. Nàng trước kia liền nghe nói qua, người nhà quê ra, đại nhân một cái sai mắt không chú ý, hai tử bị lao thử cắn. Lâm Ngọc nhớ tới Mục Kế Đông nói muốn tu nhà ngói, tốt nhất chạy nhanh tu lên, bằng không nàng khuê nữ trưởng kỳ như vậy ngủ không hảo nhưng sao được. Bị tức phụ nhi nhớ thương Mục Kế Đông. Mới vừa thoát đi hiểm cảnh, lúc này đang ở chạy về ra trên đường. Ngày hôm qua bọn họ đến lao hổ lĩnh không dám đi xa, vẫn luôn ở phụ cận đào dược liệu, Mục Kế Đông ở phụ cận chuyển động một ngày cũng chưa phát hiện nhân tham. Hôm nay buổi sáng lên, ba người thương lượng đi đảo con thỏ hoa, đi lên đầu Chu Khải phát hiện hai đầu mang nhãi con lao hổ, dọa hắn sững sờ ở đường trường, mồ hôi lạnh ứa ra. May mắn bọn họ cẩn thận, không có làm ra động tĩnh, nương cây cối hiểm hộ, ba người tay chân nhẹ nhàng lui trở về. Chạy nhanh chạy xuống sơn. Mục Quốc Trụ tức giận mắng một tiếng, gặp quỷ, lão hổ lĩnh nhiều ít năm chưa thấy được lão hổ. Không kỳ quái, lão hổ lĩnh cách đó không xa có cái tiểu thủy đàm, lão hổ thủ cái kia hồ nước đi săn liền không đói chết. Chu Khải tưởng xa hơn, hồi thôn muốn chạy nhanh cùng đại đội trưởng nói, cần thiết an bài người tuần tra, vạn nhất lão hổ lao xuống sơn liền không xong. Yên tâm, lão hổ lĩnh ly chúng ta thôn xa, chân núi liền chỉ thỏ hoang đều không hảo tìm, không có ăn lão hổ hẳn là sẽ không tới. Lời nói là như thế này nói, bất quá nên tiểu tâm vẫn là phải cẩn thận chút. Lão hổ lĩnh nhìn đến lão hổ tin tức truyền quay lại đi, người trong thôn đều sôi trào lên. Này lập tức nông nhàn, không ít người tưởng kết bạn độ sâu sơn tìm chút ăn, may mắn còn không có tới kịp đi. Mục Giải Phóng đem trong thôn tráng lao động kêu đi mở họp, tuyển 50 cá nhân, 10 cái người một tổ ở lão hổ lĩnh bên ngoài khe núi tuần tra, núi sâu dã thu muốn ra tới, khẳng định phải trải qua cái kia hẹp hòi khe núi. Bên ngoài người đem Mục ra thôn phía sau này phiến núi lớn gọi Trung Mang Sơn, dân bản xứ không như vậy đều, khe núi phía nam bên ngoài, dân bản xứ thường xuyên hoạt động này phiến thấp bé một ít sơn kêu Tiểu Mang Sơn, khe núi mặt bắc núi sâu, lật qua lão hổ lĩnh sau kia phiến núi lớn kêu Đại Mang Sơn. Giải Phóng thúc, cũng không thể chúng ta một cái thôn xuất lực, phía trước mấy cái thôn đều phải thông chi đến, còn có trong huyện cũng muốn nói một tiếng, rốt cuộc ly gần. Nay ta biết, trong chốc lát ta kỵ xe đạp đi thông chi. Mục Kế Quân kêu Mục Kế Đông qua đi nói chuyện, các ngươi một nhà ba người trụ sườn núi thượng không an toàn, trước dọn về ra ở đi. Mục Kế Đông có chút do dự, ca, chờ ta trở về cùng Lâm Ngọc thương lượng lại nói. Lâm Ngọc có chút nguyện ý lại có chút không muốn, nguyện ý khẳng định là vì an toàn khởi kiến, còn có một cái chính là nhà cũ là nhà ngói, gió thổi lên sẽ không có cỏ tranh tiếng vang, nữ nhi ngủ ngon. Không muốn nguyên nhân, khẳng định là chính mình ra trụ càng thoải mái. Lâm Ngọc nghĩ, trước dọn về đi ở vài ngày đi. Ngươi xem đâu? Mục Kế Đông gật gật đầu, dọn đi, chúng ta mang chút lương thực qua đi. Lão hổ lĩnh xuất hiện lão hổ tin tức mọi người đều đã biết, trong huyện dân binh xuất động, bọn họ trong tay có thật ra hỏa nhưng thật ra không sợ, người trong thôn cũng phái người đi theo đi. Đệ 18 trang. Mục Thanh nằm trên giường, trong tay bắt lấy một chương nhăn rún gió giấy, này mặt trên hỏa chính là gì? Nhân sâm. Mục Kế Đông tắm rồi về phòng, Lâm Ngọc ở thu thập hắn thay thế dơ xiêm y đi, ngươi trong túi móc ra tới. Này họa chính là cái gì dược liệu? Thứ tốt, đây là nhân tham, chỉ ở chúng ta bên này sinh trưởng một loại nhân sâm, nghe nói cổ đại thời điểm là cống phẩm, cực nhỏ thấy. Ta lần này vào núi chính là muốn tìm cái này, có người này tham, về sau nhà chúng ta khuê nữ liền không thiếu sữa bột ăn. Sao lại thế này? Mục Kế Đông đem có đại lãnh đạo ở tìm nhân tham chuyện này dăm ba câu nói ra, trên núi có lao hổ, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không dám vào núi. Khuê nữ sữa bột còn muốn mặt khác nghĩ cách. Mục Thanh nghĩ nghĩ, nàng của hồi môn đơn tử thượng có hảo chút chân quý dược liệu, nàng tiểu béo vung tay lên, trên giường xuất hiện mấy cái tinh xảo hộp gỗ. Thứ gì? Mục Kế Đông đã thói quen khuê nữ thường thường vứt ra chút cái dương hộp, hắn không chút để ý mà mở ra, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, ta đi, nhân tham. Chương 10. Không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy nhi, Mục Kế Đông hai ba bước đi tới cửa, bên ngoài ánh sáng hảo, nhân sâm mỗi một cái căn cần mỗi một cái nếp hốn, ở ánh sáng hạ đều xem thanh thanh sở sở. Mau cho ta xem. Lâm Ngọc buông trong tay dơ xiêm y gì thò lại gần. Hai vợ chồng để sát vào nghe, Lâm Ngọc kinh hỉ nói, cái này tham là tốt nhất tham, hình dạng hảo, dược tính hẳn là cũng vẫn là tốt nhất thời điểm. Mục Kế Đông chưa thấy qua thứ tốt, Lâm Ngọc khi còn nhỏ lại là gặp qua. Nhân tham như vậy chủng loại khó được, những người khác tham nàng gặp qua không ít, này tuyệt đối là tham trung cực phẩm. Lâm Ngọc có chút luyến tiếc, tốt như vậy nhân sâm, cho dù có tiền cũng chưa chỗ mua đi, chúng ta muốn bắt đi bán. Mục Kế Đông cũng có chút luyến tiếc, nhưng là, nhìn đến hắn khuê nữ bên người kia một đống hộp gỗ, liền bỏ được. Hai người đem hộp gỗ một đám mở ra kiểm tra, vừa rồi bọn họ lấy kia chỉ tham vẫn là nhỏ nhất cái, mặt khác hộp nhân sâm một con so một con đại. Mục Kế Đông cầm lớn nhất kia chỉ, kinh hô ra tiếng, ta ông trời, này chỉ sợ là nhân sâm vương đi, sợ không phải được với ngàn năm. Mục Thanh đô miệng hừ hừ thanh, đoán thật chuẩn, có thể thượng nàng của hồi môn đơn tử đồ vật có thể phân biệt sao. Của hồi môn đơn tử là nàng mẫu thân cho nàng chuẩn bị, hơn một nửa là mẫu thân của hồi môn, còn có hơn phân nửa là hoàng cung cấp xính lễ, quốc công phủ cấp của hồi môn, mặt khác một ít bất kể số chính là thân thích cấp thêm trang. Nàng của hồi môn đơn tử thượng hảo dược liệu 60 loại, những cái đó tiểu cái đầu tham đều không có ký lục đi lên, chỉ cho là cho nàng ngày thường hầm canh dùng. Như vậy dược liệu cầm đi đổi sữa bột nàng không đau lòng, bất quá cũng muốn tình chút, dùng giống nhau liền ít đi giống nhau. Nàng cha đáp ứng rồi về sau muốn đem nàng của hồi môn tiếp viện nàng, nàng cũng liền tùy tiện nghe một chút, trong nhà hiện tại nghèo bụng đều điền không no, còn có thể trông cậy vào cái gì. May mắn đời trước những cái đó cùng nàng đấu trí nhà cao cửa rộng các tiểu thư không biết nàng hiện trạng, nếu như đã biết, tưởng tượng đến người khác nhắc tới nàng, há mồm liền nói nàng là vị kia rửa hoa của hồi môn sinh hoạt quốc công phủ đích nữ, Mục Thanh liền tưởng thở dài. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng vươn tiểu thủ, đem nàng của hồi môn đều thu hồi đi. Ai? Khuê nữ đừng nóng nổi, làm ba ba ta nhìn nhìn lại, mở mở mắt. Mục Kế Đông méo khuê nữ mặt hướng nàng, ngoan ngoãn, lại thả ra cho ta xem. Mục Thanh quay đầu, hừ, không cho xem. Lâm Ngọc đương mẹ nó chính là cẩn thận chút, đã minh bạch khuê nữ tiểu tâm tư, nàng đẩy nam nhân một phen, khuê nữ đau lòng nàng đổ vỡ, chỉ ra không vào, ngươi không biết xấu hổ. Mục Kế Đông ngây ngô cười lừa gạt qua đi, cũng không thể trách ta không phải, này thời đại, nhật tử không hảo quá, cũng chưa cho ta kiếm tiền cơ hội. Mục Thanh Thanh triệt mắt to nhìn chằm chằm nàng cha, Mục Kế Đông bế lên khuê nữ riêu tới riêu đi, cho ngươi đổi sữa bột ăn, có cái gì không vui. Mục Thanh nghĩ thầm, thôi bỏ đi, ngốc cha không đáng tin cậy, về sau vẫn là dựa vào chính mình đi. Mục Thanh tỉnh thời điểm nghe cha mẹ nói chuyện, nàng hiện tại cũng minh bạch, nàng đời này tới cái này địa phương phụ nhân địa vị rất cao, phụ nhân có thể ra cửa làm việc đương gia làm chủ, còn thi hành chế độ một vợ một chồng. Liên nay đó, đối Mục Thanh tới nói cái này triều đại liền tính thực không tồi địa phương, ít nhất so đời trước hảo. Nhìn xem nàng mẫu thân, đời này chưa từng có thượng cẩm y liền ngọc thực nhật tử, trên mặt tươi cười lại nhiều. Mục Thanh bĩu môi, vứt ra một con tiểu tham, Mục Kế Đông cầm thứ tốt cười nở hoa, ngày mai ta liền vào thành tìm đại mãng ca. Ngươi không phải thuyết minh thiên chúng ta chuyển nhà đi nhà cũ sao? Ngày mai lại xem, ta đi trước hỏi thăm tình huống, trong huyện dân binh đội đem láo hổ đuổi đi, nói không chừng chúng ta không cần dọn. Mục Kế Đông nhỏ giọng nói, trong nhà thứ tốt càng ngày càng nhiều, chưa thấy được còn hảo, thật làm đại tẩu đã biết, ngươi như thế nào biết nàng sẽ không đỏ mắt. Lâm Ngọc trầm mặc gật gật đầu, không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là ở chính mình ra hảo. Chạm vạng Mục Kế Quân tới trên sườn núi một chuyến, đây là tới hỏi bọn hắn khi nào dọn về đi. Không nóng này sao, chuyển nhà cũng phiền thoái, chờ ngày mai ta vào thành hỏi thăm tình huống, nếu tình huống tốt lời nói, chúng ta liền không chuyển nhà. Mục Kế Quân sinh khí, ngươi cũng là đương cha người. Làm việc nhi có thể hay không ổn thỏa chút. Đại ca đừng nóng giận, lòng ta hiểu rõ. Ngươi có mấy cái thí. Mục Kế Quân bị Mục Kế Đông khí đi rồi, trở về còn cùng cha mẹ nói tam đệ càng thêm không ra gì. Mục Kế Đông vì khuê nữ đồ ăn nhọc lòng đâu, căn bản không đem việc này để ở trong lòng. Sáng sớm hôm sau mượn giải phóng thúc ra xe đạp vào thành. nhà ngươi cái kia vị trí nguy hiểm nhất, ngươi hôm nay vào thành hỏi một chút cũng hảo, xem dân binh đội bên kia như thế nào kế hoạch. Được rồi, ta mau chóng trở về. Mục Kế Đông hôm nay đi sớm, còn chưa tới đi làm thời gian, hắn trực tiếp đi Mục Đại Mãn ra. Ngươi khuê nữ đem hai túi sữa bột ăn xong rồi. Ta nơi này nhưng đã không có. Không ăn xong, có mặt khác chuyện này tìm ngươi. Nhân tham không hảo tìm, hơn nữa hiện tại trong núi lại có lão hổ. Mục Đại Mãn chỉ đương Mục Kế Đông tìm hắn lộng sữa bột, không nghĩ tới trong tay hắn có nhân tham. Đệ 19 trang. Đương nhìn đến Mục Kế Đông tùy ý mà từ trong túi móc ra nhân tham khi, Mục Đại Mãn kinh nhảy dựng lên, ngươi nơi nào làm cho. Mục Kế Đông cười hắc hắc, năm trước làm cho, ta cũng không quen biết thứ này, phơi khô tắc trong giường, nghĩ có rảnh cầm đi bán. Phía sau ta tức phụ nhi mang thai ta liền cũng nội, liền đem chuyện này đã quên, cầm ngươi cấp đồ đối chiếu ta mới nhận ra tới. Mục Đại Mãn lúc này kích động mặt đều đỏ, không đem Mục Kế Đông tìm lấy cớ để ở trong lòng, đi, ta mang ngươi đi gặp người mua. Muốn mua nhân tham người mua ở tại viện điều dưỡng, nơi đó cửa có đứng gác, thủ vệ nghiêm ngặt, bọn họ vào không được. Mục Đại Mãn dẫn hắn đi mang sơn huyện nhân dân bệnh viện. Ngươi hảo, các ngươi tìm ai? Tìm hình bác sĩ, ta là dược liệu công ty Mục Đại Mãn, hắn trước đó vài ngày thác ta tìm dược liệu. Tiểu hộ sĩ cười nói, ta biết ngươi, hình bác sĩ trước tiên cùng chúng ta nói qua. Mục Kế Đông cùng Mục Đại Mãn đi theo hộ sĩ phía sau vào một gian xem bệnh thất, gặp được vị này hình bác sĩ, nhìn so với hắn tuổi lớn một chút, hẳn là cũng không vượt qua 30. Nay liên tìm được rồi. Ngày hôm qua nghe nói trong núi có lao hổ, ta còn tưởng rằng chuyện này không diễn. Mục Đại Mãn cười ngây ngô, này không phải năm nay, ta huynh đệ năm trước vào núi thải. Ngài đừng nhìn là năm trước thải, bảo tồn khá tốt, dược tính khẳng định không chịu ảnh hưởng. Mục Kế Đông đem nhân tham từ túi áo móc ra tới, hình định nam. Như vậy tùy ý. Cái này kêu bảo tồn hảo. Hình định nam học chính là Tây Y, trung dược liệu hắn cũng nhìn không ra tốt xấu. Các ngươi ngồi xuống uống chén nước, ta gọi người lại đây nhìn xem. Tốt, từ từ tới, chúng ta không nóng nảy. Hình định nam đi ra ngoài thuận tay đóng cửa lại, Mục Đại Mãn nhỏ giọng cùng Mục Kế Đông nói, vị này hình bác sĩ đến không được, chi phí trung xuất ngoại lưu quá học nhân tài, hắn còn có cái ca ca ở Vân Đài thị đương phó thị trưởng, kia chính là nhọn nhọn nhi thượng nhân vật. Nhà bọn họ ai phải dùng nhân sâm? Bọn họ cha mẹ phải dùng, trước giải phóng là ái quốc thương nhân, sau lại gia sản đều quên, đi theo đại nhi tử ở Vân Đài thị sinh hoạt, hiện tại già rồi thân thể không tốt, nghe nói chúng ta nơi này khí hậu hảo liền tới Mang Sơn huyện ăn dưỡng. Nay không, tiểu nhi tử tiểu nhi tức hiếu thuận, cũng đi theo tới Mang Sơn huyện. Thấy Hình Định Nam còn không có trở về, Mục Đại Mãn lại nói, ta đi theo lãnh đạo đi viện điều dưỡng đưa dược liệu gặp qua một lần, đừng nhìn gia sản đều quên, của cải tử cũng còn dày hơn đâu, trong chốc lát hỏi ngươi giá. Người hướng cao muốn. Mục Kế Đông còn không có tới kịp nói chuyện, môn bị đẩy ra, một cái tóc ngắn ăn mặc bác sĩ bảo nữ nhân đi theo Hình Định Nam tiến vào. Hình Định Nam giới thiệu, đây là ta ái nhân Tường Hàm, nàng từ nhỏ học trung y đi, trung dược liệu nàng nhất hiểu. Tường Hàm cười gật gật đầu, ánh mắt dừng ở trên bàn nhân sâm thượng, nàng cẩn thận quan sát sau, lại để sát vào nghe nghe, là thật sự nhân tham, dược hình hoàn chỉnh dược tính còn ở tốt nhất thời điểm. Hình Định Nam vừa lòng gật gật đầu, vị này Mục tiên sinh. Ngài nói cái giá đi. Không dám nhận, ngài kêu ta Mục Kế Đông là được. Mục Kế Đông nhìn hai người, ta một cái ở nông thôn trồng trọt, ta chỉ biết này dược liệu khó được, đến nỗi bên ngoài bán cái gì giá cả ta thật đúng là không biết, nếu không ngài nhị vị cấp báo cái giới. Tường Hàm từ trong ngăn kéo cầm trương tân giấy trân trọng mà đem nhân tham bao hảo, nàng mới nói thật, nhân tham dược hiệu hảo lại cực kỳ khó tìm, nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, đã sớm thanh danh bên ngoài nhân tham dù ra giá cũng không có người bán. Chúng ta cũng không mong ngươi này một gốc cây phỏng trừng có 200 năm, chúng ta có thể ra giá 5.000. Mục Đại Mãn sợ ngây người, Mục Kế Đông cúi đầu. Thấy Mục Kế Đông không nói lời nào, Hình Định Nam vội vàng nói, cái này giá cả ngươi nếu không vừa lòng, chúng ta còn có thể lại thương lượng. Giá cả ta thực vừa lòng, nhưng là ta có cái yêu cầu, ta tưởng đổi thành sữa bột. Mục Kế Đông nhìn về phía hai người, các ngươi có thể đổi sữa bột cho ta sao? Hành nói ta liền đem nhân sâm cho các ngươi. Hình Định Nam cùng Tưởng Hàm liếc nhau, đổi thành sữa bột, một khối nhiều tiền một bao sữa bột, 5.000 đồng tiền muốn đổi nhiều ít. Nhà ngươi có hải tử yêu cầu sữa bột. Mục Kế Đông gật gật đầu, ta nghĩ hải tử có thể uống mãi đến 4-5 tuổi tương đối hảo. Hình Định Nam không thể tin được, giống nhau gia đình ai dám nói ra làm trong nhà hải tử uống mãi đến 4-5 tuổi. Hán đại ca gia chất nhi chất nữ, uống mãi đến 2-3 tuổi có thể ăn cơm, cũng liền cai sữa. Tưởng Hàm lộ ra cái cười, liền tính chúng ta có thể lộng tới như vậy nhiều sữa bột. Ngươi cũng không hảo bảo tồn, ăn đồ vật phóng lâu rồi chung quy là không tốt. Chúng ta như vậy ngươi xem được chưa, chúng ta trước cho ngươi đưa chút sữa bột, phía sau nhà ngươi hải tử ăn xong rồi ngươi lại đến tìm chúng ta lộng, ngươi xem thế nào? Như vậy cũng hảo. Thương lượng hảo giá cả, Hình Định Nam kêu Mục Kế Đông ở bệnh viện chờ một chút hắn trở về thấu tiền. Đi phía trước, Hình Định Nam còn không quên cấp Mục Đại Mãn cái này giật dây 50 đồng tiền tiền trả nước. Mục Đại Mãn cười ha hả, chuyện này làm tốt lắm. Một chút tránh hơn 2 tháng tiền công, trong nhà ăn Tết có thể ăn chút tốt. Huynh đệ, ta đi trước, quay đầu lại chúng ta liêu. Mục Kế Đông đưa hắn tới cửa, Đại Mãn ca, cảm ơn nha. Ngoại đạo không phải, chúng ta người trong nhà không cần phải nói này đó. Ngươi yên tâm, chuyện này theo ta biết, ta liền cha ta đều không nói. Mục Kế Đông nở nụ cười, ăn Tết tới trong nhà ăn cơm. Được rồi. 5.000 đồng tiền không phải số lượng nhỏ, người bình thường trong tay cũng không như vậy nhiều tiền. Hình Định Nam đi viện điều dưỡng tìm hắn đại ca đại tẩu. Lần này tới vốn dĩ chính là vì cấp cha mẹ tìm nhân tham, Hình Định Bắc phu thê tùy thân mang theo sổ tiết kiệm, vừa nghe nhân sâm tìm được rồi, lập tức liền phải đi bưu cục lấy tiền. Đại tẩu, nhân gia còn muốn sữa bột, số lượng còn không nhỏ, chuyện này muốn ngươi ra tay mới có thể giải quyết. Hình Định Bắc lão bà Vân Linh cha mẹ ở bộ đội công tác, chiến hữu trời Nam đất Bắc đều có, trong đó một cái liền tại Nội Mông, nơi đó lộng sữa bột phương tiện. Vân Linh một ngụm đồng ý, chuyện này giao cho ta cấp trong nhà gọi điện thoại, tháng này nội khẳng định đem sữa bột đưa tới. Hình Định Bắc cùng Hình Định Nam hai anh em đi bệnh viện, Hình Định Bắc ôn hòa mà cùng Mục Kế Đông nói, ngươi cùng Định Nam thương lượng hảo 200 đồng tiền mua sữa bột còn muốn đổi một ít phiếu chứng. Chúng ta còn muốn mặt khác cho ngươi 4.800 đồng tiền, này đó tiền ngươi lấy ra cũng không dùng được, ngươi muốn tổn đến bưu cục sao? Đệ 20 trang. Mục Kế Đông một phép đầu, hắn như thế nào không suy xét đến chuyện này nhi? Tổn 4.000, cho ta 800 đồng tiền tiền mặt. Có thể. Vì đổi thời gian, Hình Định Bắc đưa ra kêu tài xế lái xe đưa hắn về nhà lấy giấy chứng nhận, bất quá 6-7 km, không lâu sau liền đã trở lại. Tôn hảo tiền sau, Hình Định Nam cho hắn vài điệp các loại bố phiếu. Đường phiếu, phiếu gạo từ, lại cho 5 trường sữa bột phiếu, ngươi trước mua khẩn cấp, chúng ta đáp ứng ngươi sữa bột tháng này nội cho ngươi đưa tới. Yên tâm, ta ở bệnh viện công tác, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta chạy không được. Mục Kế Đông trên mặt cười nở hoa, ta tin tưởng các ngươi. Đầu to đều bắt được trên tay, có gì không yên tâm. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, từ khuê nữ chỗ đó cầm căn nhỏ nhất nhân sâm, cư nhiên có thể bán ra như vậy giá trên trời. Mục Kế Đông vui dạo dực mà lái xe hồi thôn. Vừa đến Mục Gia thôn đã bị người vây quanh lên. Mục Kế Đông tiểu tử ngươi tiền đồ. Như thế nào còn ngồi trên lãnh đạo xe? Mau cùng ta nói, gặp phải gì chuyện tốt. Mục Kế Đông pha trò, ứng phó rồi vài câu, chạy nhanh đi giải phóng thúc ra còn xe. Mục giải phóng giữ chặt hắn, dân binh đội bên kia nói như thế nào? Nói như thế nào? Mục Kế Đông một vào đầu, hắn đem chuyện này cấp đã quên. Mục giải phóng nổi giận đùng đùng, ta có thể trông cậy vào ngươi điểm cái gì, điểm này chuyện này đều làm không xong. An đồn mắng, Mục Kế Đông buồn đầu ôm mới vừa mua sữa bột chạy, hắn muốn chạy nhanh về nhà cấp tức phụ nhi khuê nữ báo tin vui đi. Mục Thanh biết nàng nhân sâm bán giá cao tiền, khó được lộ ra cười. Có sữa bột, về sau không trở về đói bụng. Có tiền, trong nhà thảo phòng ở có phải hay không nên thay đổi? Đổi. Mục Kế Đông bàn tay vung lên, nhà chúng ta kiến nhà ngói, tu đại viện tử, tường vây xây cao cao. Chương 11. Mục Kế Đông tưởng sửa nhà, nói làm liền làm. Buổi chiều liền đi dưới chân núi tìm hắn cha hỏi tham phụ cận cái nào lò gạch đáng tin cậy. Mục Quý vội vàng nói, ngươi từ, ngươi nơi nào tới tiền sửa nhà. Ngày hôm qua ngươi ngồi ai ô tô trở về, ngươi cấp lao tử công đạo rõ ràng. Tiểu tử ngươi có phải hay không làm cái gì không thể gặp quang nghề nghiệp. Mục Kế Đông cổ co rụt lại, mặt nhăn thành một đoàn, trừng mắt bĩu môi, phát ra thiết một tiếng, ta còn là không phải ngươi thân sinh. Có điểm tín nhiệm không có. Ta là hạ người như vậy sao? Lời nói thật cùng ngài nói đi, sửa nhà tiền là ta bán nhân sâm được đến, ngày hôm qua ngồi ô tô cũng là người mua xe, bọn họ sốt ruột mua nhân sâm, chờ không kịp ta từ kỵ xe đạp trở về, đã biết đi. Thật sự, Vương Thải Hà cùng Mục Kế Quân cũng không thế nào không tin đâu, hắn khi nào trong tay có nhân sâm. Đương nhiên là thật sự Mục Kế Đông khí dậm chân, chuyện lớn như vậy nhi ta còn có thể lừa các ngươi sao. Người mua vẫn là Đại Mãn ca giới thiệu, nhân ra cho hắn 50 đồng tiền giật dây bắc cầu tiền. Không tin các ngươi đi hỏi một chút. Đại tràn đầy cái đáng tin cậy hải tử, hai vợ chồng già tin 8-9 phân, ngươi bán bao nhiêu tiền? Hắc hắc, cũng không nhiều lắm, dù sao sửa nhà tiền có. Ai ra, cha ngươi trước cùng ta nói nhà ai lò gạch hảo, ta muốn chạy nhanh định gạch đi, đuổi tại hạ tuyết trước đem phòng ở tu lên. Lúc này nông nhàn, có rất nhiều nhân thủ, chỉ cần đem nền đánh hảo, một tầng phòng ở một ngày liền xây lên tới. Sửa nhà là đại sự nhi, sốt ruột cái gì? ta thân cha nha, trên núi đều nháo lão hổ, nhà ta kia cỏ tranh phòng phòng được lão hổ. Bởi vì Mục Kế Đông cái này không đáng tin cậy, Mục Giải Phóng buổi chiều tự mình đi tranh trong huyện, mới vừa được đến tin tức trở về đi ngang qua nhà bọn họ, hừ, yên tâm đi, lão hổ tới không được, bị dân binh đội tiếng súng dọa chạy. Nếu không phải chính phủ không cho phép đánh lão hổ, nói không chừng lúc này ra hổ đều phô ghế trên. Hắc hắc, kia không phải càng tốt sao? Mục Kế Đông bồi cười, thúc, ta buổi sáng qua kích động liền đem ngài phân phó chuyện này đã quên, lần sau ta nhất định nhớ rõ chặt chẽ. Phi, nơi nào tới lần sau? Là, nhìn ta cái này miệng quá đen, không lần sau ha. Lão hổ thai họa ngầm tạm thời giải quyết, Mục Kế Đông cách thiên lại mượn Giải Phóng thúc ra xe đạp đi đính ngói. Mục Giải Phóng chê cười hắn, không phải nói ngươi bán nhân sâm kiếm lời đồng tiền lớn sao, xe đạp không mua một chiếc. Mục Kế Đông khóc than, bán nhân sâm tiền ta sửa nhà còn muốn tỉnh dùng, nơi nào có tiền mua xe đạp. Lại nói, cho dù có tiền chúng ta cũng không có xe đạp phiếu nha. Mục Giải Phóng đắc ý, chúng ta thôn nha, nhà ta xe đạp là đệ nhất chiếc, không biết ai có thể mua nổi đệ nhị chiếc Nga. Mục Kế Đông trong lòng nói thầm, thật muốn mua ta có thể mua 10 chiếc ngài tin hay không. Mấy năm nay bụng đều điền không no. Có tiền sửa nhà người đã thiếu càng thêm thiếu, Mục Kế Đông đi đính ngói thời điểm, nhân ra miệng đầy bảo đảm, buổi chiều liền cho hắn đưa đến Mục gia thôn đi. Đính hảo ngói sau, hai vợ chồng đem không hảo gặp người đồ vật đều kêu khuê nữ thu hồi tới, khiêng cũ xưa cái dương, khơi mào trước hai ngày mới vừa phân lương thực đi nhà cũ ở vài ngày. Dàn xếp hảo lão bà khuê nữ, Mục Kế Đông thét to một câu, trong thôn có nhàn rỗi người đều đi hỗ trợ. Đánh nền đánh căn cứ, dọn ngói. Mục Kế Đông, ngươi như thế nào còn mua xi măng bản? Cái này nha, tu lầu hai nóc nhà dùng. Mục Quốc Trụ mở to hai mắt nhìn, ngươi muốn tu hai tầng lâu. Ha ha ha, không phải, tu một tầng lâu, mái nhà dùng xi măng bản phong, lầu hai tu thành gác mái, chi mấy cây cây cột giá lên, ba mặt gió lùa, đỉnh đầu đắp lên mái ngói. Mái nhà phong kín mít, bên ngoài lao thử xà nha, liền không rảnh chỗ ngồi lưu trong phòng đi. Lầu hai ngày thường còn có thể quải đồ vật, phơi đồ ăn làm gì? Ngươi ý tưởng này. Hảo là hảo, chính là có chút phí tiền, xi măng bản nhiều quý nha. Mục Kế Đông cười đến khổ ha ha, phong nóc nhà ta cũng là không có biện pháp, ta khuê nữ rất thiện, một có điểm gió thổi cỏ lay liền tỉnh, mấy ngày nay toàn dựa bông tắc lỗ thai ngủ. Người trong thôn nghe được thẳng tắp lưỡi, này nơi nào là khuê nữ, này sợ là tổ tông Nga. Ở khác thôn, nhật tử quá không nổi nữa, trước hết bị ném bị bán chính là khuê nữ, Mục Kế Đông ra khuê nữ nhưng thật ra sinh ở phúc trong ổ mặt. Mục Kế Đông thét to một tiếng. Huynh đệ tỉ muội thúc thúc thầm thầm nhóm giúp đỡ, nắm chặt thời gian đem phòng ở cái lên, đến lúc đó cho các ngươi thứ tốt. Đệ 21 trang. Cái gì thứ tốt? Hắc hắc, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Mấy ngày nay mọi người đều cầm công cụ tới làm việc nhì, hắn cũng mặc kệ cơm, dọn gạch khiêng xi măng bản như vậy khổ sai sự, muốn cho nhân gia bạch hỗ trợ, tuy nói đều là cùng tộc nhân, Mục Kế Đông trong lòng rốt cuộc băn khoăn. Một vòng sau, tới hỗ trợ người đều thu được Mục Kế Đông cấp tiền công, dựa theo số trời tính. Mỗi tới một ngày cấp nửa cân bạch diện. Bột mì là hắn lấy hình định nam cấp phiếu gạo đi trong huyện mua, hắn mua nhiều, cung tiêu xã không bán cho hắn, đi cũng là hình định nam phương pháp, sử dụng tới không đau lòng. Nói nữa, lần này phòng ở có thể nhanh như vậy tu lên, cũng muốn ít nhiều này đó bạn bè thân thích. Lần này tới đại đa số người cũng là phía trước tu nhà tranh thời điểm đã tới, lần này dùng một lần cảm tạ. Bột mì nhiều khó được nha, người thành phố có tiền còn không nhất định có thể mua được. Người nhà quê đừng nhìn chính mình trồng trọt, phân đến lương thực phần lớn đều là thô lương, tiểu mạch như vậy lương thực tinh phân đến thiếu đến đáng thương. Một cái khác, dùng thạch ma áp ra tới bột mì, so máy móc đánh ra tới bột mì kém xa, xám xịt một chút đều không trắng nõn. Tới ít người ra, tới tay một cân bột mì, tiết kiệm điểm cũng đủ ăn tết thời điểm bao đốn sủi cảo. Làm việc nhiều nhân gia tỉ như Mục Quốc Trụ hai vợ chồng, còn có Chu Khải phu thê những người này, đều tới tay 5-6 cân bột mì. Nói hào phóng cũng là thật hào phóng, lần này sửa nhà, Mục gia người mặt trong mặt ngoài đều có. Mục Quý nghe người trong thôn khen Mục Kế Đông sẽ là người, hắn đã cao hứng lại khó chịu, nói đến nói đi vẫn là đau lòng đổ vật. Mấy chục cân bột mì nói cho liền cho, bại gia tử. Mục Kế Đông xem hắn cha đau lòng không được, liền lôi kéo hắn tính sổ, muốn đổi thành tiền, giống nhau bột mì giá cả phỏng trừng ở 1 mao nhị đến 1 mao tam một cân, như vậy tính toán, tu một tòa như vậy đại phòng ở lên mới hoa không đến 10 đồng tiền tiền công. Mục Quý như vậy tưởng tượng, tựa hồ liền không như vậy đau lòng. Vương Thải Hà tuy rằng cũng đau lòng bột mì, nhưng là nàng cảm thấy nhi tử làm rất đúng, nhân tình nợ không hảo còn, Kế Đông cấp hỗ trợ nhân gia còn bạch diện, về sau ai đều sẽ không lấy ân tình này nói chuyện này. Mục Kế Đông cười hì hì nói, vẫn là nương minh bạch ta. Vương Thải Hà hừ nhẹ một tiếng, nâng cầm lên, ngươi trong tay có phải hay không không có tiền? Thu căn nhà kia tiền đều hoa tinh quang đi. Mục kế đông tu phòng ở cùng nhân gia không giống nhau, nên dùng xi măng đánh đến vững chắc, mặt trên che lại như vậy đại sân. Tả hữu các một gian đại phòng, trung gian tam gian nhà chính sau lưng tả hữu các có một gian, phân biệt là phòng bếp cùng tắm rửa gian. Mái nhà dùng xi măng bản phòng, lầu 2 còn tu cái ba mặt gió lùa gắt mái. Nhất bên ngoài mới là dùng gạch mã lên 2 mét cao tường vây. Đúng rồi, gà vịt còn chuyên môn tu chuồng gà, ở phía sau tường vây góc tường. Thật là kỳ, một cái dân quê còn sợ gà vịt mùi vị hơn tới rồi không thành. Làm ra vẻ. Nói lên con thứ ba tu căn nhà kia Vương Thải Hà đã cao hứng lại oán trách, ngươi tu một đống phòng ở tiền đều đủ người khác tu hai đống đi lên, ta xem ngươi là tiền nhiều hơn tiêu hoảng. Lâm Ngọc ôm khuê nữ không dám nói lời nào, mục kế đông cười hắc hắc, tùy ý lừa gạt qua đi. Cha mẹ, đại ca đại tẩu, chúng ta lại ở vài ngày ha, trong phòng hồ tưởng xi măng còn không có làm thấu, lại dùng hỏa nướng mấy ngày mới có thể trụ người. Vương Xuân Linh trên mặt cười nở hoa, tam đệ muội tùy tiện trụ, không nóng nảy. Trước đó vài ngày cha mẹ đi giúp đỡ làm việc nhì, nàng nam nhân cũng đi, nàng đương đại tẩu không thể không đi. Hỗ trợ làm việc liền một ngụm ăn đều không có, bắt đầu trong lòng còn có chút không cao hứng. Cái này lao tam tổng cộng đưa tới 15 cân bột mì, nàng trong lòng nha, liền cùng uống lên mật dường như ngọt. Bà đã đáp ứng nàng, chờ nàng sơ nhị về nhà mẹ đẻ, kêu nàng mang 2 cân bột mì trở về. Được chỗ tốt, Vương Xuân Linh hiện tại xem tam đệ một nhà thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Buổi tối Lâm Ngọc muốn đi phòng bếp nấu cơm Vương Xuân Linh đều không cho, Thanh Thanh không rời đi người, nấu cơm lại không phải cái gì việc nặng nhi, ta chính mình tới. Mục Thanh lẳng lặng mà nằm ở trên giường ngáp một cái, một lát sau, nàng nương vào được, Mục Thanh lộ ra cái cười. Lâm Ngọc cũng cười, tiểu nha đầu, quá mấy ngày về nhà trụ nhà mới, cao hứng đi. Mục Thanh cười lộ ra phấn nộ lợi, hướng mẫu thân trong lòng ngực cọ cọ. Cấp ra một chút đồ vật là có thể làm mẫu thân hảo quá chút, đến chị em dâu đối xử tử tế. Nàng cảm thấy cấp giá trị. Trước đừng ngủ, mẹ đi cho ngươi phao bình mãi, uống lên mãi ngủ tiếp. Nghe được mãi, Mục Thanh theo bản năng chép miệng, Lâm Ngọc sờ sờ khuê nữ cảm, thật là đói bụng nha. Vương Thải Hà bàng quan tam tức phụ nhi phao sữa bột, một chút đổ tam đại muỗng đi vào. Tiểu nha đầu quá tốt như vậy nhật tử, nàng lao bà tử cả đời này vẫn là đầu một hồi thấy. Trong nhà dư lại sữa bột không nhiều lắm, ngày hôm sau Mục kế đông rảnh rỗi, chuyên môn chạy tranh huyện nhân dân bệnh viện, tìm Hình Định Nam muốn sữa bột. Nhà ngươi còn có bao nhiêu? Còn có 2 túi đi, ta sợ tiếp không thượng. Yên tâm, khẳng định tiếp thượng. Ta đại tẩu nhà mẹ để gọi điện thoại đi Nội Mông Cổ, bên kia trực tiếp đưa lại đây, đánh giá lại có 3-4 thiên là có thể tới rồi. 3-4 thiên A, quá mấy ngày nhà ta muốn dọn tân ra, không rảnh tới bắt. Ha ha ha, như vậy không ngại sự, đến lúc đó ta cho ngươi lái xe đưa qua đi. Vậy trước cảm ơn. Nói xong chính sự Mục kế đông phải đi về, Hình Định Nam gọi lại hắn. Ngươi nơi đó còn có hay không nhân tham? Nhân tham sắc thật dược hiệu hảo, ta cha mẹ ăn 10 ngày qua, mắt thường có thể thấy được thân thể hảo chút, buổi tối cũng có thể ngủ chỉnh giấc. Viện điều dưỡng mặt khác thúc thúc A-Z thấy cũng tưởng mua. Mục kế đông quyết đoán cự tuyệt, xin lỗi, có thể được một gốc cây đều là vận khí tốt, nơi nào có dư thừa. Hình Định Nam gật gật đầu, ta đoán cũng là. Mục kế đông trên đường trở về vẫn luôn nghĩ nhân tham, trong nhà hiện tại không thiếu tiền tiêu, khuê nữ cũng không thiếu sữa bột. Nhân tham tốt như vậy đồ vật, tốt nhất để lại cho chính mình gia dụng. Nghĩ đến nhà mới, Mục kế đông hừ nổi lên ca, Phương Đông Hồng, Thái Dương Thăng, Hô Nhi Khụ Nhà. Chương 12. Mục kế đông ở trên núi thải tới rồi nhân sâm làm giàu, trong thôn những người khác cũng muốn thử xem con đường này, dù sao nông nhàn ở nhà miêu cũng là miêu, không bằng nghĩ biện pháp cấp trong nhà gia tăng chút thu vào. Đệ 22 trang. Cùng Mục kế đông quan hệ người tốt đều tới tìm hắn hỏi thăm, hỏi hắn là ở đâu thải đến. Mục kế đông chỉ có thể pha trò, đây đều là năm trước chuyện này, cách lâu như vậy ta cũng không nhớ được. Ta chỉ nhớ rõ ở mãnh hổ lĩnh phụ cận, các ngươi cũng biết, núi sâu ta nào dám đi. Tới hỏi người đều gật gật đầu, trở về cùng người trong nhà nói, trên núi lại hạn một năm, năm trước có thể tìm được nhân sâm chỗ ngồi năm nay nói không chừng đã sớm không có. Không phải nói nhân sâm còn sẽ kết màu đỏ hạt sao. Khô hạn thời điểm gà rừng thỏ hoang gì khát nước tùy tiện cấp gặm cũng nói không chừng. Mặc kệ sao nói đi. Không có nhân sâm thải đến mặt khác dược liệu cũng hảo, bán cho dược liệu công ty, mấy mao tiền cũng là có kiếm. Đại gia vào núi nhiệt tình vẫn là rất cao. Mục quốc chủ cùng Chu Khải hai người bọn họ cũng muốn vào núi, Mục kế đông đem trong tay kia trương nhân sâm đồ đưa cho bọn họ, chính mình chú ý an toàn, lao hổ nói là đuổi đi, ai biết có thể hay không lại trở về. Yên tâm, chúng ta có chuẩn bị, tùy thân mang theo dịu. Mục quốc chủ thu hảo bản vẽ, cười hắc hắc, huynh đệ, đủ ý tứ. Chúng ta chi gian, nói này đó làm gì, ta cũng ngóng trông các ngươi làm giàu. Mượn ngươi cắt nôn. Trong lúc nhất thời, lên núi đào dược liệu tránh đồng tiền lớn thành mục gia thôn thôn dân hạng nhất đại sự, mục kế đông vội vàng hong khô tân phòng cùng chuyển nhà cụ đã nhiều ngày, vào núi vài bắt người. Chuyển nhà ngày ấy, đại ca đại tẩu hỗ trợ khiêng nhà hắn cũ cái dương phá chăn bông đưa vào tân gia, đồ vật một phóng hảo muốn đi. Đại ca đại tẩu đừng đi a, ăn cơm chưa lại đi bái. Thôi đi, nhà ngươi liền điểm này lương thực, chính mình tiết kiệm điểm, ta và ngươi đại tẩu sẽ không ăn. Vương Xuân Linh vội nói, chính là, chúng ta còn có việc nhì, đi về trước ca. Mục kế đông vô ngữ mà nhìn hắn chạy trốn lao mau đại ca đại tẩu, trong nhà có gì việc gấp nhi ta không biết. Lâm Ngọc lắc đầu, nông nhàn, trong nhà có thể có chuyện gì. Qua hơn 10 phút, mục kế đông nhìn đến hắn kia có việc gấp đại ca đại tẩu, cong giỏ, cầm khảm đao cùng tiểu cái quốc lên núi, này phó đả phận rõ ràng chính là muốn đi núi sâu đào dược liệu trang điểm. Mục kế đông hô to một tiếng, ca, này đều giữa trưa, các ngươi sáng mai lại đi đi. Không cần ngươi quản, ngươi hảo hảo thu thập ngươi phòng đi. Nói xong liền từ nhà hắn bên phải đường nhỏ lên núi. Lâm Ngọc cười nói, nếu không phải nhớ giúp chúng ta chuyển nhà, phỏng chừng đại ca đại tẩu trước 2 ngày liền đi theo những người khác lên núi. Mục kế đông một phách đầu, ai nha, sớm biết rằng đại ca đại tẩu muốn vào sơn, ta nên đem nhân sâm kia bản vẽ cho bọn hắn. Không cần ngươi nhọc lòng, hoa quế bọn họ hai vợ chồng bắt được ngươi cấp bản vẽ, trở về nguyên dạng vẽ thật nhiều trường, cơ hồ lên núi người đều nhân thủ một trường, đại ca đại tẩu cũng có. Ha ha, đại gia quan hệ đều khá tốt sao. Trong thôn đại đa số người đều là một cái họ, quan hệ họ hàng, người khác đều biết có bản vẽ, cũng không hảo cất giấu. Lại nói trong núi như vậy khoan, các tìm các, cũng không có gì ảnh hưởng. Mục Thanh ngáp một cái, buổi sáng lên uống mãi, trận mắt đến bây giờ, lại có chút muốn ngủ, nàng cha mẹ còn không có liêu xong. Lâm Ngọc xem khuê nữ ngáp, vội vàng chụp hắn một chút, cái dương này đó trước mặc kệ, đem phòng ngủ phô hảo, khuê nữ muốn ngủ. Bố trí nào một gian phòng? Đem nhà chính bên phải phòng ngủ bố trí ra tới, chúng ta trụ này một gian, chờ khuê nữ lớn, làm nàng trụ nhà chính bên trái kia gian phòng ngủ. Cũng đúng, trong viện tả hữu hai gian sương phòng, một gian dùng để phóng củi gỗ, một gian dùng để đường kho hàng dùng. Hai vợ chồng thực mau thương lượng hảo, đem nhà ở bố trí ra tới. Mục Thanh buồn ngủ hôn mê, ngủ phía trước còn nhớ rõ đem trong nhà một ít cái dương ngăn tủ lương thực thả ra. Trụ tiến tân gia ngày đầu tiên, ngủ ở rộng mở sạch sẽ lại không cần lo lắng có lao thử xà tiến vào tân gia. Mục Thanh ngủ đặc biệt trầm đặc biệt hương, Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc đều cười, cái này phòng ở tu đến hảo. Mục Thanh một giấc ngủ đến buổi chiều, ôm bình sữa dùng sức chép núm vú cao su nhi, nằm ở mụ mụ trong lòng ngực nhìn chùi lùi sân, nàng ân ân một tiếng. Làm sao vậy? Muốn kéo su su. Mục Thanh giãy giụa một chút, ngón tay nhỏ đầu chỉ vào phòng mặt sau thụ. Thụ làm sao vậy? Mục Thanh rầm rì nửa ngày, nàng cha mẹ mới đại khái minh bạch, tiểu nha đầu thích thụ nha. Mục Kế Đông chạy tới bên ngoài, chọn bóng loáng la cây tử hái được một mảnh tắc khuê nữ trong tay. Mục Kế Đông méo cằm ở trong sân chuyển động, nhà chúng ta sân như vậy rộng mở, khuê nữ muốn thích, loại mấy cây cũng thành. Lâm Ngọc tức giận nói, mau đừng nghĩ ở trong sân loại cái gì cây bách, cây sồi thụ, phía sau núi đều là thụ trong nhà còn dùng loại. Ta xem loại chút cây ăn quả khá tốt, về sau kết quả hài tử cũng có thể ăn. Loại cái gì cây ăn quả? Chúng ta nơi này có cái gì cây ăn quả? Quả quýt, quả đào, anh đào, quả bưởi, còn có thể tại tường viện biên đáp cái giàn nho. Mục Kế Đông hăng hái, chúng ta sân khoan, ngươi nói này đó đều loại thượng, ta quay đầu lại liền đi tìm ăn ngon cây ăn quả trở về, tốt nhất tìm cái loại này trưởng thành đại thụ, hảo hảo hầu hạ, nói không chừng sang năm là có thể nở hoa kết quả. Ngươi thử xem, tân tài hạ thụ, năm đầu sợ là sẽ không kết quả. Mục Kế Đông là cái hành động lực cường người, nói làm liền làm, buổi chiều xuống núi hỏi ai ra có ăn ngon quả tử thụ, nghe nói cách vách thôn triệu ra cây bưởi hảo, kết quả tử lại đại lại ngọt, hắn quay đầu liền chạy tới cách vách thôn. Mục Kế Đông bận việc 2 ngày, tìm trở về 5 loại cây ăn quả, nghe hắn cha nói, mỗi cây ăn quả đều cấp đào cái hố sâu, bên trong trước phóng làm cất trâu, lại giải cắt đất, lại đi trên núi đào hảo chút hủ thổ điền đi vào, cuối cùng mới đem cây cối bỏ vào đi đắp lên thổ nhưỡng, tưới thấu thủy. Mục Quý vây quanh một cây 3 mét cao quả đào thụ chuyển động 2 vòng, cành cây có chút nhiều, lại tu bổ một ít. Cây đào di tài lại đây còn không có khôi phục sinh khí, cành cây quá nhiều dinh dưỡng không đủ, liền tính sang năm nở hoa cũng kết không được quả. Mục Kế Đông nhanh nhẹn chuyển đến cao băng ghế, đứng ở mặt trên đem cây đào chi nhi lại tu bổ một lần, đều phải đem cây đào cắt trọc. Hành đi, hẳn là có thể sống. Mục Quý nói, giống nhau trồng cây đều phải chờ mùa xuân, ngươi thật là nghĩ đến gì liền phải làm, một chút cũng chờ không được. Đệ 23 trang. Hắc hắc, này không phải tưởng sang năm có thể ăn thượng chính mình ra quả từ sao. Mục Quý mặc kệ hắn, chắp tay sau lưng đi rồi. Thời tiết càng ngày càng lạnh, hơn nữa núi sâu dã thú nhiều, cho dù có kinh nghiệm thợ săn cùng hái thuốc người cũng không dám nhiều đãi, hai ba thiên hậu, vào núi người chậm rãi đều đã trở lại. Tuy rằng tay cầm tài phú mật mã, trong tay bản vẽ một lần lại một lần mà mở ra lại gấp, đều xoa lạ, cũng không đụng tới lớn lên giống nhau như lúc nhân sâm mầm. Bất quá nhiều ít vẫn là có chút thu hoạch, vận khí tốt một ít bắt được gà rừng thỏ hoang, đào đến đáng giá thảo dược, kém một ít liền tinh cái gì cũng chưa vớt được cũng nhặt một giỏ hạt thông nhi trở về, chờ phơi khô dùng muối ăn xào một xào, trong nhà hài tử cũng có thể hương hương miệng nhi. Đuổi ở mọi người đều trở về thời điểm, Hình Định Nam cùng hắn tẩu tử Vân Linh lái xe tới cấp Mục Kế Đông gia đưa sữa bột tới. Mục Kế Đông gia trụ trên sườn núi, mọi người cũng không mặt mũi gần sát xem, liền nhìn đến xe hóa trang thật nhiều cái dương. Xem náo nhiệt tiểu hài nhi trở về nói, trang đều là sữa bột, mua nhân sâm kia ra đưa, nói ra trưởng của bọn họ đối ăn nhân sâm cảm thấy hảo, phỏng chừng là tới cảm tạ Mục Kế Đông gia. Ai ra, người trong thôn cái kia tâm nha, vừa rồi đã chết từ bỏ tìm nhân sâm tâm, nháy mắt lại lần nữa nhảy dựng lên. Mục Quốc Trụ bọn họ lấy cớ đi Mục Kế Đông gia mượn đồ vật, chuyên môn hỏi Hình Định Nam, hỏi hắn về sau còn thu không thu nhân sâm. Hình Định Nam gật đầu, thu, nhiều ít đều thu. Mục Quốc Trụ đem lời nói mang về, người trong thôn lại kích động lên, chuẩn bị dọn dẹp một chút, quá hai ngày lại vào núi thử thời vận. Vân Linh lần đầu tiên tới Mục Kế Đông gia, nhìn đến Lâm Ngọc trong lòng ngực tiểu nha đầu, tấm tắc bảo lạ, ngươi cũng thật sẽ mang hải tử, đừng nói ở nông thôn, chính là trong thành có thể đem hải tử mang đến như vậy tốt cũng không nhiều lắm thấy. Không sợ ngươi chê cười, ta cũng có cái khuê nữ, năm nay 12 tuổi, nàng mấy tháng đại thời điểm ta đã muốn cô công tắc còn muốn cô nàng, ta có thể bảo đảm ăn uống tiêu tiểu liền phí đại kính, muốn nói trên người nàng tùy thời sạch sẽ ta nhưng làm không được. Lâm Ngọc ôn nhu mà nhìn khuê nữ nói, nàng hảo mang, đói bụng nước tiểu nàng đều phải hừ hừ, ngoan đâu. Vân Linh mắt thèm đến hoảng, có thể cho ta ôm một cái sao. Lâm Ngọc nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, thấy nàng không náo, liền đem nàng phóng Vân Linh trong lòng ngực. Ai ra, đã lâu không ôm như vậy thơm tho mềm mại tiểu khuê nữ, Vân Linh một chút tâm đều mềm. Không trách này hai vợ chồng son đối khuê nữ như vậy hảo, ngoan ngoãn hải tử ai có thể không yêu. Mục Thanh không yêu khóc náo, Vân Linh ôm không buông tay, sợ nàng mệt tay, Lâm Ngọc bưng trường ghế rửa ra tới cấp Vân Linh ngồi. Vân Linh không nóng nảy đi, liền ôm hải tử ngồi xuống phơi nắng, Lâm Ngọc đem chính mình kìm chỉ cái sọt mang sang tới, một bên theo thừa may vá sống một bên cùng Vân Linh nói chuyện. Vân Linh có chút nhãn lực. Tuy nói nàng sẽ không theo thùa, nhưng là vừa thấy Lâm Ngọc tùy tay cấp khuê nữ theo giày đầu hổ, liền nhìn ra được Lâm Ngọc khi còn nhỏ nhất định cùng lợi hại tú nương nghiêm túc học quá. Nàng cùng Lâm Ngọc nói chuyện, mặc kệ nói ăn xuyên, vẫn là bên ngoài sự tình, Lâm Ngọc tuy rằng nói chuyện ôn nhu, lại chậm gì gì, lại tổng có thể cùng nàng đáp thượng lời nói, nôn ngự chi gian, vừa nghe chính là đọc qua thư. Chờ đến giữa trưa, Lâm Ngọc lưu bọn họ ăn cơm, không phải cái gì hảo đồ ăn, chính là đơn giản khoai tây ti, chua cay cải trắng. Lại có một cái trứng gà rau dưa canh, nàng cũng có thể làm được thực mỹ vị, liền trứng cơm kẻ đều so trong nhà nàng làm ăn ngon. Trên đường trở về, Vân Linh cùng chú em nói, Mục Kế Đông chỉ là cái có chút cơ linh người nhà quê, hắn tức phụ nhi nhưng không bình thường, rất có chút kiến thức, gia nhân này về sau có thể tiếp tục lui tới. Hình Định Nam cười nói, tẩu tử, nói như vậy nói nhiều, nói đến cùng còn không phải ngươi mắt thèm nhân gia tiểu khuê nữ. Vân Linh chính mình cũng nở nụ cười, Mục Thanh cái kia tiểu nha đầu sắc thật ngoan ngoãn. Lại nghĩ đến nhà mình cái kia so nam hoa tử còn nghịch ngợm nữ nhi, Vân Linh lại là đau đầu không thôi, sầu à, về sau trưởng thành, như thế nào tìm được đối tượng. Chương 13. Mục Thanh ngủ chưa tỉnh ngủ lên, đã là nửa buổi chiều, trong nhà khách nhân đều đi rồi. Nàng lập tức tinh thần lên, đầu một sự kiện nhi chính là hừ hừ hai tiếng. Lâm Ngọc ở phía sau chân tường phía dưới lăn lộn ổ gà, không nghe trong phòng động tĩnh. Vừa thấy còn không có người quản nàng, Mục Thanh áp ủ một lát lớn tiếng gào lên. Sợ tới mức Lâm Ngọc tay cũng chưa tẩy chạy nhanh chạy về trong phòng, được chứ, tiểu nha đầu ở đằng kia quang đánh hạ lôi, không mưa. Ngươi cái hùng hài tử, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi thế nào. Mục Thanh đô miệng, giang hai tay muốn ôm một cái, Lâm Ngọc nở nụ cười, ta vừa rồi sờ soạng gà, ngươi từ từ, ta đi trước phía sau tẩy cái tay. Gà. Mục Thanh chép miệng, nàng sinh hạ tới trừ bỏ nãi cùng một chút nước cơm, mặt khác cái gì mùi vị cũng chưa hưởng qua. Đời trước nàng không yêu ăn đồ vật. Lúc này thành hàng khan hiếm, một phen trong nhà dưỡng mấy chỉ gà vịt, sinh trứng phần lớn cầm đi bán mua muối, có thể ăn đến chính mình trong bụng thật không mấy cái. Trừ phi là cái loại này đau hài tử nhân ra, lâu lâu trong nhà tiểu hài nhi mới có thể ăn cái trứng luộc nếm thử mùi vị. Mục Thanh có chút tiểu đắc ý, chờ nàng lớn lên chút có thể ăn trứng gà, cha mẹ khẳng định mỗi ngày cho nàng trứng gà ăn, không có trứng gà, trên núi gà rừng trứng cũng thành nha. Lâm Ngọc giặt sạch tay trở về, bế lên quê nữ, thân thiết mà dán dán mặt, ngươi nha, vừa rồi còn giả khóc, lúc này một người lại trộm cười, ngươi còn biết chính mình là mấy tháng hải tử sao. Nghe được mẫu thân nói, Mục Thanh mặt mày hớn hở, càng thêm cao hứng lên. Nhiều khó được, biết nàng sinh ra cùng người khác bất đồng, cha mẹ vẫn luôn tiểu tâm mà che chở nàng, chưa bao giờ đương nàng là yêu quái. Muốn đi ra ngoài đúng không? Đi, mẹ mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Đi đến hậu viện chân tường nhi, Lâm Ngọc nói, cha ngươi đi ngươi ra ra bà ra đem phân cho chúng ta gà mái lấy về tới, hai chỉ gà mái đều tại hạ trứng, chờ mấy ngày nữa, ngươi lại lớn hơn một chút, mẹ cho ngươi trứng canh trứng ăn. Chờ đến ăn Tết ngươi liền nửa tuổi, cái gì cháo bột hồ đồ ăn cháo ngươi đều có thể ăn. Nghe mẫu thân nhắc mãi, Mục Thanh nhìn kia cây bị cắt chọc quả đào thụ thẳng hừ hừ, Lâm Ngọc xem qua đi, quả đào nha, ngươi ba nói đây là thủy mật đào, loại này quả đào chín lúc sau đặc biệt mềm, đem trên mặt ra xé mở sau nước sốt liền chảy ra, nếu sang năm có thể kết quả, chờ quả đào thụ thời điểm ngươi hẳn là có thể ăn. Đệ 24 trang. Mục Thanh vừa lòng, Lâm Ngọc bật cười, khuê nữ tiểu biểu tình thật có ca. Mục Thanh hiện tại đi theo cha mẹ ngủ nhà chính bên trái nhà kề, hữu nhà kề là để lại cho nàng phòng ngủ, hình ra đưa tới mấy dương sữa bột đều đặt ở nàng trong phòng, Mục Thanh cảm thấy không yên tâm, vẫn là giấu ở ngọc bội mới hảo. Lâm Ngọc cầm nữ nhi ngọc bội nhìn tới nhìn lui, lầm bầm lầu bầu, cái này ngọc bội, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, tổng cảm thấy ở đâu gặp qua, lại nghĩ không ra. Mục Thanh há to miệng tưởng kêu mẫu thân, hô lên tới liền biến thành A-di hoa nha ha. Mục Thanh một đầu ngốc, Lâm Ngọc cười ha ha. Nhìn ngươi nói chính là cái gì? Mục Thanh. Hử. Hai mẹ con chơi trong chốc lát, Mục Kế Đông đã trở lại. Thật là khuyên đều khuyên không được, bọn họ tạc hôm trước mới trở về, hiện tại lại ở chuẩn bị đồ vật, sáng mai lại muốn vào sơn. Khuyên không được cũng bình thường, ai không nghĩ quá ngày lành. Bất quá đi, mạo nguy hiểm vất vả vào núi một chuyến, chỉ nhìn chằm chằm nhân tham không có lời. Ngươi kêu quốc trụ hoa quế bọn họ đi hỏi một chút Mục Tam Thúc, còn có này đó bán được với giới dược liệu, dạy bọn họ đều nhận. Ngươi lời này nói đến điểm tử thượng, ta ăn cơm chiều đi xuống cùng bọn họ nói. Nói cái gì nha, chúng ta tới. Nhắc Tào Tháo đến, Mục Quốc Trụ hai vợ chồng con tiểu giỏ từ bên phải đường nhỏ lại đây, hoa quế bung giỏ, chúng ta mấy ngày hôm trước vào núi chỉ bắt được hai chỉ thỏ hoang, đào chút dược liệu, lại đều là thường thấy lạnh huyết hạ hỏa dược liệu, bán không ra đi, lưu trữ nhà mình mùa hè phao nước uống đi. Nửa đường thượng nhặt hảo chút tung tháp, cho ngươi ra đưa tới nửa khung, ngươi liền thả ngươi ra trên lầu trên gác mái phơi khô. Chờ ăn Tết thời điểm xào chín đương ăn vặt nhi ăn. Cảm ơn a. Khách khí gì nha. Đúng rồi, các ngươi vừa rồi nói tìm ta ra quốc trụ nói cái gì. Đào dược liệu chuyện này. Mục Kế Đông đem ý tưởng nói, Mục Quốc Trụ vội vàng gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy, nhân tham vốn dĩ liền ít đi thấy, tìm không thấy liền không tìm không đến đi, nhưng cũng không thể một chuyến tay không không phải. Chính là, Lâm Ngọc nói rất đúng, chúng ta này liền đi tìm Mục Tam Thúc. Nói xong hai vợ chồng hấp tấp mà chạy. Kỳ thật cũng không chỉ Lâm Ngọc nghĩ tới, hảo chút ổn trọng chút người cũng nghĩ đến, tìm Mục Tam Thúc nhận tốt hơn bán quý giới dược liệu, chuẩn bị chu toàn mới lên núi. Không cần trước mặt mấy ngày giống nhau, tuy nói không có tay không đi tay không hồi, rốt cuộc cũng không được đến nhiều ít chỗ tốt. Trong thôn tráng lao động lại đi rồi, Mục Kế Đông ở nhà đợi cũng là nhàn không có việc gì làm, khiêng lên cái cuốc chuẩn bị đi bên trái trên núi nhìn một cái, thuận tiện kiểm tra cây trúc, nhìn xem rốt cuộc là nơi nào lẩu thủy vẫn là cái kia tiểu thủy đàm làm. Hai ngày này chạy xuống tới thủy càng ngày càng ít. Lâm Ngọc đưa hắn tới cửa, ngươi cẩn thận một chút nhi. Ta đi trên núi nhìn xem liền trở về, ngươi cùng Thanh Thanh ở nhà nhớ rõ quan hảo viện môn. Mục Kế Đông lấy làm công cụ liền ra cửa. Lâm Ngọc đóng lại viện môn, về phòng đem khuê nữ ôm ra tới, hôm nay có thái dương, chúng ta ra tới phơi phơi. Không ai nói chuyện lại không có gì chuyện này làm, xác thật rất nhàm chán. Lâm Ngọc đem trong nhà quét tước một lần, rửa tay lại đây ngồi xuống. Lắc lư hai hạ nhìn góc tường kia cây quả đào thụ phát ngốc khuê nữ. Mục Thanh chớp chớp mắt, đây là muốn làm gì? Ngươi nơi đó có ăn hữu dụng, có thư không có? Thư. Mục Thanh nghĩ, cẩn thận hồi ức nàng của hồi môn đơn tử, nhưng thật ra có chút tứ thư ngũ kinh một loại thư, phỏng chừng mẫu thân không yêu xem. Bất quá nàng tư tàng một cái dương sách giải trí, không biết mẫu thân có thích hay không. Phanh một tiếng, một cái đại dương gỗ rơi xuống đất, bắn khởi trên mặt đất cho bụi. Cái dương trang cái gì? Như vậy trọng, cùng khuê nữ lấy ra tới mặt khác cái dương giống nhau, cái dương này cũng chỉ là tượng trưng tính mà treo một phen khóa, chìa khóa cắm ở khóa lại, mở ra cái dương liền nhìn đến tràn đầy một dương thư, từ thư thượng nếp gấp tới xem, đều là đọc quá. Lâm Ngọc cầm lấy một quyển mở ra thời điểm mới phát hiện chính mình lấy sai rồi, đây là dựng bản thư, chữ phồn thể, từ phía sau đi phía trước phiên. Này vốn là cái gì? Giang Hồ ngộng, viết chính là đương triều công chúa yêu tiền triều hoàng tử, vì ái đi thiên ngai. Tiểu nữ chuyện, nội dung viết chính là nhà nghèo tú tài theo đuổi nhà cao cửa rộng tiểu thư. Trong lồng tước, quan gia tiểu thư một sớm gặp nạn bị bán nhập thanh lâu chuyện xưa. Lâm Ngọc rất cảm thấy hứng thú, tuyển hai buồn nhất muốn nhìn, khuê nữ mau đem ngươi cái dương thu hồi tới, chờ ta xem xong rồi lại đổi. Mục Thanh thu hồi cái dương, có chút không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Đời trước mẫu thân không cho nàng xem này đó lung tung rối loạn sách giải trí, đời này mẫu thân cao hứng phân chấn mà xem nàng tư tàng lung tung rối loạn sách giải trí, còn nói rất đẹp. Không nghĩ, nàng đói bụng. Lâm Ngọc cấp khuê nữ phao một hồ nãi, hai mẹ con một cái nằm ở giỏ tre, một cái nằm ở ghế bập bên thượng, một cái ôm bình sữa tấn tấn tấn mà manh hút, một cái xem sách giải trí nhìn đến xuất sắc địa phương kích động mà chụp đùi. Hai mẹ con hài hòa mà phơi thái dương, chờ đến 11 giờ trùng, nghe được nàng cha tiếng la, nàng nương mới chạy nhanh buông thư đi mở cửa. Ai nha, đây là trên núi Trảo Sơn Dương sao? Mục Kế Đông cười hắc hắc, trên núi Trảo, hồ nước phụ cận phát hiện một đám, ta tuyển chỉ nhất phì khiêng trở về. Giã Sơn Dương đều chết thấu, vẫn là gầy, ta xem này nhất phì này đầu, nhìn cũng chỉ là mao lớn lên trường. Còn hành đi, ngươi xem nó sừng dê, này Dương tuổi tác không lớn, còn nộn đâu, chờ ta thu thập ra tới, tiêu khuê nữ đem nhất nộn tiểu thịt than thịt trang nàng chỗ đó, chờ nàng có thể ăn, ngươi lại băm thành nhung nấu cho nàng ăn. Vậy ngươi đi hậu viện thu thập, ta đi làm cơm trưa. Ngươi đi, làm đơn giản điểm, buổi chiều đem chân dê Dương xương cốt đều hầm thượng, trong đất củ cải có thể ăn sao? Củ cải mới vừa đầu ngón tay đại, còn ăn không thành. Đem canh thịt dê hầm thượng, lại kéo một phen cải thìa trở về, buổi tối chúng ta xoa mặt trên, ăn canh thịt dê đào tức diện. Tưởng tượng đến lại bạch lại nùng canh thịt dê, Mục Kế Đông thèm đến hoảng, giữa trưa tùy tiện trang bị tiểu dưa muối ăn điểm khoai lang đỏ canh lửa gạt qua đi, liền chờ buổi tối ăn thịt. Mục Kế Đông đem thịt dê phân cách hảo, xương cốt cùng rửa sạch sẽ dương bụng dương tâm gì đó đều ném vào đại nồi sắt hầm. Thịt chia làm từng điều liền như vậy tùy tiện tìm cái sạch sẽ sọt che trang thượng, têu khuê nữ giấu đi. Đệ 25 trang. Lâm Ngọc nhìn đến thất thượng thịt dê nói, ca tẩu lên núi đi, trong nhà chỉ có cha mẹ cùng Hồng Vệ Hồng Kỳ hai đứa nhỏ, không bằng gọi bọn hắn buổi tối tới ra ăn. Hành, buổi tối lại phân một miếng thịt cấp cha mẹ, ngươi xem thế nào. Cấp bái. Lâm Ngọc liếc hắn một cái, ngươi sẽ không cho rằng ta keo kiệt không chịu cho đi. Mục Kế Đông lập tức phản ứng lại đây vừa rồi hắn nói sai rồi. Ngây nô cười suy nghĩ lừa gạt qua đi, ngươi xem ngươi, nhà chúng ta không phải ngươi đương ra làm chủ sao, đưa thịt đi ra ngoài không phải muốn hỏi ngươi một tiếng. Lâm Ngọc lười đến cùng hắn bẻ xả, ngươi đi nhìn quê nữ, trong phòng bếp không cần ngươi. Được rồi. Lâm Ngọc tay người hảo, một nồi to lòng dê nấu canh làm ra tới nùng hương bốn phía. Lớn như vậy một nồi nước một đốn khẳng định ăn không hết, nàng tìm cái đại bổn trang một nửa ra tới khắc phóng, lại xoa mặt chuẩn bị khắc khởi áp đặt đao tức diện. Mục Kế Đông ôm khuê nữ đi nhà cũ kêu cha mẹ đừng làm cơm chiều, nhà ta hôm nay hầm canh xương hầm, cha mẹ đi nhà ta ăn. Cách vách lao bà ngồi ở cửa đan giày rơm, nghe được lời này nở nụ cười, quay đầu đối Vương Thải Hà nói, nhà ngươi con thứ ba đối với các ngươi thật là không lời gì để nói, trong nhà uống khẩu canh xương hầm cũng nghĩ các ngươi. Vương Thải Hà nết lên khỏe miệng, cách ngôn không phải nói sao, con cháu chỉ cần chịu hiếu kính, đừng động bưng cho ngươi chính là cháo vẫn là cơm khô, ăn liền xong rồi, còn quản cái gì làm hy. Là lý lẽ này. Đi đến trên đường không ai địa phương, Vương Thải Hà mới hỏi, ngươi chừng nào thì vào thành mua xương cốt. Ngươi cái đứa con phá sản, trong túi mới vừa có hai cái tử nhi liền run đi lên đúng không? Ngươi tức phụ nhi một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, ngươi không lưu trữ tiền cho nàng chuẩn bị. Thật nhiễm bệnh ngươi đừng liền đưa bệnh viện tiền đều phải tìm lão nương mượn. Còn có ngươi trong lòng ngực cái này tiểu nha đầu, người nhà quê dưỡng hoa dưỡng như vậy tinh tế, nhà ngươi là có kim sơn vẫn là bạc sơn nột. Mục Kế Đông bị niệm đau đầu. Nương, ngài đừng nói nữa, nhà ta nhật tử quá hảo đâu, Lâm Ngọc cũng khỏe mạnh, nhà ta không thiếu tiền tiêu. Ngươi liền khoác lắc đi, thực sự có tiền ngươi không mua thịt. Ba lại đây kêu lão nương đi nhà ngươi ăn cơm vẫn là uống một bụng thủy đâu. Mục Quý ngăn cản một câu, đều phân ra, ngươi quản hắn như vậy nhiều làm gì. Vừa rồi ngươi còn cùng Chu bà tử nói hài tử hiếu kính liền thành, ngươi này liền đổi ý. Hừ, ngươi biết cái gì? Lão nương vừa rồi như vậy nói còn không phải là vì nhìn chung mặt mũi của hắn. Mục Kế Đông thở dài, sớm biết rằng tao hắn nương như vậy nhắc mãi, hắn liền không tới, còn không bằng trực tiếp đem thịt đưa đi trong nhà kêu hắn nương chính mình nấu. Vương Thải Hà nhìn đến phòng bếp thất thượng thịt ngây ngẩn cả người, Mục Kế Đông đắc ý mà cười rộ lên, ta đánh chỉ Giã Sơn Dương trở về. Vương Thải Hà nổi giận, ngươi cái bất hiếu tử, đánh đầu Sơn Dương trở về, ngươi không cho lão nương thịt ăn, cư nhiên kêu lão nương ăn canh. Ta đánh chết ngươi cái bất hiếu tử. Ai ai ai, đừng đánh đừng đánh, chúng ta đêm nay thượng tuy rằng ăn canh, nhưng là cũng có thịt sao. Lâm Ngọc vừa thấy liền đoán được khẳng định là nàng nam nhân miệng tiện chọc bà, cũng không hỗ trợ khuyên, chỉ kêu hai cái cháu trai lại đây đoan chén. Nấu chín đao tức diện dùng môi vớt trang đến trong chén, trên mặt phóng hai mảnh nóng chín cải thìa, múc một muỗng lòng dê nấu canh vọt vào đi, lại giải một phen thanh thúy hương hành đoạn nhi, kích phát ra hương vị, vậy một cái tiên hương nha. Liên Mục Thanh đều thèm, sầu nha, nàng còn không có trường hầm răng, ăn không thành. Mục Hồng Vệ cùng Mục Hồng Kỳ tiểu ca hai tức khắc cảm thấy bụng buồn chồn lợi hại, hôm nay buổi tối nhất định phải ăn hai đại đấu chén mới có thể ăn no. Tân gia tử kiến thành sau, lần đầu tiên thỉnh cha mẹ tới ăn cơm. Tuy nói không có thịt cá, lại thắng ở một cái lợi ích thực tế, cái này thời tiết đều xuyên mỏng áo đông, vài người ngạnh sinh sinh ăn ra một thân mau mau hãn. Một cái, sảng. Cơm chiều ăn quá no, không hảo ngồi, hai vợ chồng già phòng trước phòng sau chuyển động, ngoài miệng không nói, trong lòng miễn bàn nhiều vừa lòng. Cả đời có thể có như vậy bộ rắn chắc phòng ở, về sau chính là mặc kệ là gả nữ nhi, vẫn là nhi tử cưới tức đều rất có mặt mũi. Tiểu tử ngươi đừng lười biếng, có rảnh lên núi nhiều đánh chút tuổi lửa phơi khô phóng. Ướt xài cũng không quan hệ, ngươi lầu hai trên gác mái như vậy khoan, dùng để phơi xài chính thích hợp. Nông nhàn thời điểm ngươi không nhiều lắm tồn điểm củi lửa, chờ ngày mùa thời điểm trong nhà không củi đốt, ta xem ngươi một ngụm nhiệt cơm cũng không mất được ăn. Mục Kế Đông lại không vui, nương, ngươi nói chuyện liền nói lời nói, em đẹp ghét bỏ ta làm gì. Hừ, ngươi nếu không phải ta nhi tử, ta mới lười đến nói chuyện. Không nói, đi rồi. Hai vợ chồng già đi về đi. Đi phía trước vẫn là nhớ rõ đem cho bọn hắn thịt mang đi, cũng thật là, mang hắn cùng ăn thịt, hai không chậm trễ. Mục Kế Đông ra ăn thượng thịt, lên núi thôn dân lục tục trở về, kia cười ha hả bộ dáng, vừa thấy liền biết nhặt được thứ tốt. Chu Khải cười hì hì nói, chúng ta vận khí tốt, ở một mảnh lá khô phía dưới phát hiện một mảnh mà ô đào, cái này bán thượng giới. Mục Quốc Trụ xốc lên giỏ thượng cái nắp cấp Mục Kế Đông xem, nhìn xem, cây sơn chu du, hậu phác, hoàng bách, ta cùng lao bà của ta trang hai đại sọn. Ta xem ta nơi này ít nhất muốn bán 10 đồng tiền. Ha ha ha, ta cảm thấy ta mà ô đảo có thể bán 20 khối. Ta liền xui xẻo, đụng tới một hoa giả ong, nếu không phải ta chạy trốn mau, lúc này chỉ sợ đều một cái đầu hai cái lớn. Xui xẻo chính là số ít người, đại đa số người vận khí đều còn có thể, nắm chặt thời gian đem dược liệu phơi khô, đuổi ở ăn tiết trước đưa đến dược liệu công ty bán. Bán dược liệu, trong thôn muốn phân tiền, còn muốn phân thịt heo, liên tiếp nhi chuyện tốt. Lúc này tựa hồ đã quên khô hạn cùng sinh hoạt gian nan, mọi người đều cười ha hả mà thương lượng ăn tết lộng điểm cái gì ăn ngon. Các lão nhân lẳng lặng nhìn phía sau tuyên cổ bất biến núi lớn, có chút vẩn đục trong ánh mắt có kính sợ, cũng có cảm tạ. Chương 14. Trong thôn đuổi ở năm cũ trước phân tiền, lại phân thịt heo, Mục Kế Đông gia công điểm không nhiều lắm, dựa theo cống hiến trong nhà chỉ phân tới rồi một cân nhiều điểm thịt. Liên như vậy điểm thịt, Mục Kế Đông tuyển còn không phải mọi người đều thích đại thịt mỡ. Mà là muốn cái kia không ai muốn tiểu thịt than. Phân thịt xem hắn đáng thương vô cùng, lại cắt khối tiểu hài nhi bàn tay đại thịt mơ cho hắn. Mục Kế Đông cười nói tạm phải đi, hắn đại ca gọi lại hắn. Đệ 26 trang. Mục Kế Quân xem trong tay hắn thịt thẳng nhíu mày, nếu không ta cùng ngươi đổi một chút. Ngươi điểm này thịt đều không đủ trên nửa chén mơ heo. Không cần, nhà ta có du ăn, chính ngươi lấy về đi. Nói xong Mục Kế Đông liền đi rồi. Ngươi đừng đi nhanh như vậy. Cha mẹ kêu các ngươi hai vợ chồng giữa chưa tới ra ăn cơm. Làm sao vậy? Có chuyện gì nhi? Ngươi tới sẽ biết. Mục Kế Đông dẫn theo một cân thịt heo về nhà, Lâm Ngọc đang ở vì nữ nhi phụ thực, hôm nay ăn chính là thịt thịt thái trứng trứng, trứng thục canh trứng cùng thịt nát rào thành cháo, trong chén chỉ thả hai giọt nước tương, tiểu nha đầu từng ngụm mà ăn, nhìn liền hương. Lúc này mới hơn 10 giờ, lúc này ăn giữa trưa không ăn. Ân, chờ nàng ăn no nghỉ một lát nhi, một chút nhiều chung uống bình mãi ngủ trưa. Mục Kế Đông đem thịt phóng phòng bếp thất thượng, tìm cái buồn gô khấu thượng, chậm gì gì mà đánh thủy rửa tay, một bên nói, cha mẹ kêu chúng ta giữa trưa đi nhà cũ ăn cơm. Ăn cơm? Còn chưa tới ăn tết thời điểm, lúc này kêu chúng ta đi ăn cơm làm gì? Mục Kế Đông trong lòng hiểu rõ, ngày hôm qua trong thôn đã phát tiền, phỏng chừng muốn nói trả tiền chuyện này. Đừng quên, phân ra lúc ấy, đồng kế binh mua phòng ở kém 40 đồng tiền, là nhà của chúng ta cấp. Lâm Ngọc do dự một chút mới nói, muốn ta nói. Nhà của chúng ta hiện tại không thiếu tiền, cái này tiền cho, liền không cần cha mẹ còn đi, bọn họ nhật tử quá cũng không dễ dàng. Không, cha mẹ muốn trả ta liền thu, nhưng là chỉ thu một nửa, coi như kia 40 đồng tiền, ta ra một nửa đại ca ra một nửa. ngươi làm như vậy khá tốt, ta xem hành. Mục Kế Đông ngồi xuống xem khuê nữ ăn cơm, nàng phía dưới mạo hai viên nha, mặt trên toát ra tới không. Sáng sớm lên ta nhìn, bên trên lợi trắng, phỏng chừng liền hai ngày này. Mục Kế Đông chê cười nói, chỉ có phía dưới hai viên nha, nàng như thế nào ăn cơm, trực tiếp nuốt sao? Cũng không phải là trực tiếp nuốt sao. Lâm Ngọc cũng nở nụ cười. Mục Thanh nhìn nàng cha liếc mắt một cái, lười đến phản ứng hắn, chiều mẫu thân ha to miệng, ngao ô một ngụm, thật hương. Nàng như vậy thích ăn thịt, cái kia dương thịt than đều kêu nàng một ngày một chút mà ăn sạch, hôm nay lấy về tới heo thịt than phỏng trừng cũng không đủ nàng ăn đến ăn Tết. Ăn Tết mấy ngày nay trong thành cung ứng thịt heo nhiều, ta nhiều đi huyện thành đi dạo, cho nàng mua mấy cái thịt than thịt trở về phóng, dù sao nàng tàng bên trong cũng sẽ không hư. Hành, có trứng gà ngươi cũng mua chút trở về, nhiều tôn chút, trong nhà hai chỉ gà mái hạ trứng không đủ nàng ăn. Nói lên mua đồ vật, Mục Kế Đông nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, vội vàng hỏi, khuê nữ, ngươi nơi đó còn có bao nhiêu lương thực? Mục Thanh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đem trang lương thực cái dương đều ném ra tới, tổng cộng 9 khẩu đại cái dương. Mục Kế Đông mở ra, hai khẩu trang gạo cùng gạo kê cái dương đã chỉ còn lại có một cái đế nhi. Trang bột mì cái dương còn có nửa dương, mặt khác mấy khẩu cái dương trang chính là hạt cao lương, đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ này đó, bên trong còn có vài loại màu nâu, màu xám mễ Mục Kế Đông chưa thấy qua, phỏng chừng là địa phương khác sản xuất ngũ cốc, mỗi loại trang một dương. Của hồi môn muốn chính là cái cắt lợi, 9 khẩu đại cái dương trang 9 loại lương thực, mỗi một dương đều là 99 cân. Lấy chính là lâu lâu dài dài ý tứ. Kiểm kê xong khuê nữ cái dương, Mục Kế Đông quay đầu cùng tức phụ nhi nói, năm nay mùa đông lánh thành như vậy cũng chưa hạ tuyết, chờ mùa xuân trên núi không có tuyết thủy hóa chảy xuống tới, sang năm nhật tử chỉ sợ sẽ càng thêm khổ sở, chúng ta muốn tốt nhất độn điểm lương thực. Lâm Ngọc khẩn trương lên, đi nơi nào độn? Người đã quên. Chúng ta trong tay có phiếu gạo, Hình Định Nam lúc trước cho ta phiếu gạo, các loại thêm cùng nhau, không sai biệt lắm có 5-60 cân tả hữu. Còn có mặt khác đường phiếu, bố phiếu cùng thực phẩm phụ phiếu, chúng ta không cần phải đều có thể cầm đi cùng nhân ra đổi thành lương thực. Mua lương thực ngươi như thế nào mang về tới? Chúng ta thôn ra vào chỉ có chân núi một cái lộ, khẳng định sẽ nhận người đôi mắt. Mục Kế Đông nhìn mắt khuê nữ, cười nói, đem cái này đại bảo bối mang đi, có nàng ở cái gì cũng tốt trang. Thuận tiện mang nàng đi thành phố chụp ảnh, lưu làm kỷ niệm. Đi thành phố. Ân, chúng ta mang sơn huyện quá nhỏ, ly chúng ta thôn lại gần. Gặp được người quen nói không rõ, muốn đi liền đi thành phố. Mục Kế Đông quyết định hảo, hậu thiên liền đi. Nghe ngươi. Mục Thanh một bên bẹp miệng một bên tưởng, nàng cha không tồi sao, đầu óc rất linh hoạt, còn biết phòng ngừa chú đáo. Giữa trưa đi nhà cũ ăn cơm, hai phu thê cũng không rảnh tay đi. Lâm Ngọc dùng hôm nay phân đến kia một mảnh nhỏ đại thịt mỡ thiêu một nồi khoai tây mang qua đi, cấp trên bàn thêm cái đồ ăn. Vương Xuân Linh vừa thấy đến Mục Kế Đông trong tay lẩu niêu liền cười, tới liền tới đi. Còn chính mình mang đồ ăn tới, làm cái gì ăn ngon? Khoai tây thiêu thịt. Vương Thải Hà hung ba ba, buổi sáng phân thịt đi. Mới vừa phân thịt ngươi liền một đốn ăn. Có thể hay không đương ra? Mục Kế Đông hắc một tiếng, cho ngài ăn ngon ngài còn nói ta, lần trước nấu lòng dê nấu canh không hảo uống vẫn là như thế nào? Làm ngài hôm nay lại tới nhắc mai ta. Hai mẹ con xảo vài câu miệng, cả nhà mới ngồi xuống ăn cơm, Vương Thải Hà nhìn thoáng qua, liền này mấy khối thịt. Tiểu hài nhi bàn tay như vậy đại khối thịt. Có thể có bao nhiêu a? Người cơ hồ đều là mãn công điểm, quanh năm suốt tháng liền phân ít như vậy. Ta còn muốn một cái tiểu thịt than, lưu trữ cấp Thanh Thanh ăn, băm thành thịt nát trứng trứng, tiểu nha đầu đáng yêu ăn. Vương Xuân Linh cười nói, ta nói đi, vừa rồi nhìn mắt, Thanh Thanh giống như béo điểm. Mục Quý lên tiếng, đừng nói nữa, thời tiết lạnh, ăn cơm trước. Ăn ăn ăn, chạy nhanh ăn. Mục Hồng Vệ cùng Mục Hồng Kỳ hai chờ ra động thủ, cầm lấy chiếc đũa liền buôn trên bàn thịt đi. Thật hương à, lần trước ở Tam Cha ra ăn lòng dê nấu canh đao tức diện, này đều mau 2 tháng không nghe thịt mùi vị. Cơm nước xong sau, quả nhiên nói đến trả tiền sự tình, hắn cha lấy ra 40 đồng tiền, Mục Kế Đông chỉ lấy 20, mặt khác 20 đồng tiền tắc đại ca trong tay, chúng ta huynh đệ một người một nửa. Này, Vương Thải Hà mang hắn, 20 đồng tiền ngươi còn trướng mắt đúng không? Đệ 27 trang. Đúng vậy, chính là trướng mắt, ta Mục Kế Đông hiện tại chính là ở nhà ngói người tài ba. 20 đồng tiền tính gì? Thổi xong yêu, Mục Kế Đông sợ ai mắng, đem tiền tắt trong túi, bấy lên khuê nữ muốn đi, nhà ta còn có việc nhi, đại tẩu, hôm nay liền không giúp ngươi rửa chén. Vương Xuân Linh trong lòng nhạc nở hoa, trên mặt thập phần rộng lượng, nhà ta mời khách, nơi nào có kêu ngươi rửa chén đạo lý. Mục Kế Đông đi tới cửa, đột nhiên lại xoay người trở về, còn có một việc nhi, cha, bên ngoài trong đất ngươi thấy đi, ta xem tiểu mạch trong đất lớn lên kia mấy cây lúa mạch non huyền thật sự. vì bụng suy nghĩ, sớm ăn Tết trước, vẫn là sớm làm chút chuẩn bị. Người đều đi rồi, Vương Thải Hà mới hỏi, Lão Tam vừa rồi có ý tứ gì? Mục Kế Quân nhìn về phía cha hắn, cha, ngươi nói. Lão Tam nói rất đúng, sang năm cây trồng vụ hẹ phỏng trưng huyền. Vừa lúc, trong thôn mới vừa phân tiền, đem này đó lấy ra tới đều đổi thành lương thực tồn. Bên ngoài hiện tại lương thực nhưng không hảo mua, chúng ta cũng không phiếu gạo. Không sợ, chỉ cần có tiền, có rất nhiều mua lương thực biện pháp. Mục Quý quay đầu đối Lão Đại tức phụ nhi nói, ngươi cũng đừng chờ sơ nhị về nhà mẹ đẻ, buổi chiều liền trở về nhìn xem, kêu cha mẹ ngươi cũng chuẩn bị chuẩn bị. Từ tục tiêu nói đến đằng trước, đến lúc đó thật thiếu lương, cha mẹ ngươi liền tính ra mượn, ta Mục Quý cầm gậy gộc cũng muốn đem bọn họ đuổi ra đi. Vương Xuân Linh cảm nhận được một cổ lạnh lẽo, trên người một run run, vội vàng gật đầu, ta lập tức trở về. Cũng bất chấp rửa chén, Vương Xuân Linh đứng lên ra bên ngoài chạy, Vương Thải Hà gọi lại nàng, đem đáp ứng cho nàng về nhà mẹ để bột mì đưa cho nàng, lại mặt khác trang một túi, ngươi lấy về đi thôi, mặt khác một bao cho ta cá tẩu. Vương Xuân Linh gật gật đầu, vội vàng đi rồi. Mục Kế Đông ôm khuê nữ về nhà, Mục Thanh Tú khí mà ngáp một cái, Lâm Ngọc cầm bình sữa lại đây, mau ăn, đừng trong chốc lát ngủ đến một nửa đói tỉnh. Mục Thanh thuần thục mà ôm bình sữa tạp đi lên, ăn, đôi mắt chậm rãi hợp nhất nơi, mở to đều không mở ra được. Hai vợ chồng cười rộ lên, Lâm Ngọc kêu hắn ôm, ta đi lấy khăn cho nàng lau lau miệng. Ăn no liền ngủ, chính là em bé sinh hoạt nha. Ăn ngủ tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, Mục Thanh còn đang trong giấc mộng, đã bị cha mẹ ôm ra cửa, chờ nàng ngủ no rồi mở mắt ra, đã ở trên xe. Mục Thanh mở to hai mắt nhìn, đây là thứ gì, bên trong có thể ngồi nhiều người như vậy, chạy trốn còn như vậy mau. Đây là cái này triều đại xe ngựa sao? Tích tích. Mục Thanh lại là cả kinh, này mã, tiếng kêu như thế nào lớn như vậy? Mã đầu ở nơi nào? Như thế nào không thấy được? Mục Thanh dọc theo đường đi đôi mắt bận việc bất quá tới, trong chốc lát đánh giá ở bên trong xe bộ, một hồi nhìn xem đằng trước khóc nháo tiểu hài nhi, trong chốc lát lại quay đầu xem ngoài cửa sổ, ven đường cảnh sắc bay nhanh sẽ qua, không kịp nhìn. Ai nha, này xe ngựa chạy trốn mau ngồi người nhiều, chính là này xe ngựa như thế nào như vậy xảo? Xe ngựa hai bên lưu ly bị riêu đến lắc lư làm vang, thật không sợ nát sao? Mục Kế Đông buồn cười mà đối tức phụ nhi nói, về sau có cơ hội nhiều mang nàng ra tới ngồi xe, cùng cái đồ nhà quê dường như, một khối xe pha lê cũng muốn chừng lớn mắt thấy nửa ngày. Mục Thanh không cao hứng mà hừ hừ một tiếng, đáng tiếc nàng tiểu nhân danh dự gia đình âm quá tiểu, bị chung quanh ầm ĩ thanh âm cái đi xuống, cha mẹ cũng chưa nghe được. Cha mẹ nói thành phố lớn nha, là cái dạng gì? Trên đường đều là loại này kỳ quái xe ngựa sao? Trên đường rất nhiều người sao? Một giờ sau, tới rồi trong thành, từ dưới xe chỗ đi ra ngoài, Mục Thanh thấy rõ ràng cổng lớn chiêu bài, này nguyên lai không cứ gọi xe ngựa, kêu ô tô nha. Ô tô là cái gì xe? Tới rồi trên đường, trên xe chạy tới một cái tiểu nhân, tích tích làm vang, Mục Kế Đông cùng khuê nữ nói, chúng ta tới thời điểm ngồi kêu đại ô tô, cái này kêu tiểu ô tô, có tiền có thế nhân tài có tư cách ngồi tiểu ô tô. Mục Thanh trong lòng nghĩ, ta về sau cũng muốn tiểu ô tô. Nàng của hồi môn đơn tử thượng cũng có một chiếc bảo xe, trên xe được khảm rất nhiều chân quý châu báu, đáng tiếc không có mã, nàng bảo xe cũng chạy không đứng dậy. Tới rồi, đây là chụp ảnh quán. Chương 15. Mục Thanh hôm nay xuyên đặc biệt đáng yêu, đỏ thâm tiểu áo đông, mặc ở nho nhỏ thân mình thượng giống cái đại hồng bao, chân nhỏ thượng ăn mặc mẫu thân làm giày đầu hổ, trên đầu cũng mang theo láo hổ mũ, đáng yêu muốn chết. Chụp ảnh sư phụ già đều khen, đáng tiếc chúng ta ảnh chụp không có sắc nhi, chiếu không ra nhà ngươi cô nương trên người nhan sắc tới, đáng tiếc. Mục Kế Đông cười ha ha, hắn liền thích nghe người khác khen hắn khuê nữ, này một cao hứng nha, liền tưởng tiêu tiền, sư phó, cho ta khuê nữ nhiều chiếu hai chương. Được rồi. Mục Thanh bị cha ôm chiếu, bị nương ôm chiếu, cùng cha mẹ cùng nhau chiếu, còn có đơn người, nàng nho nhỏ một cái, dựa vào ghế bành miễn cưỡng ngồi. Cái kia chợt lóe, răng rắc chính là gì nha? Mục Thanh biểu tình có chút nghi hoặc. Chiếu ra tới ảnh chụp, chính là một cái non mềm nộn tiểu cô nương nghiêng đầu nghi hoặc bộ dáng. Buổi chiều bắt được ảnh chụp thời điểm, nhưng đem Lâm Ngọc cùng Mục Kế Đông chọc cười. Mục Kế Đông bế lên khuê nữ, đại khí mà bỏ tiền, sư phó, kịch liệt, chúng ta buổi chiều muốn ảnh chụp. Tiểu tử, kịch liệt một chương ảnh chụp muốn nhiều cấp mấy mao tiền, không có lời, ngày mai lại đến lấy đi. Không có việc gì, nhiều đưa tiền liền nhiều đưa tiền. Chúng ta là phía dưới trong huyện, buổi chiều muốn vội vàng trở về, chờ không kịp. Hành, ta lúc này không vội, lập tức liền đi cho ngươi tẩy ảnh chụp đi, buổi chiều tới bắt. Cảm ơn ngài lặc. Rời đi chụp ảnh quán hảo xa, Mục Thanh mới xoay đầu đi, đây là lại muốn đi đâu nhi. Như thế nào càng đi càng hẻo lánh đâu. Lâm Ngọc có chút lo lắng, chúng ta đây là đi chỗ nào? Yên tâm, an toàn thật sự, ta mang ngươi đi cái hảo địa phương. Mục Kế Đông cái gọi là hảo địa phương, ở một mảnh thấp bé khu lều trại. Trong thành nhà ở khẩn trương, không có phòng ở trụ hoặc là trong nhà trụ không khai người, tìm cái chỗ ngồi lấy tấm ván gỗ đắp một gian nhà ở tới trụ, khóa lại môn liền tạm thời làm như chính mình ra. Người như vậy nhiều, nay một mảnh mục lều liền càng ngày càng nhiều, bên trong người tam giáo cửu lưu đều có, cũng càng ngày càng phức tạp. Đệ 28 trang. Mục Kế Đông đem khuê nữ bối ở trước ngực, không ra hai tay, đem tức phụ nhi kéo đến bên người, ngươi theo sát ta. Lâm Ngọc khẩn trương gật gật đầu, ta rửa gần ngươi. Rẽ trái rẽ phải đi rồi vài phút, người trước mặt nhiều lên, cơ hồ trong tay đều dẫn theo giỏ tre, hoặc là con bao, một đám mục lều, cửa phòng hờ khép che đậy. Lâm Ngọc ánh mắt hảo, thấy trong phòng bãi rau dưa lương thực một loại đồ vật bán. Nghiêng hai nghe bọn hắn nhỏ giọng cò kẹ mà cả, giá cả còn không tiện nghi. Mục Kế Đông nhỏ giọng nói, kia 60 cân phiếu gạo mua lương thực khẳng định không đủ, chúng ta tới nơi này mua chút giá cao lương. Đi đến một hộ bán thịt phía trước, đẩy cửa đi vào, Mục Kế Đông coi trọng một khối thịt than thịt, bao nhiêu tiền? Này khối thịt nạc. Thiện nghi, cấp một khối tiền lấy đi. Lâm Ngọc đánh giá kia khối thịt, này thịt nạc bán so phì thịt heo còn quý, này còn tiện nghi. Mục Kế Đông cũng không trả giá, lại mặt khác tuyển hai chỉ móng heo cũng một ít thịt mỡ, cho tiền cầm lấy đồ vật liền đi. Không giỏ ở Lâm Ngọc bối thượng, giỏ trên mặt còn cái một trương màu xám vải bố. Tới nơi này mua giá cao hóa người, đề giỏ che đều che lại miếng vải giấu người thay mắt, bọn họ như vậy đảo cũng không thấy được. Mục Kế Đông phóng thịt thời điểm, Mục Thanh cũng đem tay nhỏ vói vào đi, Mục Kế Đông hắc hắc cười không ngừng, ta khuê nữ thật cơ linh. Mua thịt đều là thuận tiện, chủ yếu là mua lương thực, một lần cũng không nhiều lắm mua, nhiều nhất cũng liền 3-40 cân, thay đổi rất nhiều chỗ nào bán, dựa vào giỏ hiểm hộ. Này đó lương thực đều kêu Mục Thanh giấu đi. Mua không sai biệt lắm, hai vợ chồng đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm trưa, Mục Kế Đông xa xỉ địa điểm một đĩa thịt kho tàu, Mục Thanh hút hút cái mũi nhỏ, hương nha. Thanh Thanh ngoan, cái này ngươi còn không thể ăn, chờ sang năm ngươi đại chút, ba ba lại mang ngươi tới. Bên bàn khách nhân nghe xong cười không ngừng, này thịt kho tàu, không phải ngươi tùy thời tới ăn tùy thời liền có, cũng chính là ăn Tết trong khoảng thời gian này cung ứng nhiều chút, ngày thường tưởng mua đều không nhất định mua đến. Thượng đồ ăn người phục vụ vội vàng gật đầu, vị này đồng chí nói rất đúng, ta nghe đại sư phụ nói, hiện tại khô hạn lương thực khan hiếm, người đều không đủ ăn nơi nào lo lắng heo, sang năm cung ứng thịt chỉ sợ càng thiếu. Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc liếc nhau, nếu không trong chốc lát lại đi mua chút thịt đột. Đột, cần thiết đột, muốn như vậy nhiều tiền làm gì, vẫn là huy no bụng quan trọng. Có tiền đều mua không được lương thực thời điểm, tiền chính là một trường giấy. Cơm nước xong, hai vợ chồng lại chạy một chuyến khu lều trại. Thay đổi mấy cái địa phương, lại mua hơn 30 đồng tiền thịt. Còn không đến lấy ảnh chụp thời gian, từ khu lều trại ra tới, hai người lúc này mới không nhanh không chậm mà cầm phiếu gạo đi mua lương thực, tuyệt đại đa số đều kêu khuê nữ giấu đi, giỏ chỉ trang 2-30 cân trang trang bộ dáng. Đi bộ đến chụp ảnh quán, bắt được ảnh chụp, Mục Thanh sợ ngây người, cái kia răng rắc đồ vật thật lợi hại, như vậy tiểu nhân trên giấy mặt, nàng bộ dáng so cung đình họa sư họa còn rõ ràng. Mục Kế Đông nhìn ảnh chụp cười, ta khuê nữ cũng thật đẹp. Tức phụ nhi thật là có bản lĩnh, đem chúng ta khuê nữ sinh như vậy hảo. Lâm Ngọc ngượng ngùng, trước công chúng, nói bậy gì đó đâu, mau đi nhà ga, đường không đuổi kịp cuối cùng nhất ban xe. Ha ha, hảo, này liền đi. Mục Kế Đông đem ảnh chụp mang theo, chạy nhanh đuổi kịp tức phụ nhi bước chân. Bọn họ trở lại trong thôn đã trời tối, ăn cơm sớm người đã ăn no lên giường chuẩn bị ngủ, người trẻ tuổi không thích ngủ sớm, còn ở trong thôn đi bộ, tụ một khối khoác lắc đầu. Nhìn đến có người trở về. Bọn họ lớn tiếng hỏi, ai nha? Mục Kế Đông đi qua đi, là ta. Ngươi ai nha? Mục Nhị Hoa, ngươi liền ta thanh âm đều nghe không hiểu. Tiêu Mục Nhị Hoa hắc hắc mà cười, nghe không hiểu, mau nói ngươi là ai, nói sai rồi không được vào thôn. Đến gần, Mục Kế Đông cho hắn một chân, tiêu ngươi nháo. Mấy cái người trẻ tuổi cười ha ha, Kế Đông ca, các ngươi làm gì đi? Vào thành mua đồ vật đi, đáng tiếc không mua được nhiều ít. Mua cái gì? Cho ngươi xem. Mục Kế Đông vạch trần giỏ thượng vải bố, mấy cái người trẻ tuổi để sắt vào, mua gạo. Thu hoạch vụ thu phân lương thực ăn xong rồi. Không có, này không phải sớm làm chuẩn bị sao. Mục Kế Đông làm mặt quỷ mà nâng hạ cằm, mấy cái người trẻ tuổi lập tức phản ứng lại đây, tiểu mạch mà. Các ngươi mấy cái đều là người thông minh, ca chỉ có thể nhắc nhở đến nơi đây, mặt khác các ngươi chính mình tưởng. Mục Kế Đông giống như cái gì cũng chưa nói, nhưng là lại cái gì đều nói. Mọi người đều không phải thật gờ. Có chút nhạy bén người cùng Mục Kế Đông giống nhau, đã sớm ở trộm tồn lương thực, chẳng qua Mục Kế Đông nói ra, tiêu những cái đó cảm thấy không độn lương thực cũng không có gì cái gọi là, tóm lại không đói chết người động độn lương thực tâm tư. Phía sau mấy ngày, người trong thôn lục tục ra ngoài, chờ đến thiên sắt đen mới trở về, Mục Kế Đông ở tại sườn núi thượng, chỉ cần hắn có tâm chú ý, cho dù trời tối, vẫn là có thể phát hiện có người từ thôn ngoại trở về. Mục gia thôn người thập phần có ăn ý mà chỉ mình toàn lực chuyển lương thực, mua không nổi gạo cùng bột mì, vậy mua khoai lang đỏ, có chút trong nhà nhân khẩu nhiều nhân ra, nghe nói liền mới vừa phân thịt đều cầm đi đổi lương thực. Ăn không ăn thịt không quan trọng, quan trọng là không thể đói chết chính mình. Mọi người đều ở quan tâm lương túi thời điểm, Mục Kế Đông thường xuyên hướng trên núi chạy, lục tục đánh chút gà rừng thỏ hoang trở về, toàn bộ phơi khô làm thành thịt khô gà thịt khô con thỏ. Mục Kế Đông ngày hôm qua mang về tới gà rừng, có một con là thật quá già rồi, làm thành thịt khô gà chỉ sợ gặm bất động, Lâm Ngọc liền đem gà thu thập ra tới, hôm nay sáng sớm liền ở đại lẩu niêu hầm canh gà. Mục Thanh hướng mụ mụ hừ hừ, ném ra một quyển sách. Lâm Ngọc cầm lấy tới xem, dưỡng sinh canh phương. Phiên đến một chương điều trị khí huyết phương thuốc, Lâm Ngọc cảm thấy cái này phương thuốc không tồi. Nàng từ nhỏ sinh trưởng ở phương Nam, tới Mang Sơn huyện mấy năm nay, mỗi đến mùa đông đều rất khó thích ứng, lạnh đến nàng khó chịu thẩn. Có dược liệu sao? Mục Thanh tay nhỏ vung lên, ném ra một chồng chồng hộp gỗ, Lâm Ngọc chiếu phương thuốc nhặt dược liệu, nha, cái này phương thuốc thật là quý, còn cần nhân sâm. Mục Kế Đông nhìn mắt, nhân sâm liền nhân sâm đi, thân thể quan trọng, khuê nữ đều cho ngươi, đừng luyến tiếc ăn. Đệ 29 trang. Lâm Ngọc lại là đau lòng, vẫn là cắt 1/3 nhân sâm ném vào trong nồi. Hai cái giờ sau, Lâm Ngọc cảm thấy cái này phương thuốc có chút không bình thường, bốc hơi hơi nước, mang ra tới thuốc bổ cùng canh gà mùi hương, quả thực có thể đem người thèm ngất xỉu đi. Mục Kế Đông nhịn không được, chạy nhanh mở ra nắp nồi, múc nửa chén canh gà nếm thử mùi vị. Nho nhỏ nhấp một ngụm, có chút thơm ngon. Lâm Ngọc hồi ức phương thuốc, bên trong bỏ thêm cam thảo duyên cớ. Có lẽ là, dù sao ta trước kia uống qua canh gà không có cái này hương vị. Mục Kế Đông còn tưởng nếm thử, Lâm Ngọc không cho, chờ hầm hảo lại uống, hiện tại còn chưa đủ mùi vị, dược tính còn không có toàn kích phát ra tới đâu. Ai, Mục Kế Đông chỉ có thể tiếc nuối mà buông cái muỗng, trong chén canh gà hắn lại uống một ngụm, dư lại để lại cho tức phụ nhi. Lâm Ngọc cũng nếm nếm, hương vị tuyệt. Hôm nay lên mặt lẩu niêu hầm, nay một nồi to chúng ta hai đốn cũng uống không xong, trong chốc lát cấp cha mẹ đưa chậu nước đi. Nghe ngươi, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Mục Kế Đông dối đầu ra bên ngoài xem, mới vừa nhắc tới bọn họ, này liền tới. Mục Kế Đông mở cửa, Hình Định Nam đứng ở hắn ra môn khẩu, trước tiên chúc các ngươi ăn Tết hảo nha. Nhà ngươi hầm canh gà. Hương ta đứng ở cửa đã nghe tới rồi. Hình Định Nam nghiêng đầu hướng phòng bếp bên kia xem. Lâm Ngọc từ phòng bếp ra tới, cười nói, tới xảo, trong chốc lát uống một chén. Ha ha, vậy đa tạ. Hình bác sĩ ngươi tới nhà của ta có việc nhi. Nga, ta đại tẩu kêu ta cho các ngươi đưa miếng vải. Vàng nhạt sắc tiểu thoái hoa, ta chất nữ không thích này sắc nhi, trong nhà cũng không có mặt khác cô nương già có thể xuyên, ta đại tẩu kêu ta cho ngươi ra đưa tới, nhà ngươi cô nương ăn tết cũng có thể xuyên xinh xinh đẹp đẹp tân y hề phục. Lâm Ngọc cầm tế vải bông yêu thích không buông tay, cái này nhan sắc cũng thật tươi mới. Khuê nữ hiện tại xuyên xiêm y hề, vải dệt phần lớn là nàng chính mình lấy ra tới, bên trong phần lớn là chút dày đặc nhan sắc, như vậy tươi mới vàng nhạt sắc mới thích hợp tiểu cô nương ra sao. Cảm ơn a. Lâm Ngọc cười nói tạ. Ha ha, ngươi thích liền hảo. Mục Kế Đông bám vào hắn bả vai, đi, ca mang ngươi ăn ngon. Chương 16. Nói thật ra lời nói, Hình Định Nam như vậy gia đình, liền tính là thiếu ăn thiếu xuyên niên đại, hắn cũng không có thật ai quá đói, tuy rằng không nhất định đốn đốn thịt cá, nhưng là tưởng uống canh gà thời điểm vẫn là có thể uống đến. Hình Định Nam cùng Mục Kế Đông ngồi xổm bệ bếp trước, một người trong tay bưng một cái chén nhỏ, hắn nhấp khẩu, còn ở dư vị trùng, Mục Kế Đông ngay cả vội hỏi hắn. Thần sắc đắc ý, hương đi. Hình Định Nam hung hăng điểm cái đầu, đặc biệt hương. Có thể nói, đời này còn không có uống qua như thế hương canh gà. Ngươi đây là cái gì gà? Chính là trên núi giống nhau gà rừng, trong nhà gà mái muốn lưu trữ cho ta khuê nữ để trứng ăn, ta nhưng luyến tiếc làm thịt. Hình Định Nam uống qua gà rừng canh tuy rằng hương, cũng không hương đến cái này phân thượng, bào trừ gà vấn đề, kia chỉ có thể là nhà bọn họ thuốc bổ phương thuốc. Thứ tốt hay không nghĩ muốn, bất quá hắn cũng biết. Có chút phương thuốc có thể là gia truyền, hắn không cái kia mặt đi muốn. Hơn nữa hắn suy đoán, Mục Kế Đông gia khẳng định không có như vậy thứ tốt, như vậy hảo phương thuốc chỉ có thể là Mục Kế Đông tức phụ nhi mang đến. Nghe hắn đại tẩu đối Lâm Ngọc đánh giá, nàng đã có cái này phương thuốc, khẳng định biết phương thuốc giá trị. Phía trước Mục Kế Đông nói cho người khác tham đã không có, hắn ở canh gà nếm ra nhân sâm hương vị, có phải hay không nhân tham hắn không hỏi. Đến nỗi vì cái gì không hỏi, người thông minh đều nên biết, không cần truy nguyên. Ngoan ngoan uống là được. Ai, nghĩ đến phương thuốc, giờ phút này hình định nam thèm cùng nhìn chằm chằm tiểu cá khô rồi lại ăn không đến trong miệng mèo con nhi dường như, cầu mà không được, khó chịu. Hắn lời nói đến bên miệng, chỉ nói câu, lại đến một chén. Ha ha ha, hiện tại còn không đến thời điểm, chờ một chút. Canh gà đều như vậy thơm, còn không đến thời điểm. Hình định nam nguyên bản tính toán đồ vật đưa đến liền đi, hiện tại lại không cần nghĩ ngợi mà lựa chọn lưu lại quả cơm. Trực tiếp ngồi xổm phòng bếp cùng Mục Kế Đông nói chuyện thiếm, một bên chờ canh gà. Rốt cuộc chờ đến giữa trưa, Lâm Ngọc cười tiến vào, có thể ăn. Hình định nam một chút nhảy lên, ta tới hỗ trợ. Ngươi là khách, kêu Mục Kế Đông tới. Đúng đúng, ta tới. Mục Kế Đông tiếp nhận tức phụ nhi cấp khăn, bao lẩu niêu vạch trần cái nắp. Cái này hương vị a, hình định nam hít sâu một hơi. Mục Kế Đông chính mình cũng thèm, chạy nhanh cầm cái canh buồn, trang hơn phân nửa buồn canh gà, đem thịt gà cũng phân một nửa ra tới, trang hảo sau đắp lên cái nắp đoan đi nhà cũ. Mục Kế Đông chạy nhanh chạy đến nhà cũ, nương cùng đại tẩu đang ở nấu cơm, hắn đem canh gà hướng phòng bếp một phóng, nhà ta hầm canh gà, Lâm Ngọc kêu ta cho các ngươi đoan nửa nồi xuống dưới, buổi chiều đem canh buồn cho ta còn trở về. Nói xong Mục Kế Đông liền chạy, Vương Thải Hà cũng chưa tới kịp hỏi hắn lời nói, chỉ nói câu, xem như vậy nhi cấp cùng chó rượt giống nhau. Vương Xuân Linh vạch trần canh buồn thượng cái nắp, hương khí phát mũi, ở dưới mái hiên chơi mục hồng vệ mục hồng kỳ hai anh em nuôi chó khởi động, nháy mắt xuất hiện ở phòng bếp. Mục Kế Đông chạy trốn càng mau, người trong thôn chỉ thấy Mục Kế Đông một hàng yên dường như chạy về ra, hướng sườn núi thượng chạy tốc độ cũng chưa giáng xuống. Mục Thanh ôm bình sữa một bên uống mãi một bên hút cái mũi nhỏ, nàng cũng thèm nha, bất quá không thể ăn, chỉ có thể liền mùi vị uống mãi. Dưỡng sinh canh gà chăn canh, trâu này ăn đến Mỹ. Bất quá người bụng rốt cuộc hữu hạ, Mục ra đại đấu chén, đại bụng hán nhiều nhất hai chén món canh cũng liền no rồi. Hình định nam buổi chiều còn có việc nhi, cơm nước xong liền phải đi trở về. Lâm Ngọc kêu Mục Kế Đông đi trên gác mái lấy một con phơi khô thỏ hoàng cho hắn mang đi, hình định nam vội vàng cự tuyệt, không cần không cần. Phải cho, ngươi lấy tới kia miếng vải ít nhất 2 trượng, đủ đại nhân làm 3-4 kiện xiêm y đi, chúng ta không thể chiếm ngươi tiện nghi.